Chương 451 đây là chuyện tốt. Lúc này đây, nhất định sẽ làm Dương Đào ngoan ngoãn giao ra Vân Sơn. Ở Vân Sơn trấn tốt nhất khách sạn chung, một cái nam tử không người đứng ở Sơn Mục Thứ Lang bên người. Vô cùng cung kính mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Nam tử nhìn qua rất là tuổi trẻ, tuổi cơ hồ cùng Sơn Mục Thứ Lang không sai biệt lắm. Nhưng là ở Sơn Mục tập đoàn nội, hắn danh khí rất lớn. Không bởi vì khác, bởi vì này nam tử tư duy, hắn kia nhạy bén phán đoán. Âm mưu của hắn quỷ kế, đều dị thường khủng bố. Lần này, Sơn Mục Thứ Lang cố ý mang theo đối phương lại đây, chính là muốn dùng một lần, trực tiếp làm Dương Đảo không thể không giao Vân Sơn tới. Mặc kệ là Dương Mưu vẫn là âm mưu, bọn họ đều chuẩn bị không ngừng một bộ. Kia hảo, ta liền chờ xem các hạ thủ đoạn. Sơn Mục Thứ Lang cười hì hì loạn choạng trong tay chén rượu, ánh mắt lại là xuyên thấu qua trước mắt pha lê, nhìn về phía nơi xa. Bên kia, đèn đuốc sáng trưng, là một khối thật lớn đất trống. Bất quá giờ phút này, đã bị Sơn Mục tập đoàn thuê hạ. Khởi công xây dựng bọn họ căn cứ, bọn họ đầu tư, chính là thật thật tại tại. Đây cũng là làm phía chính phủ không có bất luận cái gì mặt khác cách nói lý do. Đối phương lại đây đầu tư, hơn nữa vẫn là như vậy thật lớn đầu tư. Hoàn toàn có thể kéo một mảnh địa phương kinh tế phồn vinh, không có cách nào cự tuyệt. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài thật sự không tính toán trở về sao? Nơi này có ta là được, rốt cuộc, đây chính là ở Hoa Hạ. Nam tử có điểm lo lắng mở miệng, đối với Sơn Mục tập đoàn trung thành, hắn chính là 100%. Cho nên giờ phút này nhìn đến Sơn Mục Thứ Lang như cũ tính toán lưu tại Vân Sơn Trấn, nội tâm có điểm nôn nóng. Yên tâm đi, không có việc gì, lần này Liêu Sinh cũng ở đâu. Ngài cho rằng, có người còn có thể đủ uy hiếp đến ta sao? Đúng rồi, chúng ta chủ thính cũng có thể đủ dùng đi. Sơn Mục Thứ Lang một chút đều không để bụng, đối với Liêu Sinh Thứ Lang, hắn có tuyệt đối là tin tưởng. Cũng đủ bảo hộ chính mình an toàn không chịu đến chút nào ảnh hưởng, kỳ thật làm như vậy, càng thêm có thể làm chính hắn nội tâm cảm thấy vô cùng càn rỡ. Hắn chính là thích như vậy, tuy tiện ở đối thủ trước mặt lắc lư. Chính là thích nhìn đối thủ, cầm hắn không có chút nào biện pháp bộ dáng. Thức mau, phỏng chừng nếu không mấy ngày, là có thể đủ vào ở khi đó, ngài cũng không cần tiếp tục ở nơi này. Nam tử nghe được Liễu Sinh người này danh sau, liền không có ở quá nhiều nói cái gì. Ân, thực hảo. Kia hẳn là có thể bắt đầu rồi đi. Thiếu chủ yên tâm, ngày mai liền bắt đầu. Lời này một mở miệng, nam tử cùng Sơn Mục Thứ Lang tức khắc nhìn nhỏ cười. Đào ca ở sao? Nửa đêm thời điểm, Tiếu Vĩ chạy về Vân Sơn Thôn. Bất quá không có về nhà, mà là trực tiếp đi tới Dương Đảo trong nhà. Vô cùng lo lắng, thần sắc vô cùng hoảng loạn. Ân, ở dưới chân núi đâu, tiểu công tử, có cái gì sự tình sao? Mở cửa chính là Dương Tĩnh, những người khác đã sớm ngủ rồi. Bất quá nghe được Tiếu Vĩ thanh âm, Dương Tĩnh liền lên nhìn nhìn. Kia không có việc gì, ta đi tìm Đào ca. Các ngươi nghỉ ngơi đi, yên tâm, không có cái gì đại sự. Tiếu Vĩ an ủi vài câu. Làm Dương Tĩnh không cần lo lắng, chính mình lại bay thẳng đến chân núi bên kia chạy qua đi. Trận pháp hôm nay buổi sáng đều chuẩn bị cho tốt, cái này làm cho Dương Đào rất là vừa lòng. Giờ phút này Dương Đào đang ở một bên nghiên cứu chính mình trong đầu truyền thừa. Chính mình đã là ngưng khí kỳ, có thể luyện chế tăng lên chính mình tu vi đan dược. Nếu cùng những người khác giống nhau, chậm rãi rửa tu luyện tới tích lũy tăng lên. Kia chẳng phải là lãng phí chính mình truyền thừa sao? Thụ linh đan. Giờ phút này Dương Đảo tìm được đan dược, là có thể đủ ở ngưng khí tầng 5 phía trước, có thể dùng đan dược. Đề cao tu vi, nếu chính mình tin tức không có sai nói, chỉ cần là đan dược cũng đủ, kia phỏng trừng thức mau, hắn là có thể đủ tăng lên tới ngưng khí tầng 5. Đương nhiên, nếu nói gặp bình cảnh nói, có đôi khi dựa đan dược là không được. Còn muốn xem một người ngộ tính. Điểm này trước mắt cũng không có bị lắc đầu suy xét đi vào, chính mình đều còn không có đạt tới kia một bước đâu. Chờ thật sự gặp bình cảnh rồi nói sau. Trái bã đậu này đó linh dược ta đều có thể đủ thu phục. Hơn nữa linh điền bên trong cũng có, bất quá này luyện đan chính là yêu cầu địa hỏa nha. Dương Đào đau đầu, tu hỏa phù đó là thay thế vật phẩm, chung quy là không thể đủ vẫn luôn sử dụng. Mà giờ phút này luyện chế, hoàn toàn yêu cầu địa hỏa mới được. Đương nhiên, Dương Đào cũng có thể đủ đoán được, giờ phút này chính mình đan lô, chỉ sợ là thừa nhận không được địa hỏa. Nhìn dáng vẻ, yêu cầu ở đi định chế. Dương Đào một kiện ở chính mình trong đầu, không ngừng trải vớt chính mình gặp vấn đề, tổng kết lên. Rồi mới tự hỏi biện pháp giải quyết, dựa theo hắn ý tưởng, tự nhiên là càng nhanh trúc cơ càng tốt. Như vậy, tiểu muội mắt là có thể đủ trị hết. Đối tiểu muội tương lai, cũng sẽ không chiếu thành ảnh hưởng quá lớn. Đào ca ngươi ở sao? Liền ở ngay lúc này, Tiếu Vĩ thanh âm, mơ hồ chuyển tới Dương Đào trong thai. Ân. Lúc này, Tiếu Vĩ như thế nào tới? Dương Đào buồn bực, tức khắc đứng dậy, trực tiếp đi ra phòng ở bán ra trận pháp, xuất hiện ở Tiếu Vĩ trước mặt. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Vừa vặn, ta còn tính toán tìm ngươi đâu. Đan lô là muốn tìm người đi định chế, phương diện này, Nô Tuấn tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là tài liệu còn phải hảo hảo nghiên cứu, giống nhau sắt thép, khẳng định không được. Đào ca, không hảo. Sơn Mục tập đoàn có động tác, ta là cố ý lại đây cùng ngươi nói chuyện này tình. Tiếu Vĩ trên trán đã sớm che kín mồ hôi, đầy mặt đều là nôn nóng. Ân, động thủ sao? Dương Đào trong lòng vừa động, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở lộng trận pháp sự tình. Nhưng thật ra có điểm không có quá mức chú ý, hơn nữa này đó thế lực, một đám đều tựa hồ bổn phận xuống dưới, cái này làm cho Dương Đào tạm thời không có nghĩ nhiều. Nói xem, nếu đối phương đều phải động thủ, kia Dương Đào tự nhiên là phải hảo hảo nghiên cứu, rốt cuộc đó là Sơn Mục tập đoàn, Dương Đào đối với bọn họ, chính là không có chút nào hảo cảm. Nếu có thể trực tiếp chí bọn họ vào chỗ chết nói, Dương Đào không ngại ra tay. Đương nhiên, không cần tưởng, bọn họ tuyệt đối là sẽ không từ bỏ Vân Sơn. Bọn họ không phải đầu tư thượng 1 tỷ hạng mục sao. Điểm tử thiết bị chế tạo cùng y ghi dược phương diện, hiện tại bọn họ căn cứ ở kiến trúc, yêu cầu thỉnh công nhân. Cho nên là, Sơn Mục tập đoàn trực tiếp liền cùng phía chính phủ thương lượng một chút, nói là muốn cho sở hữu thôn danh đều qua đi. Chỉ cần là đi. Đãi ngộ từ ưu, lại còn có phát dinh dưỡng phẩm. Tiếu Vĩ nói, làm Dương Đào có điểm vượng vòng. Nay chẳng lẽ không phải thực bình thường sao, nay hẳn là chuyện tốt đi. Nhân gia căn cứ kiến trúc, là muốn công nhân A. Tuy rằng bọn họ là tiểu quỷ tử, nhưng là bọn họ cũng không thể đủ trực tiếp từ bổn quốc treo người lại đây đi. Hơn nữa ở vào gần đây nguyên tắc, kêu địa phương thôn dân. Này vốn dĩ chính là xúc tiến kinh tế phát triển sự tình tốt ta. Nhưng là Dương Đào không rõ chính là, Tiếu Vĩ vì cái gì sốt ruột. Trọng điểm là, Dương Đào nhíu mày, hắn như cũ tưởng không rõ. Trọng điểm là, kia dinh dưỡng phẩm, thế nhưng là Vương Giai bọn họ công ty thực phẩm chức năng. Này không phải thực hảo sao. Dương Đào càng thêm không hiểu, Vương Giai bọn họ sản phẩm, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Nhưng là làm Dương Đào ngoại ý muốn chính là, Tiếu Vĩ sở lo lắng, vừa lúc chính là này thực phẩm chức năng. Không tốt, một chút đều không tốt. Bởi vì Vương Giai cầm Sơn Mục tập đoàn phát ra đi thực phẩm chức năng lúc sau lại là phát hiện, bọn họ phát ra đi thực phẩm chức năng, thế nhưng muốn so với bọn hắn chính mình bản thân sản phẩm muốn hảo. Cái gì? Dương Đào nội tâm cả kinh. Sơn Mục tập đoàn lấy ra chính là Vương Giai Vương Thị tập đoàn nhãn hiệu thực phẩm chức năng. Nhưng là bên trong đồ vật, thế nhưng so Vương Thị tập đoàn đồ vật muốn hảo. Chương 452 bôi đen. Là Vương Giai bên kia có vấn đề. Dương Đào có thể nghĩ đến đầu một cái khả năng, chính là cái này. Bằng không, vậy có điểm khủng bố. Không phải, ta đã hỏi qua Vương Giai, bọn họ bên kia không có chút nào vấn đề. Cho dù là phối phương cùng nhân viên, đều đã làm Ngô Tuấn âm thầm làm người cha quá rất nhiều lần, không có vấn đề. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Tiếu Vi cấp ra như vậy khẳng định trả lời. Ý của ngươi là, Sơn Mục tập đoàn có như vậy bản lĩnh, có thể trực tiếp nghiên cứu ra Vương Giai bọn họ phối phương. Hơn nữa cải thiện. Có thể làm được điểm này, đối với Sơn Mục tập đoàn tới nói, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Bất quá làm Dương Đào lo lắng chính là, này thực phẩm chức năng chung, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Sơn Mục tập đoàn thủ đoạn, Dương Đào kiến thức quá 2 lần. Nhưng là mỗi một lần, đều làm hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tựa hồ đối phương tại đây phương diện thành tựu rất cao. Bọn họ có chuyên môn nghiên cứu nhân viên, chuyên nghiệp thiết bị cùng dụng cụ. Có đôi khi, nếu không phải ở hoàn cảnh riêng biệt hạ bị dẫn phát, tựa hồ bọn họ đồ vật, đều là ở bình thường bất quá. Bất quá giờ phút này Dương Đào, tự nhiên là sẽ không cho rằng Sơn Mục tập đoàn đồ vật không có vấn đề. Lần trước Hương Mễ Thụ sự kiện, hắn còn không có quên. Còn có, Sơn Mục tập đoàn tính toán mua sắm đánh giá Hương Mễ Thụ, đồng thời tam bảo mặt khác 2 bảo, bọn họ cũng yêu cầu đại lượng. Điểm này nhất đau đầu, bởi vì bọn họ trực tiếp cùng phía chính phủ hiệp thương. Giống như, nay hợp lại bọn họ đầu tư trong kế hoạch một ít hiệp nghị điều khoản. Đây mới là làm Tiếu Vĩ càng thêm đau đầu sự tình, Hương Mễ Thụ sự kiện, đã làm Tiếu Vĩ biết, đối phương nhất định ở Hương Mễ Thụ thượng có nghiên cứu. Hơn nữa lần này đối phương hoàn toàn toàn chính là tới Minh, thật thật tại tại liền nói ra. Chính mình có ý ý dược phương diện yêu cầu, hơn nữa bọn họ nghiên cứu, cũng là vì toàn bộ nhân loại tạo phúc. Như vậy chụp mũ trực tiếp khấu đi lên, làm người muốn cự tuyệt đều rất là khó xử. Nói điểm này, Tiếu Vĩ nội tâm tức khắc toát ra một cổ thật lớn cảm giác vô lực. Hắn nhất lo lắng, chính là trước mắt tình huống như vậy. Đối phương căn bản là tới Minh, nếu là ngầm nói không chừng còn có thể đủ có mặt khác phương pháp có thể chống lại, chính là nói như vậy, kia bọn họ liền nhất định sẽ cái phía chính phủ tạo áp lực. Cho nên, cuối cùng khẳng định sẽ được đến bọn họ muốn đồ vật. Vậy ngươi lão ba bọn họ thái độ đâu? Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ sau, thử tính mở miệng dò hỏi. Còn có thể đủ làm sao bây giờ? Hiện tại không có cự tuyệt, hơn nữa cũng không thể đủ cự tuyệt. Bất quá nói là số lượng quá khổng lồ, trong lúc nhất thời không thể đủ đúng chỗ. Như vậy kế hoan bình, phỏng trừng cũng kéo không được bao lâu. Bất đắc dĩ, thật sâu bất đắc dĩ. Tiếu Vĩ giờ phút này hoàn toàn không biết, nên như thế nào ứng đối tình huống như vậy. Hắn tự nhận là, tình huống như vậy, căn bản là vô giải. Giống vậy hạ cơ tướng, đối phương tựa hồ tính tới rồi tương lai rất nhiều bước. Giờ phút này đối phương sở đi không một bước, đều là tính toán hảo. Mà phía chính mình đâu? Chỉ có thể đủ bị động dựa theo đối phương ý tứ đi chơi cờ, như vậy cảm giác, quá nghẹn khuất. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể đủ từng bước một tới. Đúng rồi, bọn họ phát đồ vật ngươi có sao? Kia thực phẩm chức năng, làm ta nhìn xem. Dương Đào tự nhận là, chính mình đối với dược liệu nhận chi, hẳn là muốn vượt qua mọi người. Bởi vì chính mình trong truyền thừa, liền có vô số dược liệu tri thức. Mà chính mình, trong khoảng thời gian này cũng không phải cái gì đều không có làm. Mà là đem sở hữu tri thức, đều đang không ngừng quen thuộc, không ngừng sửa sang lại cùng phân loại. Chân chính hóa thành chính mình đồ vật. Dương Đào tự tin, chính mình có thể không chút nào khoa trương nói, đã có thể trực tiếp nhớ kỹ không thua 10 vạn dược liệu. Đương nhiên, phương diện này đại đa số, đều là linh dược. Mà thế gian dược vật, đối với Dương Đào tới nói, càng thêm không có bất luận cái gì khó khăn. Đương nhiên, nhất quan trọng là, giờ phút này Dương Đào, đang theo đệ nhị tiến bước phát. Tỉ mỉ. Nói cách khác, thông qua nhìn đến một đoạn dược liệu, hoặc là nói là một mảnh lá cây, là có thể qua phán đoán ra đây là cái gì dược liệu, có cái gì đặc tính. Đây là đệ nhị bước, đến nỗi đệ tam bước, đó chính là cộng sinh cùng tương sinh tương khắc tri thức. Điểm này trước mắt Dương Đào còn không có làm được, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể nắm giữ. Mang theo, này ta trong xe, ta đây liền cho người đi lấy. Tiếu Vĩ gấp không chờ nổi hướng tới chính mình xe bên kia chạy tới, thở hổn hển lấy ra một vại thực phẩm chức năng tới, đôi tay đưa cho Dương Đào. Hảo, chuyện này ta đã biết. Đều như thế chậm, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Có cái gì sự tình, ngày mai buổi sáng nói. Dương Đào tiếp nhận kia thực phẩm chức năng sau, lại lần nữa cùng Tiếu Vi nói vài câu, khiến cho Tiếu Vi trở về. Đến nỗi đan lô sự tình, hắn đều không có mở miệng. Rốt cuộc trước mắt nhất chủ yếu, vẫn là này thực phẩm chức năng sự tình. Dương Đào ấn kia một vại thực phẩm chức năng, về tới chính mình cái gọi là trong động phủ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên. Quả nhiên, phương diện này thế nhưng có hương mễ thụ thành phần. Tuy rằng rất ít, nhưng lại như cũ không thể đủ chạy ra tá mắt. Thực mau, Dương Đào liền phát hiện vấn đề. Nhưng lại như vậy đại đo, hắn không biết rốt cuộc có thể sinh ra cái gì tác dụng. Dương Đào bất đắc dĩ, đành phải không ngừng nếm thử lên. Mà ở tỉnh thành, một kiện xa hoa khách sạn trùng, như cũ cùng Lưu Tiêu Hà có bốn phần tương tự nam tử, thật mạnh cầm trong tay chăn, xoát ở trên mặt đất. Bang! Đáng chết, Trương gia cũng thật quá đáng điểm. Cổ võ gia tộc lại như thế nào, chẳng lẽ còn thật dám cùng chúng ta Lưu gia là không nể mặt sao? Nam tử không phải người khác, đúng là Lưu Tiêu Hà phụ thân Lưu Lạc Nhân. Lần này, là Lưu gia người đương quyền, Lưu Tiêu Hà ra ra, tự mình mở miệng, làm hắn lại đây. Có thể thấy được, Lưu gia là có bao nhiêu sao phẫn nộ. Đương nhiên, Lưu Lạc Nhân không biết chính là Lưu lão gia tử phẫn nộ, cũng không phải bởi vì Lưu Tiêu Hà, mà là bởi vì Lưu Tiêu Giang. Nhưng là này đều không quan trọng, giờ phút này Lưu Lạc Nhân có thể vận dụng Lưu gia sở hữu tài nguyên, này liền đủ rồi. Nguyên bản, hắn là tính toán cùng Trương gia cùng nhau hành động. Bởi vì các phương diện đều biểu hiện, Dương Đào rất là không đơn giản. Càng vì làm hắn có điểm khó chịu chính là, Lý Văn Quân ở Vân Sơn phụ cận. Đây là cái gì ý tứ? Không cần hỏi, hắn đều có thể đủ đoán được. Đương nhiên, hắn sẽ không có chút nào nương tay, nếu đã biết Lưu gia thái độ, ngươi người của Lý gia còn lại đây, vậy trách không được chính mình. Bất quá, liền ở không lâu trước đây, Trương gia thái độ, làm hắn phẫn nộ rồi. Bởi vì Trương gia vô cùng kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa, kia chủ sự người, vẫn là hắn tiểu bối, Trương Khiếu Thiên Đường Ca, Trương Đông Lưu. Trương Đông Lưu đối Lưu Lạc Nhân thái độ rất là không tốt, hơn nữa rất là trực tiếp cho thấy. Muốn cùng Trương gia hợp tác, có thể. Nhưng là hết thảy đều phải nghe theo Trương gia an bài. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình, đều không thể đủ vi phạm Trương gia ý tứ. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là đương hắn Trương gia cậu A, Lưu Lạc Nhân nơi nào có thể chịu như vậy khí, tức khắc liền tan rã trong không vui. Hừ, không có ngươi Trương gia, chẳng lẽ ta liền không thể đủ vì chính mình nhi tử báo thù sao? Lưu Lạc Nhân cười lạnh, ngay sau đó đánh ra một chiếc điện thoại. Phát động sở hữu lực lượng. Làm Lạc Bạc tập đoàn bằng mau tốc độ và ở tiến vào. Rồi mới mỗi ngày đều cho ta đi tra, tốt nhất phòng, nắm chắc hảo thời gian. Còn có, tìm cái phương pháp, làm Dương Đào ra tới. Bôi đen. Như vậy thủ đoạn, không cần ta dạy cho người đi. Lưu Lạc Nhân nhàn nhạt mở miệng, phân phó vài câu sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chương 453 bá đạo dọn đồ vật. Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Đào trong đôi mắt mang theo tơ máu. Hắn tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối, nhưng là cuối cùng, như cũ không nghĩ tới rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Kia thực phẩm chức năng, tựa hồ hoàn toàn không có chút nào tật xấu. Đào ca. Tiếu Vĩ kêu Dương Đào một câu, nhưng là mặt sau nói, hắn lại là như thế nào đều nói không nên lời. Ân, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Không có việc gì. Hiện tại ngươi giúp ta đi làm điểm mặt khác sự tình đi. Ta yêu cầu mặt khác đan lô, mục quan trọng trước tốt nhất mại cực nóng tài liệu làm thành, mặc kệ bao nhiêu tiền, đều phải chuẩn bị cho tốt. Dương Đào hơi hơi xoa xoa cái chán, đối với Tiếu Vĩ bài trừ vẻ tươi cười. Hắn tổng cảm giác chính mình hẳn là có thể nghĩ vậy thực phẩm chức năng chung vấn đề, chính là tựa hồ chính là kém như vậy một chút, cụ thể là vì cái gì đâu. Dương Đào vẫn luôn đều rất là buồn bực. Hảo, ta đây này liền đi làm. Tiếu Vi muốn nói dục ngăn, cuối cùng vẫn là không có nhiều lời cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Đào ca, ta có thể hỗ trợ sao? An Nhã ở một bên mở miệng, hy vọng chính mình có thể hỗ trợ làm điểm cái gì. Nói thật ra, như vậy ở Vân Sơn trong thôn nghỉ ngơi, là nàng tha thiết ước mơ nhật tử. Không đủ nàng giờ phút này cảm giác, có điểm không tốt. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền muốn hỗ trợ Dương Đào làm điểm cái gì. Bằng không, nàng nội tâm sẽ xuất hiện một tia bất an. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Đối phương vì cái gì muốn bắt An Nhã, việc này còn không có biết rõ ràng. Dương Đào nội tâm vẫn luôn đều có nghi hoặc, cho dù là Thất Thiệp Lỵ, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Lúc ấy, Tạ Lâm lấy ra tới linh phù đại biểu cho cái gì, Thất Thiệp Lỵ nói nàng cũng gần là một loại suy đoán thôi. Cụ thể là ai cũng không thể đủ xác định, việc này, có lẽ chỉ có nàng sư phó, mới có thể đủ biết chân chính đáp án đi. Bất quá Thất Thiệp Lỵ tỏ vẻ, đối phương hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, đối phương đều sẽ không cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Điểm này, Dương Đào cũng thực nhận đồng. Cho nên giờ phút này An Nhã, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Nếu cần thiết nói, Dương Đào đều tính toán làm An Nhã tiến vào Vân Sơn. Bất quá nói như vậy, chính mình lão mẹ phỏng trừng muốn tạc. Cũng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Lý Văn Đình liền trực tiếp ở lão mẹ nó cảm nhận chung, trở thành con dâu tồn tại. Chính mình nếu là đem An Nhã lộng tới Vân Sơn dưới chân trong phòng mặt đi, phỏng trừng liền tính là Lý Văn Đình đồng ý, lão mẹ đều sẽ không đồng ý đi. Gian do một chút sự tình sau, Dương Đào lại lần nữa về tới chính mình trong động phủ, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu khởi kia thực phẩm chức năng tới. Trần Tổng, sự tình đều chuẩn bị tốt. Tất cả đồ vật, đều đến nơi đây. Trần Hà bên người, một cái vận chuyển công ty người ở hội báo. Này đó đều là đế đô vận lại đây đồ vật, giờ phút này đều đã bày biện tới rồi tỉnh thành tân địa chỉ đại lâu phía trước. Bất quá đại lâu bất động sản bên kia, tựa hồ có điểm vấn đề nhỏ. Cho nên đồ vật còn không có dọn đi lên, chỉ có thể đủ tạm thời đôi ở ven đường. Ân, kia vất vả các ngươi. Trần Hà vừa lòng gật gật đầu, trên trán mặt, lộ ra một tia mồ hôi. Này rời vẫn là có điểm phiền toái, tuy rằng nói nhân số không nhiều lắm, công ty không lớn, nhưng là có chút đồ vật, vẫn là thực tốn công nhi. Bất quá còn hảo, bất động sản bên kia đã giao thiệp, phỏng chừng nhiều nhất nửa giờ là có thể đủ thu phục. Sở hữu sự tình, còn xem như thuận lợi. Kia hảo, chúng ta khuân vác công nhân có thể đi trước ăn một chút gì sao? Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không chạy. Đợi lát nữa các ngươi bắt được chìa khóa, bảo đảm lại đây cho ngài làm đi lên. Người nọ mỉm cười mở miệng, đồng thời không ngừng ở một bên bảo đảm. Ha ha, không có việc gì, các ngươi qua đi đi. Lưu cái di động cho ta thì tốt rồi, đến lúc đó ta gọi điện thoại kêu các ngươi liền thành. Trần Hà hơi hơi mỉm cười, đối với chuyện như vậy, nàng nhưng thật ra rất rộng lượng. Rốt cuộc ai đều sẽ có đói có mệt thời điểm. Giờ phút này nếu ngốc tại nơi này, cũng là chờ thôi. Kia hảo, Trần Tổng, đây là ta danh thiếp, chúng ta đây liền đi trước ăn cái gì? Người nọ rất là cảm kích nói lời cảm tạ sau, lưu lại một chương danh thiếp, rồi mới mang theo người liền đi ăn cái gì? Tựa hồ vì làm Trần Hà an tâm, bọn họ xe cùng thiết bị, đều trực tiếp phóng tới một bên, không có lấy đi. Nguyên bản sự tình thực thông thuận. Nhưng là không bao lâu, tức khắc liền xuất hiện một chiếc lóe đèn xe. Mấy thứ này là cái gì người, 10 phút nội cần thiết dọn đi a, này không phù hợp quy củ, nhiều nhất 10 phút, bằng không chúng ta liền phải đoạt lại lạc. Một cái thật lớn loa thanh âm, trực tiếp truyền vào Trần Hà trong tai. Trên xe mấy cái chữ to, Trần Hà cũng xem minh bạch, thành quản. Tốt, chúng ta chìa khóa xuất hiện điểm vấn đề, thực mau liền sẽ dọn đi. Công ty một cái nữ đồng bào, trực tiếp tiến lên giải thích một chút. Kia thành quản thái độ tuy rằng không phải thực ác liệt, nhưng là kia cau mày bộ dáng, lại là tràn ngập không kiên nhẫn. Hai người nói thầm vài câu sau, kia xe liền khai đi rồi. Như thế nào đâu? Trần Hà nhìn vừa mới cùng kia thành quản giao thiệp người đi tới, sắc mặt tựa hồ có điểm khó coi, vì thế mở miệng hỏi. Hà tỷ, bọn họ thái độ thật là man tàn nhẫn đâu. Nói cái gì chỉ có 10 phút, 10 phút một đạo nếu không lộng đi, liền phải trực tiếp đoạt lại chúng ta đồ vật. Nữ hài bĩu môi, rất là không mau mở miệng. Hơn nữa ta vừa mới đã giải thích, còn lấy ra chúng ta công ty chứng minh, bọn họ thế nhưng như cũ khinh thường nhìn lại. Nói nơi này, nữ hài liền càng thêm sinh khí. Mặc kệ nó, bọn họ cũng liền hù dọa người thôi. Đối phó những cái đó người bán hàng rong còn hành, chẳng lẽ còn thật dám đoạt lại sao? Chúng ta lại không phải làm cái gì thương nghiệp tính chất mua bán. Bên cạnh có nữ hài rất là khinh thường mở miệng, bọn họ đều là yến đại cao tài sinh. Tự nhận là chính mình làm như vậy, đối phương căn bản là bắt không được cái gì nhược điểm. Trần Hà cũng không có quá đương hồi sự, rốt cuộc bọn họ nhiều nhất liền nửa giờ sự tình. Mặc dù là đối phương lại lần nữa lại đây, hẳn là có thể câu thông. Chính là làm Trần Hà không nghĩ tới chính là, 10 phút sau. Quả nhiên, thanh quản lại lần nữa lại đây. Hơn nữa bọn họ còn mở ra xe vận tải, mặt khác đi theo 4 chiếc xe, người tới lúc sau, thế nhưng không nói hai lời, trực tiếp liền dọn khởi đồ vật tới. Uy, các ngươi làm gì? Mấy cái nữ hải trung tức khắc liền nổi giận, đối với bên kia lớn tiếng quát lớn lên. Các ngươi dừng tay, các ngươi đây là phạm pháp. Các ngươi lãnh đạo ai a? Như thế nào có thể như vậy, các ngươi có đoạt lại chúng ta đổ vật văn kiện sao? Mấy cái yến đại nữ hải, tức khắc đôi tay cắm thận, trực tiếp tiến lên mà đi. Cái gì văn kiện? Vừa mới đều nói cho các ngươi, 10 phút. Hiện tại 10 phút đã sớm đi qua, các ngươi đây là phạm pháp, biết sao? Triệu Quang. Này đó thành quản tiểu đầu đầu, mắt nhìn mấy cái nữ hải, không chuyển mắt. Con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một tia đáng khinh quan mang. Ngữ khí lại là cực kỳ bá đạo, đang nói lời này đồng thời, còn lớn tiếng thét to một tiếng. Đều cho ta dọn đi, những người này, hoàn toàn làm lơ chúng ta bắt đầu cảnh cáo, đây là kháng pháp. Trong miệng nói, vẫn là đại đại dọn quan. Chương 454 nháo lớn. Cái gì? Kháng pháp. Ừ, ngươi biết là cái gì là pháp sao? Ta nói cho ngươi, đây là Lạc Bạc tập đoàn đồ vật. Nếu các ngươi như vậy, vậy chờ thu chúng ta pháp vụ bộ luật sư hàm đi. Nữ hải cũng tức giận, này nhóm người, quá không nói đạo lý. Hơn nữa một chút nhân tình vị đều không có. Các nàng đều cho thấy quá nguyên do. Nhiều nhất 30 phút. Nhưng là những người này đâu? Lần này lại đây, trực tiếp liền dọn đồ vật, phảng phất chính là hướng về phía bọn họ lại đây giống nhau. Như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Trần Hà mặt lộ vẻ nghi ngờ, nàng tổng cảm giác, này đó thành quản hình như là cố ý nhằm vào các nàng giống nhau. Này tư thế, xe tải đều chuẩn bị tốt. Ngay cả dọn đồ vật công cụ đều đầy đủ hết, nay chẳng lẽ không phải có bị mà đến sao? Không đúng, chẳng lẽ là có mặt khác mục đích? Chúng ta thứ này bên trong, có chút tư liệu. Trần Hà tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, chủ động tiến lên. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là bọn họ lãnh đạo sao? Trần Hà trên người, đã có một tia nhàn nhạt khí thế. Nàng đã đến. Làm Triệu Quang hơi hơi sửng sốt, đôi mắt tử chỗ sâu tròng, xét qua một tia khiếp sợ. Như vậy mỹ nữ, lại còn có như vậy có khí chất hòa khí chàng, thật đúng là khó được a. Như thế nào? Ta chính là, ngươi là cái gì người? Trương Quang thực mau liền phản ứng lại đây, ngữ khí vô cùng man tàn nhẫn. Lại còn có không thêm chút nào che giấu, trên dưới không ngừng đánh giá Trần Hà, ánh mắt chung kia dơ bẩn quan mang. Chung quanh người đều có thể đủ nhìn đến. Ta là Lạc Bạc tập đoàn trước mắt người phụ trách, các ngươi làm như vậy, có phải hay không không hợp quy củ? Chúng ta nhưng không có vi phạm cái gì điều liệt đi. Đương nhiên, nếu là có người cho các ngươi làm như vậy nói, ta khuyên các ngươi, vẫn là nghĩ kỹ lại động thủ hảo. Trần Hà rất là vào trước là chủ mở miệng, đang nói cuối cùng một câu thời điểm, nàng quả nhiên thấy được đối phương trong mắt xẹt qua một tia kinh hoàng. Tuy rằng đối phương che giấu thực hảo, nhưng lại như cũ không có tránh được Trần Hà mắt. Cái này làm cho nàng càng thêm nhận định, đối phương là cố ý nhằm vào chính mình. Đồng thời cũng càng thêm khẳng định, thứ này tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ dọn đi. Ta không biết ngươi lời này là cái gì ý tứ, nhưng là ta nói cho ngươi. Các ngươi trái pháp luật, nơi này là không thể đủ phóng đồ vật. Ta đã thực nói tình cảm cho các ngươi 10 phút thời gian, nhưng là các ngươi chút nào đều không có động. Hừ, có cái gì sự tình, các ngươi đi trong cục nói đi. Triệu Chỉ nói xong sau, bàn tay vung lên, làm người chung quanh tức khắc tiếp tục lên. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Ta đây muốn báo nguy. Trần Hà âm thầm cắn răng, này nhóm người, thật đúng là bất đắc dĩ. Đáng tiếc, chính mình mấy cái nhược nữ tử, thật đúng là không thể đủ làm điểm cái gì. Gì? Báo nguy ha ha ha. Nàng nói muốn báo nguy. Ha ha ha cười chết ta, các ngươi là mới về nước sao? Trần Hà lời này, làm chung quanh dọn đồ vật người, tức khắc cười trừ lên. Bọn họ chính là chấp pháp người, báo nguy. Báo nguy đối bọn họ hữu dụng sao? Các ngươi. Trần Hà mày chịu động vài cái, đối phương này nhóm người hành vi, chọc giận nàng. Ai đây là xảy ra chuyện gì? Liên ở ngay lúc này, đi ăn cơm khuôn vắc công nhân nhóm, lúc này đã trở lại. Bọn họ một đám đều là người thành thật, đều nghĩ, sớm một chút ăn cơm tới khởi công. Phải biết rằng, Lạc Bạc tập đoàn cấp giá cả nhưng không thấp. Hơn nữa cũng không có cái gì khất nợ, đã cho 80% khoản tiền. Bọn họ tự nhiên là tính toán hảo hảo hoàn thành công tác, nói không chừng sau này còn có thể đủ hợp tác. Nay không, Tôn Sáu Nhi mang theo mấy cái huynh đệ mới lại đây, liền thấy được việc này. Triệu Quang, ngươi đây là làm cái gì đâu, đây chính là anh em việc, như thế nào tích? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được huynh đệ sao? Các nàng chính là công ty lớn, các ngươi nhưng không có cái gì quyền lợi như vậy à? Vừa thấy cầm đầu chính là Triệu Quang, Tôn Sáu Nhi trong mắt liền xẹt qua một tia chán ghét. Nay Triệu Quang, ngày thường nhưng không có làm cái gì chuyện tốt. Tuy rằng đều nhận thức, nhưng là cơ bản không có cái gì lui tới. Nha, Tôn Sáu Nhi a ta nhưng nói cho ngươi, đồ vật phóng nơi này chính là trái pháp luật. Chúng ta muốn dọn đi đoạt lại, có cái gì sự tình, đi trong cục nói đi. Triệu Quang như cũ vô cùng man tàn nhẫn, trực tiếp kêu gào. Mà người chung quanh, cũng không có đỉnh. Đây chính là chúng ta dọn đồ vật, ngươi nói dọn đi, kia có thể, chúng ta này liền dọn đi. Huynh đệ mấy cái, khởi công đi. Tôn Sáu Nhi cũng không muốn cùng Triệu Quang vô nghĩa, trực tiếp tiếp đón mấy cái huynh đệ. Tính toán khởi công. Chính là Triệu Quang nhưng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp bước đi tới rồi Tôn Sáu Nhi trước người, chặn Tôn Sáu Nhi. Tôn Sáu Nhi, ta hy vọng ngươi nếu muốn rõ ràng. Vừa mới chúng ta nhắc nhở, 10 phút. Hiện tại đã sớm qua đi thời gian này, chẳng lẽ ngươi tưởng kháng pháp sao? Không thể không nói, giờ phút này Triệu Quang lời này ngữ nói ra, thật đúng là có vài phần uy tín. Nhưng là Tôn Sáu Nhi không phải người khác, đối với Triệu Quang, hắn chính là rất quen thuộc. Nếu là ở ngày thường, hắn thật sẽ không nhiều lời cái gì. Nhưng là lần này, hắn không thể đủ mặc kệ. Việc này, hắn cảm thấy Triệu Quang không lý. Hơn nữa, lần này Lạc Bạc tập đoàn đều là mấy nữ hài tử. Cái này làm cho Tôn Sáu Nhi nội tức khó tránh khỏi phát lên một cổ tử ý muốn bảo hộ. Nói nữa, này nguyên bản chính là bọn họ sống. Việc không có làm xong, không chuẩn bị cho tốt, bọn họ thẹn trong lòng. Ta nói Triệu Quang, chúng ta đều là người sáng suốt. Ngươi cho rằng ngươi nói này đó, có thể lừa dối trụ ta sao? Tránh ra, chúng ta lập tức dọn đi. Tôn Sáu Nhi trực tiếp tiến lên, một tay liền đẩy ra Trương Quang. Mặt sau mấy cái hán tử, cũng theo đi dọn đồ vật. Đáng chết, Tôn Sáu Nhi. Ngươi đây chính là kháng pháp. Ca mấy cái, cho ta hảo hảo khẩu hiệu của trường bọn họ. Lần này sự tình, chính là có người công đạo. Chính mình nhưng không nghĩ làm tạm, cho nên mặc kệ như thế nào, Trương Quang đều phải đạt tới lần này mục đích. Thật đúng là có gan, cũng dám cùng chúng ta chống lại, ca mấy cái, thượng, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Trung quanh ở dọn đồ vật thành quản vừa nghe, tức khắc liền tạc. Ba ba bá, từ bọn họ trong xe lấy ra trường côn động ra hỏa, hướng tới Tôn Sáu Nhi mấy người liền vọt đi lên. Triệu Quang, ngươi có loại. Thế nhưng dám can đảm đại nhân. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay không để ý tới mệt, không sợ nha tích. Tôn Sáu Nhi tiếp đón, giơ nắm tay, liền hướng tới đối phương công kích qua đi. Hà tỷ, này này nên làm sao bây giờ? Mấy nữ hải tử cái gì thời điểm nhìn đến quá trường hợp như vậy, một đám tức khắc đều kinh hoàng bốn thố, còn có mấy cái, trực tiếp đều xem trợn tròn mắt. Việc này phát triển, quá nhanh điểm, như thế nào lập tức liền đánh nhau rồi đâu. Không tốt, các ngươi đều dừng tay, nhanh lên. Dừng tay, chúng ta báo nguy. Trần Hà tức khắc nội tâm toát ra một trận rất là không tốt cảm giác tới, tuy rằng không biết cụ thể là vì cái gì, nhưng là nàng biết, việc này không thể đủ lại tiếp tục đi xuống. Chính là, như cũng là chậm. Bởi vì bên kia có người phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Chết người, Tam Nhi đã chết. Ầm vang. Mọi người trong đầu tựa như sấm đánh, chết người. Việc này, nhau quá độ. Chương 455 ám lưu dũng động. Toàn bộ đánh nhau sự kiện ngay từ đầu, là Tôn Sáu Nhi bọn họ bên này chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Tốt xấu bọn họ đều là bàn tay trần, mà đối phương trong tay đều có gia hỏa. Nhưng là vấn đề thực rõ ràng, bởi vì Tôn Sáu Nhi bọn họ đều là khuân vác công nhân, trên người sức lực đại a mà đối phương đâu, cả ngày đều là chơi bời lêu lổng. Nơi nào có thể cùng này đó công nhân so sức lực. Thực mau, liền có công nhân đoạt lấy đối phương trong tay ra hỏa. Tôn Sáu Nhi đương nhiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp liền vung lên ra hỏa, cùng đối phương đánh nhau lên. Hai phương người, trên người đều xuất hiện vết thương, cái này làm cho bọn họ đều đỏ mắt. Càng đánh càng kịch liệt, chính là liền ở vừa rồi, không biết chuyện như thế nào, có lẽ là một cái ra tay không xong, trực tiếp công kích tới rồi đối phương một cái thành quản trên đầu mặt, kia thành quản tức khắc liền ngã xuống. Mà chung quanh thành quản nhìn sau, lập tức chạy tới vừa thấy, liền phát ra vừa mới nghe được kia thanh kinh hô. Này thanh kinh hô, làm chung quanh tất cả mọi người dừng tay. Tam Nhi, Tam Nhi. Chung quanh mấy cái thành quản, hai mắt đỏ bừng, trong tay gắt gao nắm ống thép trường côn, hận không thể trực tiếp vì nằm trên mặt đất người báo thù. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chính là Triệu Quang lúc này mở ra đôi tay, ngăn ở chung quanh người trước người. Ra việc này, chúng ta không thể đủ ở động thủ. Làm cảnh sát tới xử lý, việc này, chúng ta khống chế không được. Triệu Quang đôi mắt chỗ sâu trong, xét qua một tia đắc ý bất quá thực mau đã bị hoảng loạn sở thay thế. Hắn quay đầu, thật sâu nhìn Tôn Sáu Nhi. Người, tựa hồ chính là Tôn Sáu Nhi động thủ đánh. Này Tôn Sáu Nhi, đây là muốn trên lưng kiện tụng A. Đốc công, ngươi đi đi, nhanh lên chạy A. Bên cạnh mấy cái hán tử, đều một đám vài lần. Có người trực tiếp đoạt lấy Tôn Sáu Nhi trong tay ống thép, làm Tôn Sáu Nhi lập tức chạy. Không không Tôn Sáu Nhi hai mắt trừng lao đại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, ánh mắt rất là lỗ trống. Phảng phất hắn như cũ còn không có phản ứng lại đây, đại nào xuất phát từ khiếp sợ chung. Tam Nhi A. Triệu Quang giờ phút này lại là đã cung hạ thân mình, trực tiếp đi tới Tam Nhi bên người, rất là thương tâm khóc lóc. Đồng thời, hắn trộm dùng sức ấn hạ Tam Nhi cánh tay, trong tay hắn giới tử trùng, cất giấu đồ vật, trực tiếp rót vào Tam Nhi trong cơ thể. Cái này quá trình, không có mặt khác bất luận kẻ nào phát hiện. Làm xong này hết thảy, hắn mới yên tâm, nội tâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là làm tốt sự tình. Mà trước mắt nguyên bản đã chết đi Tam Nhi, đồng nhiên mở ra mắt, gắt gao nhìn Triệu Quang, kia trong ánh mắt, có khó hiểu. A, cái này động tác, làm rất nhiều người đều thấy được. Tức khắc bọn họ đều phát ra một trận kinh hô tới, có người cẩn thận bắt tay phóng tới Tam Nhi bên người, trực tiếp liền run rẩy lên. Đã chết a? Thật sự đã chết, này không đúng a? Ngay từ đầu, không phải nói liền diễn kịch vu oan sao? Chính là vì cái gì thật sự đã chết đâu? Số ít mấy cái cảm kích người, nội tâm tức khắc chịu động lên. Đều là chuyện như thế nào? Như thế nào làm? Liền ở ngay lúc này, cảnh sát tới rồi, hơn nữa làm Trần Hà cảm thấy không thích hợp chính là, thế nhưng có phóng viên lại đây. Việc này, quá quỷ dị. Đốc công! Này này nên làm sao bây giờ? Tôn Sáu Nhi người bên cạnh, nhìn đến cảnh sát lại đây sau, lập tức liền luống cuống. Cảnh sát đồng chí, chết người A hắn đánh chết người A. Triệu Quang bên trong tiến lên, trực tiếp bắt đầu tố khổ. Cảnh sát đồng chí, sở hữu sự tình, ta xem vẫn là muốn điều tra rõ ràng. Trần Hà cảm giác chính mình không tiến lên không được, giờ phút này trường hợp, quá mức quỷ dị. Ngươi là? Cảnh sát khẽ nhíu mày. Ta là Lạc Bạc tập đoàn tổng giám đốc, những người này là chúng ta thuê khuân vác công nhân, mà này đó thành quản, vừa mới ở chấp pháp trong quá trình. Hảo, cụ thể tình huống, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra. Kia cảnh sát rất là không kiên nhẫn, cái này làm cho Trần Hà nội tâm, lại lần nữa chịu động vài cái. Cái kia Tôn Đốc Công, ngươi yên tâm, việc này chúng ta sẽ không mặc kệ. Trần Hà nắm thật chặt nắm tay, trực tiếp đi tới như cũ có điểm thất thần Tôn Sáu Nhi trước người, mở miệng nói. Thực hiển nhiên, Tôn Sáu Nhi chỉ sợ cũng là bị người lợi dụng, nguyên bản hắn không nên trộn lẫn tiến vào. Chính là ta. Tôn Sáu Nhi hót trên đỉnh đều là mồ hôi, hắn thân mình đều đang không ngừng run run. Biết cảnh sát chế trụ hắn, hắn đều không có biện pháp đi đường, cả người đều đang run rẩy. Yên tâm, chúng ta luật sư thực mau liền sẽ đến. Trần Hà mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, bất quá thực mau, chung quanh phóng viên liền xông tới. Lạc Bạc tập đoàn tổng giám đốc, xin hỏi đối với lần này sự kiện, ngươi lại như thế nào xem đâu? Đây là các ngươi công nhân sao, này xem như bạo lực kháng pháp sao? Ngươi đối với chuyện này, cho rằng ai có nhất chủ yếu trách nhiệm đâu? Này mấy cái phóng viên, vấn đề đều thực xảo quyệt. Thực hiển nhiên, là muốn cấp Lạc Bạc tập đoàn bắt nước bẩn. Trần Hà mày thẳng nhăn, tức khắc xoay người, hướng tới đại lâu bên trong đi đến. Chung quanh mấy nữ hài tử, lập tức tiến lên, chặn những phóng viên này. Mà chung quanh đại lâu bảo an cũng ra tới hỗ trợ, tiếp theo chìa khóa chuẩn bị cho tốt lúc sau, hoa 2 cái giờ thời gian, đem công ty bố trí hảo. Này cũng quá đáng giận đi. Chính là văn phòng chung, nữ hải chung giống giận lên. Bởi vì trên mạng mặt, thế nhưng đã dán ra tới tin tức. Hiển nhiên là bắt đầu những phóng viên này vọng lại còn có trực tiếp xảo tới rồi một cái thực nhiệt độ cao. Tiêu đề càng thêm làm giận. Lạc Bạc tập đoàn công ty nhân viên, trực tiếp kháng pháp, tạo thành chấp pháp thành quản vừa chết nhiều thương. Hơn nữa phía dưới bình luận, đều là đang mắng Lạc Bạc tập đoàn. Muốn nhiều khó nghe, liền có bao nhiêu khó nghe. Người sáng suốt vừa thấy, đều biết đây là thủy quân. Nhưng là trên mạng mặt, nơi nào tới như vậy nhiều người sáng suốt đâu. Lạc Bạc tập đoàn ngang trời xuất thế, hơn nữa có tiền. Công ty bên trong phần lớn đều là mỹ nữ, đều là yến đại tốt nghiệp. Như vậy điều kiện, phù hợp đông đảo người thủ phú. Cha nuôi lý luận, hậu thuẫn lý luận. Cho nên, thực tự nhiên, chỉ cần bắt đầu hơi chút dẫn đường. Trên mạng hình thức chính là một mảnh đảo, tất cả mọi người đang mắng Lạc Bạc tập đoàn. Chính là, này đó đều là viết cái gì? Chúng ta pháp vụ bộ đâu? Không được. Một cái đều không thể đủ buông tha. Nữ hài đều rất là tức giận, các nàng cảm giác trước nay đều không có thu được quá như vậy ủy khuất, những người này, cũng quá sàng bậy đi. Việc này, Trần Hà một mình ở chính mình văn phòng chung, trong ánh mắt đã sớm bị hoảng loạn sợ thay thế, việc này, không phải nàng có thể khống chế. Nàng tuy rằng thực không nghĩ đi phiền toái Dương Đào, nhưng là hiện tại sự tình phát triển. Làm nàng cảm giác chân tay luôn cuống lên. Cho nên nàng tính toán, trực tiếp nói cho Dương Đào. Bất quá nàng không biết chính là, Giờ phút này tỉnh bên trong cảnh sát, đã trực tiếp đánh xe hướng tới Dương Đào trong nhà mà đi. Bởi vì bọn họ biết, Dương Đào mới là Lạc Bạc tập đoàn pháp nhân, cho nên, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều phải người phụ trách. Hơn nữa, nay trong đó, còn có mặt khác một ít không muốn người biết nguyên nhân cùng lực lượng, tại ám lưu kích động. Chương 456 vì cái gì không đi? Đầu nhi, lần này chúng ta thật muốn đi bắt sao? Phải biết rằng, tư liệu biểu hiện, Dương Đào cùng Ngô Tuấn quan hệ trên xe, một người tuổi trẻ cảnh sát đối với lão cảnh sát mở miệng, trong giọng nói mang theo một cổ lo lắng. Này đó đều không phải người ta muốn suy xét, chúng ta là dựa theo mệnh lệnh làm việc thôi. Lão cảnh sát mi mắt hơi rũ, hai mắt khép hở, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là hắn nội tâm, lại là không ngừng thở dài một hơi, việc này, chính mình cũng rất là bất đắc dĩ. Dương Đào là cái gì người, hắn tự nhiên là biết rõ ràng. Chính là lần này, là Lưu Gia người ở sau lưng xử lực. Kia chính là đế đô Lưu Gia, kia chín người chi nhất Lưu Gia á bọn họ có thể như thế nào đâu, chấp hành mệnh lệnh đi. Nay thực rõ ràng là thần tiên đánh nhau, hắn chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hai cái giờ sau, xe trực tiếp đi tới Vân Sơn Thôn. Bất quá vừa mới đến cửa thôn thời điểm, đã bị Tiếu Vĩ phát hiện. Hắn nhìn xe là trực tiếp chạy đến Dương Đào ra, tức khắc trong lòng toát ra một cổ không tốt cảm giác. Xin hỏi Dương Đào ở nhà sao? Xe dừng lại sau, tuổi trẻ cảnh sát cùng lão cảnh sát đều xuống xe. Lão cảnh sát trực tiếp mở miệng, mà tuổi trẻ cảnh sát hiển nhiên là có điểm lo lắng. Bởi vì hắn cũng biết Dương Đào tư liệu, cho rằng tốt nhất vẫn là không cần trêu chọc Dương Đào hảo. Ân, tới khách nhân sao? Ra cửa không phải người khác, Dương Mẫu đi đất trồng rau. Dương Tĩnh cùng nhị trụ đi ra ngoài, tiểu muội Dương Linh cùng Kim Mao cũng phòng mặt sau chơi đùa, giờ phút này ra tới, cũng chỉ có An Nhã cùng Thát Tiệp Lị. A, An Nhã, tuổi trẻ cảnh sát kinh hô ra tới. Hắn dùng sức chớp động chính mình mắt, thậm chí còn méo hạ chính mình cánh tay, xem xét chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Vài vị cảnh sát, xin hỏi các ngươi có cái gì sự tình sao? An Nhã hơi hơi mỉm cười, bất quá một bên Thắt Tiệp Lị lại là nhíu mày. Bất quá lại không có nhiều lời cái gì, vẫn duy trì trầm mặc. An Nhã, tuổi trẻ cảnh sát như cũ không có nhịn xuống, run rẩy mở miệng xác nhận đến. Ân, là ta. Ta tới Dương Đảo trong nhà bên này chơi mấy ngày, không biết các ngươi tới là có cái gì sự tình sao? Được đến An Nhã khẳng định trả lời sau, tuổi trẻ cảnh sát tức khắc nội tâm ngăn không được run rẩy lên. Hắn như thế nào đều hướng không đến, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được An Nhã. Mà lao cảnh sát lại là cau mày, hắn cảm giác, việc này tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Thậm chí hắn đều có điểm hoài nghi, chính mình rốt cuộc có nên hay không tới này một chuyến. Bất quá thực mau, hắn liền đem cái này hoài nghi ý tưởng dứt bỏ rồi. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải tới. Chúng ta là tới tìm Dương Đào, có chuyện tình, muốn hắn hiệp trợ điều tra. Lão cảnh sát nỗ lực làm chính mình ngữ khí bảo trì bình tĩnh, nhưng là chính hắn đều không có phát hiện, giờ phút này chính mình thanh âm đã bắt đầu nổi lên biến hóa. Các ngươi là nơi nào cảnh sát, vì cái gì ta không quen biết. Các ngươi chứng kiện lấy ra tới ta nhìn xem. Tiếu Vĩ lúc này cũng chạy tới, vừa mới cảnh sát nói, hắn nghe vào trong tai. Thực hiển nhiên, này không phải trong huyện người. Bằng không, hắn sẽ không quen biết. Ân, ngươi là. Đây là ta chứng kiện. Tiếu Vĩ trực tiếp đệ ra chính mình chứng kiện. Đây là hắn từ đế đô Tiếu gia trở về sau, trực tiếp chính mình bằng bản lĩnh thi đậu. Điểm này, làm hắn lúc ấy rất là tự đắc. Nếu là đồng sự, đây là ta chứng kiện. Chúng ta ở chấp hành công vụ. Lão cảnh sát nhìn Tiếu Vĩ chứng kiện sau, nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì, cũng lấy ra chính mình chứng kiện. Tỉnh thành. Các ngươi tìm Dương Đảo cụ thể là cái gì sự tình? Tiếu Vĩ nhìn giấy chứng nhận sau, mày trực tiếp nhíu lại. Hắn cảm giác, làm không hảo là Lưu Gia người ra tay, bất quá hắn lại có điểm không xác định. Ra mạng người, cùng Lạc Bạc tập đoàn có quan hệ, Dương Đào là pháp nhân, chúng ta dựa theo bình thường trình tự, thỉnh hắn trở về hiệp trợ điều tra. Lão cảnh sát không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng, lời nói cũng thực trúng quy trúng củ, làm Thiếu Vĩ không thể ngẫu nhiên tìm được chút nào sơ hở. Bởi vì đối phương nói là làm hiệp trợ điều tra. Hơn nữa tới liền hai người, căn bản là không có cái gì chút nào muốn trực tiếp dẫn người đi tiết tấu. Đương nhiên, nếu Dương Đào không phối hợp, kia lần sau lại đây người, khả năng liền không chỉ là này hai cái. Vậy các ngươi đợi lát nữa đi, ta đi giúp các ngươi kêu hắn lại đây. Tiếu Vĩ nội tâm đang không ngừng phân tích, bất quá người lại là xoay người, hướng tới chân núi bên kia đi đến. Mạng người! Này này như thế nào khả năng? An Nhã phát ra kinh hô, nhưng là cũng không có quá nhiều nói cái gì, mà là trực tiếp lấy ra di động, tìm tòi lên. Quả nhiên, trên mạng thiệp nàng cũng thấy được. Nhưng là nàng vô cùng tức giận, làm đi ngân thủy người phát ngôn, nàng tự nhiên là biết Lạc Bạc tập đoàn một chút sự tình. Lạc Bạc tập đoàn cái gì thời điểm có như vậy nhiều nam công nhân đâu? Vừa thấy liền biết là khuôn vác công A, nhưng là hiện tại đâu? Trên mạng bình luận hoàn toàn là nghiêng về một phía A. Cảnh sát tiên sinh, này trên mạng sự tình, chẳng lẽ các ngươi liền mặc kệ còn sao? Đây là có người vặn vẹo sự thật A, ta đều có thể đủ nhìn ra tới, đây là phiến diện cách nói A. Xin lỗi, kia không phải chúng ta phụ trách địa phương. Nếu ngươi muốn báo án nói, ta có thể cung cấp các ngươi inter này một mau báo nguy điện thoại. Lao cảnh sát như cũ nhàn nhạt mở miệng, nỗ lực làm chính mình lời nói trở nên tự nhiên, thả lỏng. Hừ! Các ngươi! An Nhã trực tiếp dậm chân, giận dữ cầm di động, xoay người vào nhà. Căn bản là không có tính toán làm hai người ngồi xuống hoặc là cấp khẩu nước trà. Đào ca, sự tình chính là như vậy. Tiếu Vĩ đã đem sự tình nói một lần, đồng thời cũng lấy ra di động tìm được rồi kia mấy thiên thiệp, trực tiếp đưa cho Dương Đào. Ta cảm giác, hẳn là Lưu gia người lại động thủ. Làm không hảo Trương gia người cũng ở chuẩn bị, cho nên Đào ca, ta xem, vẫn là không cần đi hảo. Tiếu Vĩ trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình cái nhìn. Tuy rằng hắn rõ ràng biết, nếu không đi nói, kế tiếp sẽ có cái dạng gì phiền toái, nhưng là hắn như cũ cấp ra như vậy ý kiến. Đi, vì cái gì không đi a? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng, mà là nhấc chân, bay thẳng đến trong nhà đi đến. A, Tiếu Vĩ kinh hô, không rõ này rốt cuộc là vì cái gì. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt có hàn quang hiện lên. Ngay từ đầu, chính mình đều ở lo lắng, Lưu gia rốt cuộc cái gì thời điểm ra tay đâu. Nếu ra tay, kia chính mình tự nhiên là không sợ. Chỉ có nhanh lên thu phục Lưu gia, lúc này mới có thể làm Văn Đình sớm một chút trở về. Bằng không, kia nha đầu phỏng trừng sẽ sinh khí đi. Đến nỗi Lưu gia, Dương Đào kỳ thật căn bản là không có quá mức để ý theo hắn tu vi đề cao. Đối với này thế tục gia tộc cái nhìn cùng thái độ, đã ở vi diệu phát sinh thay đổi. Bởi vì hắn tầm mắt bất đồng, tự hỏi vấn đề nơi độ cao cùng phương thức cũng bất đồng. Đinh linh linh. Vừa mới đi chưa được mấy bước, Dương Đào trong tay điện thoại liền vang lên. Đương nhiên, đây là Tiếu Vĩ di động. Nhưng là này dãy số, biểu hiện là đế đô. Uy. Dương Đào hơi hơi sửng sốt sau, đưa cho Tiếu Vĩ. Tiếu Vĩ trực tiếp tiếp điện thoại. Chương 457 tặng lễ. Uy. Ân. Tốt. Tiếu Vĩ chuyển được điện thoại sau, sắc mặt cổ quái, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Dương Đào. Đào ca, là tìm ngươi. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trực tiếp tiếp nhận di động. Đào ca, là ta, Trần Hà. Đương điện thoại trung thanh âm truyền vào Dương Đào trong thai thời điểm, Dương Đào mới hiểu được vì cái gì Tiếu Vĩ sẽ đem điện thoại cấp chính mình. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Dương Đào không có suy nghĩ vì cái gì Trần Hà sẽ biết Tiếu Vĩ số di động, bởi vì như vậy vấn đề, căn bản là không cần suy nghĩ. Đào ca, đã xảy ra chuyện. bắt đầu ở vừa mới dọn tiến vào thời điểm. Ngươi là Hòa Giải Thành quản có quan hệ sự tình sao? Dương Đào đánh gãy Trần Hà nói, bởi vì hắn đã có thể đoán được, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là, này đã không quan trọng, không phải sao? Đào ca, thực xin lỗi. Trần Hà trong thanh âm mang theo một tia nước nở, nàng rất là tự trách. Tựa hồ chính mình luôn tự cấp Dương Đào tìm phiền toái, ngay từ đầu là, đến bây giờ, vừa mới đi vào tỉnh thành, cũng là. Giờ phút này, Trần Hà đột nhiên cảm giác, chính mình có phải hay không có điểm vô năng. Không có có thể vì lão bản phân ưu, còn đang không ngừng chế tạo phiền toái. Nhất làm nàng cảm thấy phiền lòng chính là, chính mình trước mắt mới thôi, rõ ràng đều cảm giác được việc này không thích hợp. Chính là chính mình chính là không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Ha ha, Trần Hà, nên nói thực xin lỗi người là ta. Dương Đào lời này, làm Trần Hà hơi hơi sửng sốt. Bất quá nháy mắt nội tâm càng thêm cảm giác không thoải mái, bởi vì nàng cho rằng Dương Đào là cố ý như vậy mở miệng, là đang an ủi nàng. Bởi vì những việc này, đều là hướng về phía ta tới. Các ngươi chẳng qua là đã chịu liên lụy thôi, yên tâm đi, việc này ta sẽ đến thu phục. Ta đợi lát nữa liền đi tỉnh thành, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ân. Đều là hướng về phía ngươi, này này. Trần Hà có điểm ngông, nàng không biết này rốt cuộc là Dương Đào cố ý nói như vậy an ủi chính mình, vẫn là thật là bởi vì như vậy nguyên nhân. Không sai, này trong đó sự tình có điểm phức tạp, đợi lát nữa ta đi công ty lại nói. Làm không tốt, ta tưởng cho các ngươi nghỉ, chờ ta tới rồi lại nói chuyện đi. Dương Đào nội tâm cũng có tính toán của chính mình, công ty này đó, rốt cuộc đều là nữ hài tử. Nếu liên lụy đến các nàng, Dương Đào nội tâm sẽ thực băn khoăn. Vậy được rồi, ta làm tất cả mọi người ở chỗ này chờ ngươi. Trần Hà treo điện thoại sau, thật sâu hít một hơi. Nàng nghĩ đến, Dương Đào rốt cuộc là gặp cái gì phiền toái. Phải cho chính mình mọi người nghỉ. Điểm này, nàng không nghĩ đồng ý, bởi vì này có thể xem như sự nghiệp của nàng. Nàng minh bạch nghỉ ý nghĩa là cái gì? Thức mau, Dương Đào liền về tới trong nhà, gặp được hai cái bị lượng cảnh sát. Dương Đào tiên sinh, ngươi hảo, chúng ta là tỉnh thành phân cục, có kiện án tử, muốn tìm ngươi đi hiệp trợ điều tra. Lao cảnh sát đang nói lời này thời điểm, thanh âm ngăn không được đang run rẩy. Bởi vì hắn năm gần đây nhẹ cảnh sát biết đến càng nhiều, cho nên hắn càng thêm sợ hãi. Chính là cho dù là sợ hãi, hắn đều phải lại đây. Có một số việc, không phải do chính hắn. Ân, tình huống ta đã biết. Ta đi cùng người nhà nói một tiếng, liền cùng các ngươi đi. Dương Đào phản ứng, làm lao cảnh sát hơi hơi sửng sốt. Dương Đào đã xoay người, cùng An Nhã dặn dò vài câu. Đồng thời cùng tiểu muội cũng nói vài câu, nhưng là không có cụ thể nói là làm cái gì. Tiếu Vĩ nguyên bản tính toán cùng đi, nhưng là lại làm Dương Đào ngăn trở. Dựa theo Dương Đào cách nói, là làm Tiếu Vĩ hỗ trợ cho hắn xem đan lô sự tình, còn có, Sơn Mục tập đoàn liền ở Vân Sơn Trấn, càng thêm yêu cầu Tiếu Vĩ hỗ trợ nhìn. Cuối cùng, Dương Đào thượng xe cảnh sát, hướng tới tỉnh thành mà đi. Toàn bộ trong quá trình, Dương Đào đều là hơi hơi nhắm mắt, phảng phất đi vào giấc ngủ. Bất quá hắn trong đầu, lại là đang không ngừng phân tích lên. Chẳng sợ việc này là thật sự, nhưng là này tựa hồ cũng không thể đủ trực tiếp đem ta như thế nào đi. Nếu thật là Lưu gia ở sau lưng xử lực, kia bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Bôi đen Lạc Bạc tập đoàn. Như vậy thủ đoạn, Dương Đào thật sự là không thể tưởng được có thể đối chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cùng lắm thì, chính mình không cần Lạc Bạc tập đoàn là được. Hơn nữa, tựa hồ việc này, còn không phải do tự chính mình đi. Dương Đào trong đầu tức khắc sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Cứ như vậy, nếu là cái dạng này lời nói không chừng là có thể đủ bắt lấy quyền chủ động, rồi mới có thể cho ta nhìn xem, Lưu gia rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Hai vị cảnh sát, ta có thể gọi điện thoại sao? Dương Đào lấy ra di động, đối với phía trước hai người lắc lư vài cái. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta chỉ là thỉnh ngài hiệp trợ điều tra mà thôi, cũng không sẽ hạn chế ngài. Lao cảnh sát trong lòng vừa động, nhưng là cũng không có ngăn cản. Ít nhất, hắn thu được mệnh lệnh là thỉnh Dương Đào trở về hiệp trợ điều tra, mà không phải chào trở về, cho nên hắn biết đúng mực. Đồng thời, hắn cũng biết, toàn bộ Vân Sơn đều là Dương Đào nhận thầu. Việc này, cuối cùng chính là đế đô bên kia mặt trên lên tiếng. Lao cảnh sát vừa lúc biết điểm này, cho nên ở hắn xem ra, Dương Đào cũng là đồng dạng không đơn giản. Dương Đào hơi hơi mỉm cười sau, trực tiếp gật gật đầu, cấp Trần Hà lại lần nữa bắt qua đi. Bất quá giờ phút này, hắn chân khí hơi hơi ngoại phóng, trực tiếp cách ly chính mình cùng phía trước hai người, dùng chân khí ở bên trong làm một đạo tường. Nói như vậy, phía trước người, liền không thể đủ nghe được chính mình nói chuyện thanh âm. Như vậy thủ đoạn nhỏ, Dương Đào vẫn là mấy ngày hôm trước mới phát hiện. Đào ca, ngươi tới rồi sao? Trần Hà thanh âm có điểm kích động. Còn không có, bất quá nhanh. Ta hiện tại hỏi một chút ngươi, lần trước ta cho ngươi đi ngân thủy thuốc bột, còn có bao nhiêu? A, cái kia còn có đại bộ phận A bởi vì rời sự tình, cho nên chúng ta căn bản là không có dung nhiều ít, tuyệt đại bộ phận, đều ở đâu? Trần Hà hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào đây là cái gì ý tứ, nhưng lại như cũ thẳng đúng sự thật trả lời. Ân, vậy là tốt rồi. Ta đợi lát nữa cho ngươi cái điện thoại, ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ, rồi mới liền nói là ta đưa cho hắn lễ vật. Đem sở hữu thuốc bột đều cho hắn, mặt khác một chữ đều không cần nhiều lời. Hảo! Trần Hà không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp gật đầu. Nàng có thể từ trong giọng nói nghe ra, Dương Đào có khác thâm ý. Hảo! Vậy trước như vậy, các ngươi những người khác đều đi nghỉ ngơi đi. Lưu lại hai người ở công ty chờ ta thì tốt rồi. Dương Đào treo điện thoại sau, trực tiếp tìm một cái dãy số, rồi mới chia Trần Hà. Này số điện thoại không phải người khác, mà là Lý Văn Đình đại bá, Lý Lập Quốc. Lưu gia, nếu là cái dạng này lời nói, ta xem ngươi còn có thể đủ trực tiếp cầm Lạc Bạc tập đoàn như thế nào. Hừ, có loại, liền bay thẳng đến ta tới. Ta tiếp theo chính là, nhưng là muốn ảnh hưởng đến những người khác, vậy chớ có trách ta không ấn kịch bản ra bài. Dương Đào thu hồi điện thoại sau, qua hơn 20 phút, liền tới rồi phân cục. Dương Đào tiên sinh, bên này. Lao cảnh sát trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đêm này sai sự xong xuôi. Đầu nhi, vừa mới hắn nói gọi điện thoại, nhưng là ta từ sau coi kính nhìn đến hắn miệng ở động. Chính là vì sao chính là không có thanh âm nha. Nhìn đến Dương Đào tiến vào một gian dò hỏi thất sau, tuổi trẻ cảnh sát rất là buồn bực mở miệng nói. Câm miệng, việc này trước nay đều không có phát sinh quá. Sau này đều không cần nhắc tới. Lao cảnh sát sắc mặt đại biến, trực tiếp thấp giọng quát lớn lên. Đồng thời còn rất là cố kỵ trộm nhìn bốn phía, phảng phất ở lo lắng cái gì. Dương Đào. Người này ngươi nhận thức sao? Mà bên trong, một cái cảnh sát cầm Tôn Sáu Nhi ảnh chụp phóng tới Dương Đào trước mặt. Chương 458. Hai cái thanh minh. Không quen biết. Dương Đào khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn trước đó ở trên mạng thiệp, thấy được Tôn Sáu Nhi, cũng biết đối phương thân phận, nhưng là hắn đích xác không quen biết hắn. Ân, điểm này ta không phủ nhận. Kia cảnh sát hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ đối với Dương Đào giờ phút này biểu hiện, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Dương Đào tiên sinh, kỳ thật ta biết. Ngài là Vân Sơn nhận thầu giả, đồng thời Lạc Bạc tập đoàn cũng là ngài bỏ vốn thành lập. Nhưng là giống như ngài căn bản là không có quản lý quá công ty, mà là đương cái phủi tay trưởng quầy không sai đi. Ân, đúng vậy. Đối với đối phương nói hết thảy, Dương Đào cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Nói cách khác, mặc dù là ngươi công ty người, ngươi đều không nhất định nhận thức lạc. Cảnh sát như cũ hướng dẫn từng bước, Dương Đào tuy rằng không biết này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng lại như cũ không có chút nào lảng tránh, thoải mái hảo phóng liền thừa nhận. Ngươi nói không sai. cho nên ta hiện tại có thể nói cho ngươi, người này kêu Tôn Sáu Nhi, là các ngươi công ty mời người. Kia cảnh sát tránh nặng tìm nhẹ tiếp tục mở miệng. Đồng thời, lúc ấy thành quản là ở bình thường chấp pháp, các ngươi người kháng pháp, rồi mới còn chủ động khơi mào sự tình, tạo thành một người thành quản tử vong, nhiều người bị thương. Cảnh sát giờ phút này lời nói, có điểm nghiêm khắc. Ngươi làm các ngươi công ty pháp nhân, hẳn là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Ân, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Dương Đào không có phủ nhận cái gì, nhưng là lại hỏi lại một câu. Ân, đương nhiên. Kia cảnh sát hơi hơi sửng sốt lúc sau, gật gật đầu. Ngươi xác nhận đó là ở bình thường chấp pháp. Dương Đào khỏe môi treo lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Chuyện như vậy, nếu muốn cha nói, hẳn là không khó mới lạ. Dương Đào căn bản cũng không tin, đối phương ở bình thường chấp pháp. Cái này tự nhiên. Cảnh sát trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, vô cùng khẳng định mở miệng trả lời nói. Này một tia đắc ý, cũng không có tránh được Dương Đào mắt. Nhìn dáng vẻ, là sớm có chuẩn bị a. Dương Đào trong lòng hiểu ra, nhưng cũng không có hoảng loạn. Kia người chết pháp y lìa giám định kết quả. Kết quả muốn 3 ngày mới có thể đủ ra tới, nhưng là... Cảnh sát nói tới đây thời điểm, tức khắc đình chỉ. Hậu bối bỗng nhiên toát ra một cổ tử mồ hôi lạnh tới, vừa mới nếu hắn không có sát trụ xe, tiếp tục đi xuống lời nói. Hẳn là muốn nói, nhưng là rất nhiều người đều thấy được, chính là Tôn Sáu Nhi trực tiếp đánh chết người. Lời này nếu là ở những người khác thời điểm, những người khác trước mặt nói có thể. Bất quá lại không thể đủ ở Dương Đào trước mặt nói, bởi vì Dương Đào trước kia là một cái binh vương. Chính mình nếu nói lời này, thực rõ ràng không nghiêm cẩn, trời biết gia hỏa này có thể hay không làm văn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chuyện này, các ngươi công ty cần thiết phải làm ra một ít công đạo. Đây là một loại xã hội trách nhiệm, không phải sao? Chụp mũ trực tiếp khấu hạ tới, hắn muốn nhìn một chút, Dương Đào rốt cuộc sẽ như thế nào? Ân, điểm này ta cũng nhận đồng. Đợi chút đi công ty, ta liền sẽ làm ra làm xã hội vừa lòng hồi đáp. Dương Đào trả lời, làm kia cảnh sát hơi hơi sửng sốt. Đây là hắn không có lường trước đến, mặc kệ như thế nào, Dương Đào không phải hẳn là kháng cự mới đối sao. Vì cái gì cứ như vậy phối hợp đâu. Hiện tại, ta muốn đi xem ta công nhân, không biết có thể sao. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, hắn sở chỉ, tự nhiên chính là Tôn Sáu Nhi. Không thành vấn đề. Cảnh sát lần này không có vô nghĩa, trực tiếp liền cấp mang theo Dương Đào, đi gặp Tôn Sáu Nhi. Tôn Sáu Nhi là sao? Ngươi hảo, ta là Dương Đào, Lạc Bạc tập đoàn lão bản. Dương Đào đã đến, làm Tôn Sáu Nhi cả người ngẩn ra. Hắn nguyên bản cho rằng, bắt đầu Trần Hà nói kia lời nói, gần là an ủi hắn, chính là không nghĩ tới, Lạc Bạc tập đoàn đại lão bản đều lại đây. Cái kia đại lão bản, ta thật sự không phải cố ý, ngươi cứu cứu ta. Tôn Sáu Nhi trong mắt có nước mắt, nhưng là hắn ở nỗ lực không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới. Hắn biết, đại lão bản rất nhiều đều không thích khóc sướt mướt người. Nhưng là hắn nhịn không được à, chính mình trong nhà còn có lao bà hài tử đâu, nếu chính mình thật sự cứ như vậy bị hình phạt, trong nhà người làm sao bây giờ à? Ân. Ta chính là tới giải việc này. Ngươi yên tâm, nếu Trần Tổng mở miệng, kia việc này ta sẽ không mặc kệ. Nói, Dương Đào trực tiếp làm trò kia cảnh sát mặt, đối với Tôn Sáu Nhi đệ ra một trường xếp thành hình tam giác phủ. Tôn Sáu Nhi, đây là ta cho ngươi cầu bình an phủ. Ngươi mang theo đi, ngươi yên tâm, việc này chúng ta sẽ điều tra rõ. Hiện tại ta liền muốn hỏi một chút. Lúc ấy rốt cuộc có phải hay không các ngươi trước động tay? Dương Đào tự nhiên là có thể đoán được, tuyệt đối không phải bọn họ trước động tay. Nhưng là hắn như cũ như vậy hỏi, chủ yếu chính là phải làm cấp cái kia cảnh sát xem. Cảnh sát cau mày, không biết Dương Đào rốt cuộc là bán cái gì cái nút. Nhưng là hắn nội tâm lại là thực yên tâm, bởi vì sở hữu chứng cứ, mặc dù là kia đại lâu theo dõi, đều đã tiêu hủy. Tôn Sáu Nhi nói, căn bản là không đáng để lo. Không phải chúng ta, tuyệt đối không phải chúng ta. Là bọn họ a, bọn họ chủ động cầm ra hỏa lại đây. Tôn Sáu Nhi rất là kích động mở miệng, đôi tay đã gắt gao tạo thành nắm tay. Ân, ngươi không cần kích động. Yên tâm, nếu như vậy, ngươi nhiều nhất là phòng vệ quá. Sẽ không có cái gì sự tình, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Dương Đào lời này, ở cảnh sát trong mắt, gần là an ủi thôi. Cái gì sự tình, đều là muốn giảng chứng cứ. Ừ, cũng không phải là ngươi Tôn Sáu Nhi nói là cái gì chính là cái gì. A, thật sự sao, kia thật cảm ơn đại lão bản. Tôn Sáu Nhi đôi tay gắt gao xùy kia bình an phủ, trong mắt khôi phục một tia thần thái. Yên tâm, đây đều là chúng ta nên làm. Dương Đào lại lần nữa an ủi vài câu sau, liền ra phân cục. Chờ đến hắn đi vào công ty văn phòng thời điểm, đã là 2 cái giờ lúc sau. Đào ca. Lão bản. Trần Hà cùng mặt khác 2 cái nữ hải trực tiếp đứng dậy, sắc mặt không phải rất đẹp. Gần nhất liền phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ là cái gì người, tâm tình đều sẽ không hảo. Ân, Trần Hà, đồ vật tặng sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo ý cười, tựa hồ ở hắn xem ra, căn bản là không có phát sinh cái gì đại sự giống nhau. Dương Đào như vậy thần thái, tức khắc ảnh hưởng tới rồi chung quanh mấy người, làm các nàng cảm giác, đột nhiên giống như nhẹ nhàng một ít. Ân, 2 cái giờ trước, có mấy cái quan quân lại đây cầm đi sở hữu thuốc bột. Vậy là tốt rồi, hiện tại tuyên bố 2 điều thanh minh. Điều thứ nhất, liền nói là bởi vì cuốn vào lần này sự kiện, cho nên sở hữu đi ngân thủy sinh sản toàn diện đình chỉ. Cụ thể khôi phục ngày, không xác định. Đệ nhị điều, về chuyện này kiện. Rốt cuộc là bạo lực kháng pháp vẫn là bạo lực chấp pháp, thỉnh bộ môn liên quan cùng tương quan bộ môn cấp ra sở hữu toàn bộ tin tức. Ân. Trần Hà cùng chung quanh mấy cái nữ tử, nghe xong Dương Đào lời này sau, tức khắc trước mắt sáng ngời. Các nàng đã nhận ra một tia mặt khác hương vị. Ta đây liền đi. Bên cạnh một cái nữ hải, lập tức liền phát ra. 3 phút sau, Lý Lập Quốc sẽ biết tin tức này. Ta dựa, hỗn đản này tiểu tử, này không phải đào cái hố chờ lao tử nhảy sao. Lao tử chính là ngươi đại ba A, hôn tiểu tử. Lý Lập Quốc chửi ầm lên, nhưng là trên mặt lại là mang theo vô tận ý cười. Tuy rằng biết đây là cái hố, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn nhảy xuống. Hắn sửa sang lại hạ chính mình quân trang, khi thế hống hống bay thẳng đến Trung Nam Hải mà đi. Chương 459 định nghiêm điệu. Trung Nam Hải, hoa hạ tối cao quyền lực trung tâm. Giờ phút này vừa mới hoàn thành 9 người liệt sẽ, 9 người đều tính toán rời đi. Không ngờ Lý Lập Quốc ở ngay lúc này đại mã kim đao đã đi tới, toàn thân, khí thế vội vàng, vừa thấy liền biết là cái gì người trêu chọc hắn giống nhau. Nhất hảo. Lý Lập Quốc đi lên sau, liền tính là chính mình lão tử, Lý gia lão gia tử, hắn đều không có đi xem, mà là trực tiếp nhìn thẳng Nhất hảo. Lập Quốc, ngươi đây là làm gì? Em đẹp, ngươi vọt vào tới làm cái gì? Còn có hay không quý củ? Lý lão gia tử hơi nhíu nhăn lại, vội vàng mở miệng răn dạy lên. Mặc kệ như thế nào, chính mình thái độ cùng bộ dáng, vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài. Lão Lý A, không có việc gì. Lập Quốc, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là đã chịu cái gì khí đi. Như thế nào? Cùng chúng ta mấy cái lão nhân nói, nếu là thực sự có cái gì ủy khuất, chúng ta đây nhưng thật ra có thể làm công chứng viên. Nhất Hảo cười ha hả mở miệng, toàn thân đều tràn ngập hòa khí. Nhất Hảo, lần này đột nhiên như vậy xông tới, là ta lỗ mãng. Ngài cũng không cần trừng phạt những cái đó vệ binh, muốn trừng phạt ngươi liền trừng phạt ta. Nhưng là thứ này, ngươi trước nhìn xem. Lý Lập Quốc chủ động cho thấy chính mình không đúng, này cũng coi như là cấp chính mình lão tử viên cái mặt nhi. Đồng thời đôi tay lập tức, đem chính mình trong tay chuẩn bị tài liệu, đưa cho Nhất Hảo. Nga. Nhất Hảo mày hơi hơi một trọn, tựa hồ có điểm kinh ngạc, tiếp nhận tài liệu, cẩn thận quan khán lên. Ân, đây là thứ tốt, vật như vậy, đã có. Vậy muốn đại quy mô vận dụng mới là, này đối toàn bộ quốc phòng tới nói, đều là chuyện tốt ta. Lý Lập Quốc đưa cho Nhất Hảo, không phải khác, đúng là Dương Đào đi ngân thủy thuốc bột kiểm tra đo lường báo cáo. Bất quá phương diện này kiểm tra đo lường số liệu cùng cụ thể lâm sàng thực nghiệm số liệu, càng thêm tinh tế cùng chuẩn xác. Thu thập mẫu số đếm, cũng càng thêm khổng lồ, vô cùng quyền uy. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhất Hào ngươi nhìn lại cái này. Giờ phút này Lý Lập Quốc trong tay cầm, là một cái đen nhánh iPad. Giao diện thượng biểu hiện, chính thức Lạc Bạc tập đoàn công ty Thanh Minh. Đương Nhất Hào nhìn đến thứ này thời điểm, 9 người chung, một cái mang theo mắt kính, đỉnh đầu có vài phần hói đầu lão giả, trong đôi mắt lơ đãng xẹt qua một đạo kinh nghi, bất quá thực mau, này nói kinh nghi đã bị ẩn tàng rồi lên. Ân, người ý thức là đây là cái kia công ty sao? Nhất Hào tư duy dữ dội nhạy bén, nhìn Lý Lập Quốc bắt đầu lại đây này khí thế, đang nhìn vừa mới tư liệu. Tức khắc liền hiểu được gia hỏa này lại đây rốt cuộc là cái gì quyết định. Không sai, chính là như vậy. Nhưng là việc này, quá kỳ quặc. Nhân gia vốn dĩ ở đế đô, không có biện pháp, đắc tội nào đó gia tộc. Cho nên liền đành phải qua bên kia tỉnh thành, hiện tại lại nháo ra như vậy vừa ra. Còn có cái này. Ai bắt thượng bị xẹt qua một chút, biểu hiện chính thức máy theo dõi video. Mặt trên rõ ràng có thể nhìn đến, thành quản bắt đầu thời điểm, ở bạo lực chấp pháp. Mang mắt kính lão giả tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là hắn đã có thể mơ hồ đoán được cái gì. Đồng thời, tựa hồ hắn có thể nhìn đến, việc này tương lai phát triển thế cục sẽ là bộ dáng gì. Nội tâm nhịn không được thở dài một hơi, bởi vì Lý Lập Quốc lấy ra tới đồ vật, là đối toàn bộ bộ đội đều có tác dụng. Ở như vậy sự tình trước mặt, Nhất Hào giọng kỳ thật vẫn luôn đều thực minh xác. Đây là tỉnh thành chấp pháp đội ngũ sao? Nhất Hào trong giọng nói, đã mang theo một tia ôn nổi giận. Hẳn là, Lý Lập Quốc rất là nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm này, nội tâm một trận đắc ý nhìn dáng vẻ, sự tình là không sai biệt lắm. Vì thế hắn cũng chưa từng có nhiều hơn nhiều nói cái gì, chỉ cần Nhất Hào chú trọng tới rồi việc này. Vậy không kém. Ân, việc này ta đã biết. Nhất Hào trực tiếp duỗi tay, đem cứng nhắc điện lao đưa cho một bên đã qua tới bí thư, ở bí thư tiếp nhận sau. Nhất Hào ngón tay, ở kia cứng nhắc mặt trên, dùng sức gõ hai hạ. Chuyện như vậy, nghiêm tra. Còn có, mặc kệ là cái gì sự tình, có cái gì nguyên do. Loại này thuốc bột, nếu không có vấn đề, vậy muốn lợi dụng lên. Tổ quốc binh lính ở đổ máu rơi lệ, có đồ tốt, có cái gì lý do làm hắn cứ như vậy đỉnh sản. Đúng vậy, phối phương tuy rằng chúng ta bắt được, nhưng là cụ thể công nghệ phương diện, tựa hồ có rất lớn xuất nhập. Trước mắt, chúng ta làm không được. Lý Lập Quốc ở một bên bổ sung, ý tứ này thực minh xác, này ngoạn ý trước mắt cũng chỉ có Lạc Bạc tập đoàn có thể làm ra tới. Phía chính mình vẫn là lộng không ra. Đến nỗi cụ thể là Dương Đào có thể làm ra tới, việc này Nhất Hào tự nhiên chậm rãi sẽ biết, chính mình căn bản là không cần nhiều lời. Trước đem việc này giải quyết, hơn nữa tương quan không phù hợp thực tế đưa tin, hết thể muốn xử lý. Nhất Hào định ra giọng, những người khác đều không có nhiều lời cái gì. Việc này, làm nào đó người trên mặt không ánh sáng. Hảo, như vậy ngươi vừa lòng sao? Nhất Hào quay đầu thời điểm, trên mặt lại lần nữa treo lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Phảng phất liếc mắt một cái liền xem thấu Lý Lập Quốc trong lòng sở hữu tính toán giống nhau. Ha ha, cái kia, ta cũng là vì quốc phòng a cái kia gì, ta còn có chuyện, các ngươi vội ha Lý Lập Quốc trộm cùng chính mình lao tử chớp chớp mắt, rồi mới vội vội vàng vàng khai lưu. Nhất Hào không có ở nhiều lời cái gì, trực tiếp cùng mấy người tách ra. Về tới chính mình văn phòng. Ngươi nói, thứ này là cái gì? Giờ phút này văn phòng chung, trừ bỏ Nhất Hào ở ngoài, cũng chỉ có Nhất Hào cận vệ. Người này lý lịch thực bình thường, mỗi bộ đội đặc chủng đứng đầu binh vương. Nhưng là, hắn còn có mặt khác thân phận. Người tu chân. Hơn nữa vẫn là một cao thủ, trúc cơ đỉnh núi giả đàn kỳ, chỉ kém một bước là có thể đủ ngưng tụ kim đan cao thủ. Hẳn là luyện đan thủ pháp đi, việc này cần phải có người tới làm. Cao thủ nhàn nhạt mở miệng, lấy hắn nhận chi cùng kiến thức, rất đơn giản là có thể đủ suy luận ra tới. Hơn nữa bọn họ cũng bắt được quá như vậy thuốc bột, điểm này Lý Lập Quốc cùng Lý Văn Quân cũng không biết. Ân, tu tiên giới theo lý thuyết không thuộc về phàm tục, nhưng là nếu là có người có thể đủ vì cái này dân tộc làm điểm cái gì? Vẫn là đại đại chuyện tốt, các ngươi thế giới ta không hiểu. Nhưng là đứa nhỏ này nếu ở làm chuyện như vậy, kia nào đó địa phương, ta còn là muốn xen vào quản. Nhất Hào lời này nếu làm mặt khác 8 người nghe được nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là kia mang mắt kính, Lưu Gia vị kia. Bất quá, hắn nếu là phương diện này người, ngài cũng nên biết. Có chút nhân quả, ngài vẫn là không thể đủ dính trọc. Cao thủ bảo tiêu muốn nói dục ngăn, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Ha ha, yên tâm, ta tự nhiên là biết đến. Ta nhưng không nghĩ năm đó sự tình, ở phát sinh một lần. Nhất Hào trong đôi mắt lộ ra hồi ức ánh mắt, khóe môi treo lên một tia chua xót tươi cười. Mà giờ phút này Dương Đào, chính mang theo nội tâm như cũ có điểm nôn nóng Trần Hà mấy người, ở vui vẻ thoải mái đang ăn cơm. Nhưng là lại bị một đoạn dồn dập di động tiếng chuông đánh gãy. Đào ca, không hảo, Tôn Sáu Nhi vừa mới muốn tập cảnh. Trần Hà liền điện thoại đều không kịp quải, vội vội vàng vàng đem này tin tức nói cho Dương Đào. Chương 460 10 phút. Ân, ngươi xác định là tập cảnh, mà không phải mặt khác sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn trước đó cho một đạo đùa hộ mệnh cấp Tôn Sáu Nhi. Kia không phải chính mình làm, mà là từ Thất Tiệp Lỵ nơi đó làm ra. Nguyên bản là cầm tính toán hảo hảo nghiên cứu, bất quá nhìn đến Tôn Sáu Nhi sau, nhiều một cái tâm nhãn, đưa cho đối phương. Nguyên bản, hắn cho rằng đối phương sẽ không như vậy trực tiếp. Nhìn giờ phút này như vậy bộ dáng, thế nhưng là trực tiếp dùng cảnh sát động thủ. Hừ, thật đúng là đáng giận a. Đúng vậy, là phân cục đánh tới điện thoại, làm chúng ta qua đi một chuyến. Trần Hà càng thêm nôn nóng, nàng trong lòng ở oán giận, này Tôn Sáu Nhi, nhìn cũng coi như là cái trung thực người đâu, như thế nào cứ như vậy không biết đại thể, trực tiếp tập cảnh đâu. Lão bản, Hà tỷ, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Như vậy tội danh xuống dưới, chúng ta cũng sẽ đã chịu liên lụy. Bên cạnh có nữ hải thật là lo lắng mở miệng, các nàng đều là người thường, ở đối mặt như vậy vấn đề khi. Trước hết nghĩ đến chính là chính mình ích lợi, đây là nhân chi thường tình. Các ngươi đều nghỉ đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là không cần đi xa, nói không chừng thực mau việc này liền có kết quả. Trần Hà, ta và ngươi cùng đi. Trần Hà phảng phất biết Dương Đào muốn nói cái gì, nàng lại là không có lùi bước, chủ động mở miệng tỏ thái độ. Ân, kia hảo, chúng ta đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ha ha, thật đúng là có ý tứ, này nhóm người không khỏi làm thật quá đáng điểm. Dương Đào tuy rằng ở mỉm cười, nhưng là Trần Hà lại là cảm nhận được một cổ tử hàn ý. Trần Hà không biết là, Dương Đào trước kia là cái binh. Là cái chân chính ở đổ máu rơi lệ, bảo hộ vạn gia ngọn đèn dầu binh. Giờ phút này hắn đã có thể đoán được đối phương thủ đoạn, như vậy an tướng, quá khó coi. Chính mình phía sau bảo hộ địa phương, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản chính nghĩa cảnh sát, thế nhưng trở thành người khác công cụ. Đổi trắng thay đen, cái này làm cho Dương Đào thực tức giận. Đương nhiên, Lý Lập Quốc cũng đúng là bởi vì biết Dương Đào quá vãng, biết Dương Đào ở đối mặt như vậy bất công đãi ngộ dưới tình huống, sẽ có cái gì tâm tình, cho nên mới không có chút nào chần chờ, trực tiếp đi tìm Nhất Hảo. Đào ca, chính là, không có cái gì chính là, ngươi đi theo đi nhìn thì tốt rồi. Có cái gì sự tình, ta tới giải quyết. Dương Đào trong đôi mắt hiện lên một đạo hờn mang, này đã muốn chạm vào hắn điểm mấu chốt. Trước mắt hắn, giờ phút này hiện lên một đám vĩnh viễn đều cũng chưa về huynh đệ, hắn trong đầu, thậm chí đều phải hỏi lại chính mình, trước kia như vậy liều mạng, rốt cuộc có đáng giá hay không? Hô! Dương Đào thật dài xông ra một hơi sau, cùng Trần Hà lái xe đi tới phân cục. Giờ phút này xuất hiện, là phân cục một cái phó cục trưởng. Hai to mặt lớn, du quang phấn mặt, Trần Hà ở một bên nhìn, liền mày thẳng nhăn. Các ngươi đây là cái gì công nhân? A, làm cái gì? Thế nhưng còn dám tập cảnh, các ngươi đây là muốn phụ trách nhiệm. Phó cục trưởng một mở miệng, tức khắc liền đại đại mũ trực tiếp khấu xuống dưới, liền tính là cấp Dương Đào bọn họ mở miệng cơ hội đều không có. Đây là cái gì địa phương? Phân cục A, các ngươi người thế nhưng đều dám tập cảnh. Này là gan, cũng quá lớn đi. Người này còn không biết rốt cuộc là cái gì thân phận, làm không hảo muốn làm cái gì mặt khác đại sự tình đâu. Ảnh hưởng đến xã hội an bình đâu, nếu là nói như vậy, các ngươi có thể phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? A, a, a. Phó cục trưởng điệu, càng ngày càng cao. Đồng thời còn đối với Dương Đảo cùng Trần Hà khoa tay múa chân, một bộ uy phong lấm lấm, ở làm ra cái gì quan trọng phê chỉ thị bộ dáng. Vị này cảnh sát đồng chí. Trần Hà nhịn không được, hắc mặt, đôi tay chống nạnh, giờ phút này nàng cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng. Này quá nghẹn quất, chính mình mới đến, một chữ đều không có nói, đã bị người ở chỗ này răn dạy, này tính cái gì? Đệ nhất, kia không phải chúng ta chính thức công nhân, gần là chúng ta thuê công nhân. Điểm này ta liền không tin các ngươi không có biết rõ ràng, Tôn Sáu Nhi là người địa phương, hơn nữa vẫn luôn đều ở làm này hành. Nếu các ngươi điểm này đều không có điều tra rõ ràng nói, ta đây thật muốn nghi ngờ các ngươi điểm xuất phát. Đệ nhị, đến nơi chúng ta lại đây, như cũng là hiệp trợ các ngươi điều tra. Chúng ta công ty là nộp thuế người, ở chúng ta cũng không biết tình huống tiền đề hạ, ngươi như vậy mắng to một hồi, là cái gì cái đạo lý? Ngài là phó cục trưởng đúng không? Trần Hà đem cái kia phó tự, cắn vô cùng trọng. Chính là ngài cho rằng, ngài vừa mới lời nói cùng cách cắn nói, phù hợp một cái phó cục trưởng thân phận sao? Muốn so biện luận, Trần Hà chính là một chút đều không yếu. Nói giỡn, có thể tiến vào Yến Đại, hơn nữa vẫn là nhà nghèo ra tiếng, trừ bỏ chân chính học bá, liền không có mặt khác khả năng. Cho nên giờ phút này Trần Hà nói mấy câu, trực tiếp khiến cho kia phó cục trưởng mông vòng. Bất quá đảo mắt vừa thấy, chung quanh chính là có thật nhiều đồng sự đều đang nhìn đâu. Chính mình nếu không làm điểm cái gì nói, đối với chính mình uy tín chính là thực bất lợi. Chúng ta tra được Tôn Sáu Nhi tư liệu là một chuyện, nhưng là ai biết hắn còn có cái gì mặt khác thân phận sao? Liền giống như Dương Đào, chúng ta ngay từ đầu biết đến, ngươi gần là cái nông dân. Mặt sau mới biết được, ngươi thế nhưng là cái đại lão bản, hơn nữa ngươi trước kia vẫn là bộ đội người. Phó cục trưởng đầu óc còn tính linh quang, biết chính mình nói bất quá Trần Hà, trực tiếp liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía một bên Dương Đào. Vị này đồng chí, các ngươi nói tập cảnh, kia có thể cụ thể nói rốt cuộc là cái gì sự tình sao? Hoặc là yêu cầu chúng ta như thế nào hiệp trợ các ngươi đâu? Dương Đào hàm răng nắm thật chặt, tiếp theo chậm rãi buông ra, không vội không chậm mở miệng nói. Hừ, liền đang bảo vệ gian bên trong. Chúng ta hoài nghi, là ngươi cho Tôn Sáu Nhi hung khí. Bởi vì toàn bộ trong quá trình, chỉ có ngươi cùng hắn từng có tiếp xúc. Phó cục trưởng cười lạnh, đây mới là mục đích của hắn. Phải có lý do đem Dương Đào cấp giam lên, đương nhiên, đây là làm cho người khác xem. Lưu ra ở sau lưng xử lực, nhưng lại như cũng phải làm ngăn nắp điểm. Vạn nhất Lý gia thật muốn thực cắm một chân, bọn họ cũng có thể đủ minh tới. Là sao? Các ngươi nơi đó chẳng lẽ không có chút nào theo dõi sao? Đây chính là phân của ta. Dương Đào khỏe miệng đã lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, mà hắn tay cũng chậm rãi khép lại, tạo thành nắm tay trạng. Trước mắt người, làm hắn quá phẫn nộ rồi, hắn đã có thể nghĩ đến, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Đơn giản chính là rõ ràng vu oan, tất cả đều là kịch bản. Ừ, khẳng định là có. Nhưng là ngươi đã từng là quân nhân, hơn nữa vẫn là đặc thù bộ đội. Chúng ta theo dõi không có chụp đến, đây là thực bình thường, cho nên, chúng ta còn cần tiến thêm một bước điều tra. Nhưng là ngươi như cũ có hiểm nghi. Phó cục trưởng huy động kia mập mạp bàn tay, chung quanh sớm đã có cảnh sát tiến lên, muốn đem Dương Đào khấu hạ. Nơi này chính là phân cục, không phải do Dương Đào sang bậy. Len keng. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào di động vang lên. Dương Đào buồn bực móc ra vừa thấy, là Lý Văn Quân phát tới, cho ta 10 phút, mặt trên đối với Lạc Bạc tập đoàn, định âm điệu. Lập tức đến. 10 phút sau. Hắc hắc. Toàn buồn tính toán trực tiếp động thủ Dương Đào, khoe miệng đột nhiên xẹt qua một tia nghiền ngẫm ý cười. Lý Văn Quân là nói chờ hắn 10 phút, nhưng là giống như không có nói, chính mình lấy cái gì phương thức chờ đi. Bang. Đào ca. Ở Trần Hà lo lắng tiếng kinh hô chung, Dương Đào đống nhiên hướng tới kia mập mạp bước ra một bước. Toàn bộ thân thể, tức khắc hướng tới mập mạp phó cục trưởng áp bách qua đi, nhưng là hai tay của hắn, lại là bối ở phía sau. Chương 461 lá gan. Ngươi đây là muốn làm gì? Ân, chẳng lẽ ngươi tưởng đối ta làm điểm cái gì sao? Phó cục trưởng nhìn Dương Đào giờ phút này động tác, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Khai cái gì vui đùa, nơi này chính là lao tử phân cục, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với chính mình làm điểm cái gì sao? Nếu dám nói, người chung quanh cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Dương Đào không nói gì, lại là vẫn duy trì mỉm cười, nện bước không có chút nào tạm dừng, mỗi một bước tốc độ đều rất là cân đối. Trần Hà đôi tay 10 ngón khẩn khấu, nắm thành nắm tay, gắt gao đặt ở trước ngực. Nàng muốn kêu gọi, nhưng là không biết vì cái gì, ở nàng ở sâu trong nội tâm, có cái thanh âm làm chính mình không cần mở miệng. Mà giờ phút này, nàng bên thai cũng hồi tưởng nổi lên bắt đầu Dương Đào đối chính mình lời nói. Lần này hắn muốn chính mình tới giải quyết, làm nàng nhìn liền hảo. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Dương Đào động tác như cũ không có đình chỉ. Phó cục trưởng nội tâm chậm rãi không hề chấn định, mà là trở nên hoảng loạn lên, hắn tuy rằng như cũ rất là kiên cường đứng không nhúc nhích. Nhưng là ở hắn trong đầu, giờ phút này đã đang không ngừng hồi tưởng Dương Đào có quan hệ tin tức. Đáng chết, gia hỏa này trước kia là bộ đội đặc chủng. Nếu hôn đản này động thủ nói, ta đây nhất định sẽ có hại nha. Phó cục trưởng kia phì đô đô hót trên đỉnh, đã bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Bất quá xuất phát từ đối với chính mình mặt mũi coi trọng, phó cục trưởng như cũ không có nửa điểm sau lui. Mặc dù hắn cẳng chân, đã bắt đầu có điểm không chịu khống chế run rẩy, nhưng là hắn như cũ kiên quyết. Ngươi muốn làm sao? Phó cục trưởng lau một phen trên trán mặt mồ hôi, này nguyên bản là một cái theo bản năng động tác, nhưng là giờ phút này làm ra tới, chính là ở mọi người trong mắt nhìn nha. Phó cục trưởng ý thức được không thích hợp sau, trực tiếp cầm mạt hắn tay, chỉ vào Dương Đào cái mũi mở miệng quát lớn. Đây là phân cục, ta biết ngươi là bộ đội đặc chủng, nhưng là ngươi nếu muốn làm điểm cái gì nói, chính là muốn phụ trách. Ngươi không thể đủ sang bậy. Dương Đào không nói gì, như cũ bảo trì này mỉm cười, bước chân lại lần nữa bắn ra. Dầm. Phảng phất là đạp ở phó cục trưởng trong lòng giống nhau, làm phó cục trưởng toàn thân thịt mỡ, đều rất nhỏ run rẩy một chút. Hắc hắc, ta muốn làm cái gì? Này ngu ngốc sẽ không nhìn không ra đến đây đi, chỉ có 10 phút à, không đúng, hiện tại thời gian đang không ngừng trôi đi, gia hỏa này ngươi đến là nhanh lên động thủ a. Dương Đào nội tâm cũng có chút nôn nóng lên, bất quá hắn hiện tại yêu cầu, chính là một cái cớ mà thôi. Đối phương động thủ trước, không sai. Đối phương muốn bên ngoài thượng có cớ, mà giờ phút này Dương Đào, lại làm sao không phải nghĩ như vậy đâu. 10 phút, này cũng không thể đủ sai. Vậy cho ngươi tới điểm mặt khác tư vị đi. Dương Đào nội tâm vừa động, tức khắc, cả người toát ra một cổ lạnh băng hơi thở tới. Sát ý, ở trên chiến trường tích lũy xuống dưới sát ý, giờ phút này bỗng nhiên bùng nổ. Bay thẳng đến kia phó cục trưởng mà đi. Phó cục trưởng nơi nào sẽ dự đoán được, Dương Đào sẽ đột nhiên toát ra chiêu thức ấy tới. Cả người xúc không kịp phòng dưới, kia nguyên bản chỉ vào Dương Đào ngón tay, lập tức mãnh liệt theo thân thể run run mà đong đưa. Nga! Cứ như vậy, Phó cục trưởng ngón tay trực tiếp khinh phiêu phiêu chọc tới rồi Dương Đào trên đầu. Này đây chính là làm cho mọi người mặt nha. Bọn họ chính là không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là bọn họ có thể nghe được phó cục trưởng lời nói, có thể nhìn đến phó cục trưởng động tác. A, cảnh sát đánh người lạc. Trần Hà kêu hoảng sợ tiếng thét chói tai, không ngừng ở phân cục bên trong tiếng vọng lên. Thật không sai. Dương Đào trong lòng vì Trần Hà giờ phút này biểu hiện đại đại điểm cai tán, bất quá hắn sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Cơ hồ liền phó cục trưởng ngón tay đụng tới chính mình trong nháy mắt, ở Trần Hà kêu hoảng sợ tiếng kêu vọng lại đồng thời, một quyền đầu trực tiếp vũ động qua đi. Thình thịch. A. Cho nên, ở Trần Hà tiếng kêu còn không có vừa dứt thời điểm. Phó cục trưởng kia run run ăn đau thành, cũng đồng thời hướng tới bốn phía khuyết tán ra tới. Cảnh sát đánh người A. Dừng tay, ngươi không cần đánh chúng ta cục trưởng. Dương Đào, ngươi đây là làm gì? Ngươi đây là tập cảnh. Ngươi cho ta dừng tay. Trung quanh cảnh sát hơi hơi sửng sốt lúc sau, tức khắc liền tức giận. Bọn họ thấy được cái gì? Dương Đào giờ phút này múa may này chính mình nắm tay, không ngừng mà hướng tới phó cục trưởng trên người tiếp đón qua đi. Các ngươi làm gì? Các ngươi một đám muốn làm gì? Phi lễ sao? Trần Hà tuy thời, tuy rằng không biết Dương Đào là như thế nào tưởng. Nhưng là giờ phút này nàng là muốn kiên quyết vì lao bản làm điểm cái gì, tức khắc mở ra hai tay, trực tiếp đối với chung quanh muốn đi lên cảnh sát kêu gọi đến. Ngươi tránh ra, các ngươi làm như vậy, là muốn ngồi tù. Mau tránh ra, Dương Đào đánh người, kết quả chỉ có đối hắn không tốt. Chung quanh cảnh sát rất muốn tiến lên, nhưng là bất đắc dĩ, Trần Hà chống đỡ. Hơn nữa nơi này là phân cục, Trần Hà vẫn là một cái công ty lao tổng, bọn họ trong lúc nhất thời, thật không biết cấp như thế nào mới hảo. Hừ, các ngươi lừa dối ta đâu, ta chính là Yến Đại tốt nghiệp. Vừa mới mọi người đều thấy được, là các ngươi phó cục trưởng đánh người ở phía trước. Vừa tiến đến liền chỉ vào chúng ta cái mũi chỉ trích, này vẫn là chúng ta lão bản tính tình hảo, vẫn luôn đều không có nhiều lời cái gì. Hiện tại các ngươi đều dám đánh người, ân. Thật đúng là cho rằng chúng ta là dễ khi dễ sao, có bản lĩnh các ngươi liền tới đây nhìn xem. Trần Hà cũng là bất cứ giá nào, mà Dương Đào nắm tay trực tiếp không ngừng tiếp đón, thủ hạ mơ hồ truyền đến kia phó cục trưởng kêu to thanh. Dương Đào, ngươi tại sao, ngươi là tập cảnh. Ngươi còn đánh ta ô ta sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Đau a, xuyên tim đau. Phó cục trưởng cái gì thời điểm ăn qua như vậy mệt, một bên kêu to, một bên muốn ngăn trở. Nhưng là Dương Đào như thế nào khả năng cho hắn cơ hội như vậy, không ngừng quyền cước tương thêm. Đáng chết, đủ rồi. Cuối cùng, phó cục trưởng trực tiếp móc ra thương tới, dù sao cũng thấy không rõ, bay thẳng đến Dương Đào nhắm ngay. Ngươi không phải thực cùng sao, ngươi tiếp tục cuồng vọng a thế nhưng còn dám tập cảnh. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a, quả nhiên là cùng bên trong Tôn Sáu Nhi một cái đức hạnh. Phó cục trưởng một tay nắm thương, giơ. Một tay che lại chính mình mặt, khoe miệng còn hộc ra một búng máu. Máu loang bên trong, thế nhưng bao vây lấy một viên hàm răng. Ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hừ, cũng dám tập cảnh, tin hay không lão tử hiện tại liền băng rồi ngươi. Phó cục trưởng sắc mặt dữ tợn, giơ súng lục, trực tiếp tiến lên, đứng vững Dương Đào đầu. Hừ, ta gần là phòng vệ quá thôi. Vừa mới chính là ngươi đánh ta ở phía trước, tất cả mọi người thấy được. Hơn nữa các ngươi theo dõi cũng chụp tới rồi. Phó cục trưởng, làm cho như thế nhiều người mặt, ngươi đều dám vặn vẹo sự thật. Ta nghiêm trọng hoài nghi, Tôn Sáu Nhi sự tình, nhất định có ẩn tình. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười, trong lòng lại đang không ngừng đếm ngược. Chó má, vừa mới ta chỉ là không cẩn thận. Nhưng là ngươi này tập cảnh tội danh chính là không thể đủ đào tẩu, ngươi nhìn xem ta trên người này thương. Ngươi hỗn đản. Phó cục trưởng không ngừng kêu gào, trong lòng đột nhiên cao hứng lên. Hắn chính là biết, này phía sau là Lưu gia ở phát lực. Nếu chính mình có thể nương cơ hội này, trực tiếp bãi Bình Dương đảo, kia chẳng phải là có thể cùng Lưu gia đáp thượng quan hệ sao? Càng là nghĩ, phó cục trưởng trong mắt hiện lên một tia hung ác ánh mắt. Tập cảnh, lão tử chính là có thể trực tiếp nhảy ngươi. Là sao? Ai cho ngươi cái này lá gan a? Theo phó cục trưởng trong đôi mắt buộc phát ra hung quang, ngón tay thủ săn cò súng đã hơi hơi bắt đầu phát lực thời điểm, một cái phẫn nộ thanh âm từ ngoài cửa xông vào. Chương 462 như người mong muốn. Là ai ở? Phó cục trưởng giờ phút này trong lòng bốc hỏa, chính mình ở phân cục bị người như vậy tấu không nói. Lúc này, thế nhưng còn có người dám cùng chính mình như vậy gọi nhịp. Phiên thiên sao, thật đúng là đương phó cục trưởng không phải lãnh đạo cán bộ. Nhưng là từ Lý Văn Quân mang theo vài người, hạng nặng võ trang đi đến lúc sau. Phó cục trưởng nói, không bao giờ có thể tiếp tục từ trong cổ họng mặt phát ra tới. Này các ngươi đây là làm gì? Hảo hảo, như thế nào có bộ đội người lại đây? Chính mình cũng không có nhận được thông chi à, nhân ra trong tay vũ khí sở phát ra hàn quang, làm phó cục trưởng cả người thịt mỡ lại lần nữa run run lên. Chúng ta tới làm gì? Ngươi hỏi trước hỏi ngươi chính mình đây là đang làm gì đi? Lý Văn Quân cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn giờ phút này hoàn toàn toàn đã là đầu heo bộ dáng phó cục trưởng, đầy mặt đều là chán ghét. Còn không khẩu súng buông sao? Sắt! Cùng với Lý Văn Quân nhàn nhạt thanh âm, chung quanh vài người tức khắc giơ lên trong tay hơi hướng, trực tiếp nhắm ngay phó cục trưởng. Tí tách! Giờ khắc này, phó cục trưởng trên trán mồ hôi lạnh, không bao giờ có thể tiếp tục leo lên ở hắn làn da mặt ngoài, mà là ngưng tụ đủ lớn lúc sau, hạ xuống tới rồi trên sàn nhà. Bị như thế nhiều đen nhánh cửa động chỉ vào đầu, cái này làm cho phó cục trưởng như truy hầm băng. Các ngươi rốt cuộc là làm gì? Nơi này chính là phân cục. Phân cục lại có thể như thế nào? Bọn lao tử căn bản không về ngươi quản, hơn nữa bọn lao tử là phụng mệnh hành sự. Lý Văn Quân bên cạnh một sĩ binh đối với phó cục trưởng Trào Phung nói, bọn họ sẽ quản ngươi là cái gì người sao, đường đầu. Các ngươi. Phó cục trưởng run rẩy xuống tay, thu hồi trong tay thương. Mà chung quanh đen nhánh cửa động, cũng chậm rãi thả xuống dưới. Lúc này mới làm phó cục trưởng nội tâm hơi chút tùng hoán một tia, hắn trong đầu không ngừng chuyển động, nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ là Dương Đảo phía sau người trực tiếp ra tay, biết Dương Đảo khả năng xuất hiện vấn đề, cho nên mới dùng như vậy cực đoan phương pháp. Càng muốn, phó cục trưởng cảm giác càng là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích vì cái gì đối phương vừa lên tới, căn bản là không có nói mặt khác, mà là bày ra một bộ muốn mang đi người tư thế. Nếu nói như vậy, kia bọn họ là sang bậy. Nếu ta có thể bám trụ bọn họ, kia bọn họ liền không có chút nào biện pháp. Sợ hãi quá sau, làm phó cục trưởng đầu góc tựa hồ chuyển động so ngày thường đều nhanh vài phần. Vài vị đồng chí, các ngươi là cái gì đơn vị? Ngươi không có quyền biết. Lý Văn Quân lạnh như băng mở miệng, một cái nho nhỏ phó cục trưởng, hắn mới không bỏ ở trong mắt đâu. Phó cục trưởng ngữ khí một đốn, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đều không điều chính mình. Các ngươi phải biết rằng, vừa mới cái này Dương Đào chính là tập cảnh. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải vì hắn lời nói việc làm phụ trách nhiệm. Chạm vào. Phó cục trưởng không nghĩ tới chính là, chính mình nói còn không có kết thúc. Một cái thật lớn hắc ảnh không ngừng ở chính mình trước mắt phóng đại, thực mau liền trải rộng chính mình sở hữu tầm mắt. A. Đều thảm thiết, lại một lần từ phó cục trưởng yết hầu trung tê ra tới. Tập cảnh. Ngươi còn tính cảnh sát sao? Ha ha, ta đây là không phải cũng tập cảnh a? Lý Văn Quân vừa mới nhưng vô dụng lực quá lớn, giờ phút này hắn, tốt xấu cũng là mười mạch tu vi. Nếu dùng toàn lực nói, này phì phì phó cục trưởng, cũng là chống đỡ không được. Ngươi các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Công nhiên tập cảnh, chẳng sợ ngươi có thiên đại bối cảnh. Ta cũng sẽ không làm ngươi bình yên vô sự đi ra nơi này. Phó cục trưởng phổi đều phải khí tạc, hôm nay thế nhưng làm trò sở hữu thủ hạ mặt, bị người tấu hai lần. đặc biệt là vừa mới lúc này đây, làm hắn cảm giác chính mình thể diện cùng uy tín một chút đều không có. Nhìn dáng vẻ, ngươi là nghe không hiểu lời nói của ta nha. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, chúng ta nhất định là không có được đến mệnh lệnh, không hợp quy củ, tự mình lại đây nha. Lý Văn Quân này không chút để ý nói, làm phó cục trưởng nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút. Đây là cái gì ý tứ? Cố ý tạc ta đâu, vẫn là đối phương thực sự có cái gì mặt khác nắm chắc. Cái này ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, phó cục trưởng liền đem nó từ chính mình nội tâm lau sạch. Khai cái gì vui lùa, chính mình phía sau, chính là Lưu Gia. Nay tỉnh thành còn có cái gì gia tộc, có thể cùng Lưu Gia đối kháng sao? Ha ha, ngươi chú ý hạ tin tức linh tinh đi. Hiện tại, đem Tôn Sáu Nhi mang xuất hiện đi. Lý Văn Quân tiếp tục mở miệng, cái này làm cho mọi người đều hơi hơi sửng sốt. Trung quanh đã có cảnh sát trực tiếp mở ra trang web, bất quá xuất hiện ở nhiệt độ đệ nhất tin tức, lại là đem hắn cấp trấn trụ. Cái gì? Đáng chết, các ngươi quá kiêu ngạo. Nơi này là cái gì địa phương, không cần các ngươi có ra hỏa lão tử liền sợ ngươi. Ngươi tới A, cấp lao tử khấu bọn họ. Nguyên bản cả người đều là lửa giận phó cục trưởng, nghe được Lý Văn Quân lời này, hoàn toàn bị kích thích tới rồi. Cả người thân thể thượng thịt mỡ đong đưa, nguyên bản đã bị thu hồi tới súng lục, cũng lại lần nữa bị đào ra tới, trực tiếp muốn hướng tới Lý Văn Quân chỉ đi. Cục trưởng, không hảo. Vừa mới nhìn đến tin tức cảnh sát dọa hồn phi phách tán, vội vàng một cái cất bước, đi tới phó cục trưởng trước người, đôi tay gắt gao cầm phó cục trưởng nắm súng lục tay. Cục trưởng, không được. Mặt trên định nghiêm điệu, việc này là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Tỉnh thính gửi công văn đi, muốn nghiêm tra bạo lực chấp pháp, chi pháp phạm pháp người. Hơn nữa, kia Triệu Quang Thi kiểm báo cáo đã ra tới. Kế tiếp nói, căn bản là không cần kia cảnh sát nhiều lời. Ý tứ này, đã cũng đủ minh xác. Chính là phó cục trưởng lại cảm giác trong đầu ong ong một mảnh, này này như thế nào khả năng? Tình thính, chính là kia không phải có Lưu Gia sao? Vì cái gì sẽ như vậy, như thế nào êm đẹp, tình thế liền thay đổi. Kia vừa mới chính mình. Các ngươi cho ta chờ, ta muốn gọi điện thoại. Phó cục trưởng hậu bối đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng là hắn như cũ không nghĩ từ bỏ, trực tiếp lấy ra di động, bắt đánh Lưu Lạc Nhân dây số. Uy, lãnh đạo. Hiện tại tỉnh định nghiêm điệu, này. Cái gì? Lưu Lạc Nhân nghe thế tin tức sau, lập tức lửa giận xông thẳng. Hắn tự mình ở chỗ này, tỉnh còn dám định nghiêm điệu. Chẳng lẽ là Ngô Gia sao? Ngươi chờ. Lưu Lạc Nhân treo điện thoại sau, tính toán trực tiếp cấp tỉnh người gọi điện thoại, muốn hỏi đến một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đinh linh linh. Nhưng là thực mau, chính mình di động liền vang lên. Nhìn đến cái này dãy số sau, Lưu Lạc Nhân trong lòng kinh hoàng, này không phải những người khác dãy số, mà là trong nhà. Uy, Lạc Nhân A, Lạc Bạc tập đoàn, ngươi liền không cần đối phó rồi. Là mặt trên định rồi điệu, không cần liên lụy đến những người khác. Lưu Gia lão gia tử nói thẳng vài câu sau, tức khắc cắt đứt điện thoại. Như thế nào? Mặt trên. Có thể làm Lưu lão gia tử nói mặt trên, người nọ thân phận liền miêu tả sinh động. Như thế nào sẽ như vậy? Đáng chết. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Lưu Lạc Nhân hai mắt đỏ bừng, hắn muốn, chính là muốn cho Dương Đào cửa nát nhà tan. Muốn Dương Đào sở hữu hết thảy đều bị hủy diệt. Nhưng là hiện tại đâu, vừa mới bắt đầu động hắn Lạc Bạc tập đoàn. Mặt sau vô số thủ đoạn, đều còn không có triển khai đâu. Thế nhưng đã bị mặt trên kêu ngừng, thậm chí, liền cái gì nguyên nhân hắn cũng không biết. Đáng chết, nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Lưu Lạc Nhân trong đôi mắt lộ ra một tia hung ác, trực tiếp lấy ra di động, bắt đánh một cái dây số. Ta đồng ý các ngươi yêu cầu, người liền ở phân cục bên trong. Ta muốn cho hắn ở nhanh nhất thời gian nội. Từ trên thế giới này biến mất. Như ngươi mong muốn, chuẩn bị tốt ta muốn đổ vật. Điện thoại chung, truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm. Tên mập chết tiệt, bọn lao tử thời gian chính là thực quý giá. Lý Văn Quân đã xoay người, không kiên nhẫn chừng mắt phân cục trưởng nói. Chương 463 người thứ ba. Gọi điện thoại. Đánh cho ai, liền tính là đánh cấp Lưu Lạc Nhân, đều là uổng phí sức lực. Lần này chính là mặt trên định rồi điệu, Lưu Lạc Nhân có thể thay đổi cái gì sao? Lý Văn Lương trong lòng khinh thường, đối với trước mắt người như vậy, hắn nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải không thể đủ làm quá khác người, Lý Văn Quân thật đúng là tưởng tấu đến mập mạp nửa tàn. Phó cục trưởng nội tâm vô cùng thấp thỏm, hắn lần lượt âm thầm nói cho chính mình, sẽ không có vấn đề, đối phương chính là Lưu Gia. Cái kia khổng lồ Lưu Gia, chuyện như vậy, nhất định có thể giải quyết. Sắc! Chính là hắn không có chờ tới điện thoại, mà là chờ tới mấy cái kỷ ủy đồng chí. Ở phó cục trưởng bị mang đi thời điểm, trong đôi mắt như cũ tràn ngập mở mịt. Hắn không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì hảo hảo, chính mình sẽ bị mang đi. Chẳng lẽ nói, Lưu Gia cũng khiêng không được việc này sao? Cuối cùng, Tôn Sáu Nhi bị mang ra tới. Mặt trên điệu xác định, sở hữu sự tình đều thực nhanh chóng có rồi kết quả. Trương Quang bị trảo, âm thầm hạ độc giết người, đây là có ý định mưu sát, tội danh không nhỏ. Mà phía chính phủ cũng tuyên bố thanh minh, xử phạt một nhóm người. Đặc biệt là ở bắt đầu trên mạng ác ý bịa đặt sự thật phóng viên truyền thông, đều đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Những cái đó nguyên bản bị xóa rớt video, bạo lực chấp pháp bộ phận, đồng thời bị phóng ra. Một số lớn người bị động, này hết thảy, phát sinh quá đột nhiên. Bất quá mặc kệ như thế nào, trên mạng trầm trồ khen ngợi thanh âm đó là một tảng lớn. Ít nhất, đây là mặt trên thái độ, làm người trong nước thấy được hy vọng, khiến cho tỉnh thành phía chính phủ hình tượng, tức khắc vô cùng cao lớn. Mà dân tâm lực ngưng tụ, cũng chưa từng có lên. Điểm này, nhưng thật ra làm nào đó nhân sự trước không nghĩ tới. Nhất hảo, sự tình đã làm tốt. Lần này ngài xem kia Dương Đảo. Bí thư lại đây hội báo, tới rồi hắn như vậy trình tự, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Ân, Dương Đảo kia hài tử, tổng nên là muốn chính mình đi đối mặt cái gì. Bất quá Lạc Bạc tập đoàn, cũng không thể đủ động. Nhất Hảo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười. Chính là kia thuốc bột, tựa hồ chỉ có Dương Đào có thể làm ra tới. Nhưng là hắn cùng Lưu Gia chi gian cựu hận, giống như có điểm đại. Có thể không lớn sao, xử lý nhân ra hai cái hậu bối tiểu tử. Hơn nữa trong đó một cái, vẫn là người tu chân. Lưu Gia không điên cuồng mới là lạ, điểm này ở đây mấy người, trong lòng đều minh bạch. Không cần, Dương Đào hắn thích như thế nào liền như thế nào đi. Chỉ cần cùng Lạc Bạc tập đoàn hợp tác là được, hơn nữa ta tưởng, bọn họ hẳn là có thể đẩy ra mặt khác tân dược tới. Nhất Hào tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, nhưng là bên cạnh bí thư lại là hiểu ý, khẽ gật đầu, xoay người ra cửa. Ngươi là nói, là trên cùng vị kia cung cấp kinh động. Phòng học chung, Lý Văn Quân lời nói làm Dương Đào chính mình đều là hơi hơi sửng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng, là đại bá Lý Lập Quốc ở phát lực, lại là không nghĩ tới, đại bá thế nhưng như vậy mãnh, trực tiếp tìm được vị kia. Cho nên nói, Lạc Bạc tập đoàn chỉ có không đáng đại sai, trên cơ bản là sẽ không có việc gì. Nhưng là đến nỗi tiểu tử ngươi sao? Lý Văn Quân sắc mặt rất là cổ quái, giờ phút này cũng không biết nói cái gì hảo. Nguyên bản mặt trên hẳn là biết, kia thuốc bột chỉ có thể đủ từ Dương Đào làm ra tới, nhưng là mặt trên chính là không có hòa giải Dương Đào có quan hệ sự tình. Ta liền không cần phải nói, đúng rồi, nếu Lạc Bạc tập đoàn không có việc gì, ta đây cũng nên đi trở về, trong nhà còn có rất nhiều sự tình. Dương Đào chính là không có quên, đan lô cùng linh dược, này đó đều yêu cầu chính mình tới lộng. Hơn nữa linh điền cũng yêu cầu cải thiện. Nhất giai linh dược cùng nhị giai linh dược, giống nhau linh điền là không có việc gì. Nhưng là mặt sau đẳng cấp cao linh dược, đối với linh điền nhu cầu, chính là bất đồng. Chính mình còn muốn đi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào làm một bộ phận linh điền tăng lên mới là. còn có địa hỏa, luyện đan ắt không thể thiếu đồ vật. Vân Sơn dưới chân nếu có lời nói, vậy tốt nhất. Bất quá này đó, chính mình đều phải chuẩn bị. Sơ cấp thiên nhãn phủ, đây là một cái không tồi lựa chọn. Này linh phủ có thấu thị công năng, lúc trước Dương Đào ở Ngọc Hiên thời điểm, chính là dùng cái này mới tìm được ẩn chứa linh khí ngọc hối. Tuy rằng nói, này linh phủ vận dụng sau, đối thân thể gánh nặng thực trọng. Bất quá giờ phút này tìm kiếm địa hỏa, đây là tốt nhất phủ. Bất quá thực hiển nhiên, sơ cấp thiên nhãn phủ không thể đủ thỏa mãn Dương Đào nhu cầu. Cần thiết muốn trung cấp mới có thể, hơn nữa tìm kiếm địa hỏa, này không phải đơn giản quá trình. Dương Đào cảm giác, chính mình chỉ sợ muốn chuẩn bị không ít linh phủ. Hơn nữa thân thể của mình, có thể kháng đến cái gì trình độ, này hết thể đều phải đi thực nghiệm. Vậy được rồi, yêu cầu ta đưa người sao? Lý Văn Quân cười hì hì mở miệng, giờ phút này hắn phát hiện, chính mình cái này muội phu tuyệt đối không đơn giản. Nếu đi theo tiểu tử này, nhất định có thể được đến không ít thứ tốt. Không cần, ta còn muốn đi mua điểm đồ vật. Thiên nhãn phủ sở yêu cầu đồ vật tuy rằng có thể mua được, nhưng là Dương Đào như cũ không hy vọng bị người khác biết, đây là thuộc về chính mình bí mật. Vậy được rồi, ngươi thân thủ, ta phỏng chừng cũng không cần nhiều lo lắng. Nhưng là ngươi cũng không nên quên mất, Lạc Bạc tập đoàn chính là muốn cùng quân đội ký hợp đồng. Đến nỗi sản lượng vấn đề, chính ngươi hảo hảo nắm chắc. Yên tâm, ta nhớ kỹ đâu. Dương Đào phất phất tay, đi ra văn phòng, xuống lầu sau, cũng không có đánh xe, mà là bay thẳng đến vừa đi đi. Từ Dương Đào rời đi Lạc Bạc tập đoàn nơi đại lâu sau, hắn sau lưng liền có người ở theo dõi. Hơn nữa đối phương vô cùng kiêu ngạo, chính là như vậy nên ngang đi theo Dương Đào. Thế nhưng không có chút nào muốn che lấp xu thế. Không biết ngươi tìm ta cái gì sự tình. Dương Đào hướng tới phía trước đi rồi một khoảng cách sau, quẹo vào tiến vào hẻm nhỏ chung. Phía sau theo dõi hắn nam tử, cũng ngay sau đó đi đến. Rất đơn giản, có người muốn ngươi mệnh. Nam tử thanh âm vô cùng nghẹn ngào, hắn mang theo khẩu trang. Làm người xem không rõ hắn dung nhan, nhưng là cả người cơ bắp đỉnh quần áo. Từng khối, rất là có hình. Lưu gia vẫn là Trương gia. Dương Đào khỏe miệng mang theo một tia ý cười, trước mắt người này trên người, có một cổ kỳ quái hơi thở, này hơi thở, làm hắn có loại quen thuộc cảm giác. Sơn Mục tập đoàn. Dương Đào nhớ ra rồi, này hơi thở, từ Vân Sơn trung trong căn cứ mặt cuối cùng pha lê vật chứa trung nam tử trên người phát hiện quá. Siêu cấp chiến sĩ. Nhìn dáng vẻ, trước mắt hẳn là chính là một cái siêu cấp chiến sĩ. Chính là Dương Đào có thể xác định, trước mắt, là cái hoa hạ người. Ngươi là cái hoa hạ người, vì cái gì phải vì Sơn Mục tập đoàn bán mạng. Dương Đào ngữ khí, đột nhiên trở nên lạnh băng lên. Hắn không thể đủ lý giải, như vậy cực kỳ bi thảm thực nghiệm, vì sao còn có người sẽ nguyện ý đi nếm thử. Rất đơn giản, ta yêu cầu biến cường. Nam tử cười lạnh, từng bước một, trực tiếp tiến lên. Mỗi đi ra một bước, Dương Đào nơi mặt đất, thế nhưng xuất hiện một kia rất nhỏ chấn động. Chính là, hắn là chúng ta Trương gia muốn người. Một thanh âm, rất là đột ngột xuất hiện ở Dương Đào cùng nam tử bên hai. Không biết cái gì thời điểm, ngõ nhỏ cuối, thế nhưng xuất hiện người thứ ba. Chương 464 quá nhanh. Thanh âm thực bình đạm. Trong giọng nói cũng nghe không ra mặt khác cường thế. Phảng phất chính là ở thuyết minh một cái nhất đơn giản sự thật, nhưng là hắn trên người, chân khí đang không ngừng phóng thích. Làm Dương Đào buồn bực chính là, Trương gia người hơi thở, thế nhưng trực tiếp nhắm ngay chính mình đối diện khẩu trang nam. Cái kia, các ngươi nếu có chuyện nói, liền trước thương lượng đi. Ta kỳ thật còn muốn đi mua đồ vật, liền không cùng các ngươi. Dương Đào khoan thai cười. Cảm giác hai người kia, hẳn là có thể sát ra điểm cái gì hỏa hoa. Ừ, ta biết, ngươi cũng là hóa kính cao thủ. Dương Đào, nếu ngươi cho rằng ngươi có thể tránh né Trương gia nói, kia đại có thể thử xem. Trương gia người hừ lạnh một tiếng, nhưng là toàn bộ khí thế lại lần nữa tăng lên. Kia tuyệt đối là nửa giáp tu vi dao động, thậm chí càng thêm hồn hậu. Trương gia, các ngươi nếu muốn trêu chọc ta nói, vậy mang hảo người, tới Vân Sơn đi. Ta tiếp theo, bất quá ta hiện tại, thật không có cái gì công phu cùng các ngươi hồ nháo. Dựa theo Dương Đào ý tưởng, trực tiếp đem sở hữu địch nhân đều dẫn tới Vân Sơn, nơi đó có một mảnh địa phương, bị chính mình chôn hảo tụ hỏa phù. Chờ đến sở hữu thù địch đều tới rồi lúc sau, một cái hỏa trạch, trực tiếp thu phục bọn họ mọi người. Đừng nghĩ đi. Khẩu trang nam thân thể lướt ngang, chắn Dương Đào trước người. Các ngươi thật là, đủ rồi. Dương Đào mắt trợn trắng, hắn trong tay, chế trụ kia khối có thể ẩn thân ra thú. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào thân hình, cứ như vậy ở hai người trong ánh mắt, biến mất không thấy. Cái gì? Ngươi được đến cái này. Khẩu trang nam trong đôi mắt buộc phát ra từng đợt hoảng sợ, tựa hồ hắn biết Dương Đào giờ phút này vận dụng chính là cái gì đồ vật. Vừa mới tính toán xoay người, rời đi trước mắt địa phương, chính là bỗng nhiên, hắn liền cảm giác được sau đầu xuất hiện một trận phá không tiếng gió. Đáng chết! Khẩu trang nam thân thể tiếp tục hướng phía trước mặt vừa động, thân hình hơi hơi uốn lượn, đồng thời đôi tay hướng tới phía sau vương, muốn ngăn cản. Phanh phanh phanh! Chính là Dương Đảo căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, ẩn thân chung hắn, trực tiếp chuyển biến chính mình công kích góc độ. Nắm tay chung, ẩn chứa khủng bố chân khí, thật thật tại tại công kích ở khẩu trang nam thân thể mặt trên. Ở khẩu trang nam bận về việc chống cự thời điểm, Dương Đào bắt được cơ hội, một cái thủ đao, chém vào nam tử cổ sau bộ vị. Trương gia người, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể đủ đi sao? Này hết thảy, kỳ thật liền phát sinh ở một cái hô hấp chi gian. Dương Đào phóng tới cái kia nam tử sau. Thanh âm ở Trương gia nhân thân biên không ngừng bồi hồi. Tìm chết. Kia Trương gia người gầm lên một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một phen trường đao. Không ngừng vũ động, đao khí bay múa, trực tiếp ở hắn chung quanh tiến hành vô khác biệt công kích. Ngươi cho rằng hữu dụng sao? Dương Đào thanh âm giống như ưu linh giống nhau, ở chung quanh không ngừng biến hóa vị trí. Bá. Một đạo kiếm khí, cắt qua đao khí. Hướng tới Trương gia nam tử phong tới. Nay cũng không phải là Ngọc Phù, mà là Dương Đảo từ thắt tiệp lị kia làm ra pháp thuật. Đem chính mình chân khí ngưng tụ thành kiếm khí, dùng để công kích địch nhân. Như thế nào sẽ? Nhìn đến trước mắt kiếm khí, có thể cắt qua chính mình đào khí. Trương gia nam tử kinh hô, hắn đối với chính mình tu vi, chính là tương đương tự phụ. Dương Đảo mới bao lớn? Cho dù là từ từ trong bụng mẹ chung bắt đầu tu luyện, kia tu vi cũng sẽ không vượt qua chính mình. Mặc dù là tu luyện kia trong truyền thuyết vài loại cường đại nội công tâm pháp, cũng không đạt được chính mình độ cao. Chính là trước mắt này kiếm khí, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam tử căn bản là không có hướng tới những mặt khác đi nghĩ nhiều, người tu chân. Như vậy tồn tại, như thế nào sẽ tại đây phàm trần gian? Bá. Ở nam tử hoảng hốt trong nháy mắt, từ mặt khác một bên, lại lần nữa xuất hiện một đạo kiếm khí, hướng tới hắn giết tới. Không. Nam tử muốn tránh né, nhưng hắn không có như vậy năng lực. Bởi vì Dương Đảo ở nơi tối tăm, tùy thời đều có thể đủ phát động công kích. Mà nam tử chỉ có thể đủ không ngừng lung tung hành động, một minh một ám, ưu thế thực rõ ràng, 10 chiêu qua sau. Dương Đào trực tiếp làm nam tử mất đi năng lực chiến đấu. Phụt. Trọng thương nam tử sau, Dương Đào kéo khẩu trang nam, hướng tới một bên mà đi. Trương gia người này, Dương Đào muốn cho đối phương trở về tiện thể nhắn. Cho nên lười đến sát, đến nỗi này khẩu trang nam, hắn phải hảo hảo hỏi một chút. Làm Ngô Tuấn cấp tìm một chiếc xe, rồi mới hỗ trợ đem khẩu trang nam đưa về Vân Sơn. Mà Dương Đào chính mình cũng mua đồ xong, cùng nhau trở về. Thắt tiệp lị. Về đến nhà sau, Dương Đào trực tiếp kêu gọi thắt tiệp lị. Chủ nhân, cái gì sự tình? Người này, ta muốn biết hắn biết đến hết thảy. Ép hỏi chuyện như vậy, Dương Đào tuy rằng lành nghề, nhưng hắn hiện tại không cái kia tâm tình. Chế tác trung cấp thiên nhãn phủ, tìm được địa hỏa mới, là hắn trước mắt nhất vội vàng sự. Chủ nhân, thắt tiệp lị kéo khẩu trang nam, hướng tới tầng hầm ngầm đi đến. Mà An Nhã đại đại đôi mắt đẹp ngốc ngốc nhìn này hết thảy, một chữ đều không có nhiều lời. Dương Đào còn lại là cầm chính mình chuẩn bị tốt đồ vật, cấp vội vàng hướng tới chân núi mà đi. Trong lúc, hắn hỏi Hạ Tiếu Vĩ, chính mình đan lô sự tình, chuẩn bị như thế nào? Tiếu Vĩ trả lời làm hắn thực vừa lòng, đồ vật có thể lộng tới. Nhưng là khả năng hình dạng mặt trên, làm không được như vậy mỹ quan. Điểm này Dương Đào căn bản là không để bụng, bởi vì hắn muốn chính là thực dụng tính. Đồng thời, Tiếu Vĩ cũng nói xuống núi một tập đoàn trước mắt động tác, tựa hồ không có cái gì khác người. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào trong lòng vừa động, nếu như vậy, kia chính mình vì cái gì không đem Lạc Bạc tập đoàn cũng ở chỗ này thành lập cái nhà xưởng đâu. Đào ca, cái này hoàn toàn có thể có A. Tiếu Vĩ vừa nghe, lập tức liền kích động lên. Kia hảo, cụ thể quy hoạch ngươi cùng Trần Hà nói, lập tức định ra tới khởi công. Hảo, hắc hắc. Đào ca, ta phát hiện ngươi thật là xấu. Tiếu Vĩ lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Chính mình làm cái gì sao, giống như không có đi. Chính mình chính là muốn đơn thuần làm Lạc Bạc tập đoàn cũng phát triển lên, rồi mới thuận tiện nghiên cứu chút có thể lượng sản đồ vật, như vậy sau này liền không cần luôn chính mình tự mình động thủ a. Hơn nữa, còn có thể đủ xúc tiến địa phương phát triển, này không phải chuyện tốt sao. Ngươi này một khởi công nói, chung quanh dân công khẳng định đều hướng tới ngươi nơi này lại đây. Người nọ ra sơn một tập đoàn bên kia đâu? Hắc hắc, đến lúc đó bọn họ nhân thủ khẳng định không đủ. Nếu từ địa phương khác thì người nói, phí tổn liền sẽ đại đại gia tăng. Nghe Tiêu Vĩ lời này, Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi. Tựa hồ thật đúng là như thế hồi sự, nhưng là chính mình thiệt tình không có nghĩ nhiều được không? Hảo, đừng nói những cái đó. Các ngươi tốc độ định ra đến đây đi. Dương Đào treo điện thoại không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến An Nhã tiếng gọi ầm ĩ. Đào ca, ngươi xuất hiện đi. Thất Tiệp Lị nói, người nọ cái gì đều chiêu. An Nhã nói, làm Dương Đào tức khắc sừng sốt. Tốc độ này, giống như cũng quá nhanh điểm đi. Lúc này mới bao lâu nha, liền trực tiếp chiêu. Đương Dương Đào đi vào tầng hầm ngầm thời điểm, lại là bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Ngoan ngoãn. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, đối phương vì sao như vậy tốc độ liền cung khai. Chương 465 không điểm mấu chốt. Tầng hầm ngầm chung, đập vào mắt nơi nơi đều là vết máu, mà kia khẩu trang nam trên người nơi nơi đều là thật nhỏ miệng vết thương, từng mảnh, huyết nhục ở quay cuồng. Ngạch ngươi rốt cuộc làm gì? Cho dù là Dương Đảo, giờ phút này đều âm thầm liễu lưới. Nữ nhân này, thủ đoạn cũng quá hung tàn điểm đi. Nhìn giờ phút này khẩu trang nam trước mắt tình huống này, Dương Đào ra đầu đều có điểm tê dại. Khẩu trang nam mới là nhất buồn bực, bị ẩn thân Dương Đào trực tiếp phóng đảo. Tỉnh lại sau, nhìn đến thế nhưng là một nữ nhân. Nội tâm biến coi khinh lên, tính toán trực tiếp bùng nổ chính mình trong cơ thể thuộc về siêu cấp chiến sĩ lực lượng. Rồi mới đi tìm Dương Đào, lại lần nữa chiến quá. Đáng tiếc, thực mau hắn liền phát hiện, trước mắt nữ nhân này, tựa hồ so Dương Đào càng thêm khủng bố. Chính mình siêu cấp chiến sĩ lực lượng, bị nữ nhân này cấp phong bế. Mà nữ nhân trên người phát ra lực lượng, vô cùng âm lãnh. Đặc biệt là nữ nhân này thủ đoạn, làm hắn hận không thể lập tức liền chết đi. Thác Tiệp Lị trong tay đao, quán chú nàng trong cơ thể chân khí, không một đao cắt lấy đi. Làm kia nam tử cảm giác là cắt ở linh hồn của chính mình mặt trên. Chính mình trên người có bao nhiêu điều khẩu tử, chính là thừa nhận rồi nhiều ít đau. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ muốn một cái thông khoái, không nghĩ đã chịu như vậy tra tấn. Nữ nhân này, hoàn toàn chính là địa ngục ma quỷ. Rất đơn giản a, chậm rãi cắt. Lúc này mới nhiều ít đau, hắn liền chịu không nổi. Thiệt tình không có gì ý tứ. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Đảo thần thái biến hóa, Thất Tiệp Lị ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng. Bất quá lời nói ra nội dung, lại làm Dương Đảo nhịn không được lông tơ dựng đứng. Nói đi, ngươi biết cái gì? Ai làm ngươi tới giết ta? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì sẽ vì Sơn Mục tập đoàn phục vụ? Dương Đào lười đến đi quản thắt thiệp lỵ, đem ánh mắt nhắm ngay một bên nam tử. Bất quá nhìn vài lần sau, Dương Đào liền có điểm nhìn không được, đành phải không ngừng đi qua đi lại. Ai làm này nam tử giờ phút này hình tượng quá người. Là Lưu gia Lưu Lạc Nhân cùng chúng ta làm giao dịch. Ta không phải vì Sơn Mộc tập đoàn phục vụ, ta là mặt khác một cái cùng Sơn Mộc tập đoàn giống nhau cường đại công ty người. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào mày nhảy dựng. Giao dịch, cái gì giao dịch? Ngươi là cái nào tập đoàn? Nay trong đó rốt cuộc còn có cái gì sự tình? Dương Đào vội vàng muốn biết. Rất đơn giản, chúng ta có thể giúp hắn làm việc. Nhưng là thù lao, là muốn Vân Sơn bên ngoài biên giới quân sự phòng ngự đồ. Ầm vang. Lời này một mở miệng, Dương Đào tức khắc trong đầu giống như vạn nói lôi đỉnh lao nhanh. Nay đại biểu cái gì? Đối phương đã đối chính mình động thủ, đó chính là nói, Lưu Lạc Nhân đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Đương nhiên, nếu không có tuyệt đối là chứng cứ, Dương Đào vẫn là không muốn tin tưởng việc này. Vạn nhất là đối phương cắn ngược lại một cái đâu, bụng dạ khó lường. Hừ, ta tự nhiên biết Lưu Lạc Nhân người như vậy cực kỳ xảo trá, cho nên mỗi lần trò chuyện, ta đều có ghi âm. Ta túi tiền di động chung, liền có hoàn chỉnh ghi âm. Tựa hồ là thật sự sợ hãi lại lần nữa đã chịu tra tấn, nam tử cực kỳ phối hợp. Đem sở hữu biết đến sự tình, đều một cổ não nói ra. Mặc dù là như vậy, hắn nhìn thắt tiệp lỵ trong đôi mắt, như cũ có hoảng sợ thần quang ở nhảy lên. Quả nhiên, Dương Đào bắt được di động, nghe được bên trong đối thoại nội dung. Đáng chết, thật đúng là không có chút nào điểm mấu chốt. Dương Đào thu hồi di động, đây là một chương có thể giết chết Lưu Lạc Nhân át chủ bài. Đồng thời, cũng có thể đủ nhân tiện thượng Lưu gia. Giờ phút này Dương Đào nghĩ đến, rốt cuộc tìm cái dạng gì cơ hội, mới có thể đủ đem Lưu gia đều cấp mang lên đi. Hoặc là, này rốt cuộc là Lưu Lạc Nhân cá nhân ý tứ, vẫn là Lưu gia những người khác ý tứ. Đương nhiên, như vậy vấn đề, không cần chính mình suy nghĩ, giao cho Lý gia là được. Ít nhất, Lý gia Dương Đào vẫn là có thể tin được. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, trừ bỏ Sơn Mục tập đoàn còn có mặt khác tập đoàn ở chấp hành sao? Dương Đào trầm giọng mở miệng do hỏi, nguyên bản hắn cho rằng, đây là Sơn Mục tập đoàn bí mật kế hoạch, chính là vừa mới được đến tin tức, lại không phải như vậy. Đúng vậy, đảo nội trước 8 tập đoàn, đều ở chấp hành cái này kế hoạch. Đây là Thiên Hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Chạm vào. Người nọ nói còn không có nói xong. Dương Đào một chân liền đạp qua đi. Nhớ kỹ, ngươi là hoa hạ người. Dương Đào lệ thanh nộ hống. Hỗn đản. Lao tử biết Lao tử là hoa hạ người, nhưng là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch có thể cấp Lao tử mang đến cường đại thực lực. Có này thực lực lúc sau, Lao tử báo thủ. Hoa hạ có thể cấp Lao tử cái gì? Không công bằng đãi ngộ, ngươi nhìn xem Lao tử trước kia bộ dáng. Nhìn nhìn lại Lao tử hiện tại bộ dáng, khất cái đều biết Lao tử hiện tại quá đến hảo. Nam tử giống giận, phảng phất muốn đem chính mình nội tâm sở hữu không mau phát tiết ra tới, hắn kia nguyên bản liền giữ tợn sắc mặt, trở nên càng thêm đáng sợ. Này đó ta biết, nhưng là thay đổi là yêu cầu một cái quá trình. Hoa hạ thay đổi, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Mặc kệ như thế nào. Ngươi như thế nào có thể phản bội chính mình dân tộc? Bởi vì thực lực. Ta quá nghiêm khắc lực lượng, quá nghiêm khắc thực lực. Ta có thể nói cho ngươi, ta kẻ thù không phải hoa hạ người. Tương phản, là tiểu quỷ tử. Ha ha, nhưng là ở hoa hạ ta cái gì đều không chiếm được. Mà tiểu quỷ tử siêu cấp chiến sĩ, làm ta có lực lượng cường đại, làm ta thực nhẹ nhàng liền xử lý cái kia kẻ thù. Nhất buồn cười chính là, hoa hạ rõ ràng biết siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, nhưng là trước nay đều không khai triển như vậy kế hoạch. Ha ha ha, quá buồn cười. Hiện tại cái nào quốc gia, không có cùng loại cường đại nhân vật, hoa hạ. Chạm vào. Nam tử lời nói, đột nhiên tạm dừng. Phảng phất là bị người trực tiếp bóp lấy cổ, không thể đủ phát ra bất luận cái gì thanh âm tới giống nhau. Mà hết thể này. không có người đi làm. Là chính hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào dùng sức dầm dầm chân, mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố. Ta sai rồi. Nam tử nói xong lời này sau, tựa hồ cả người sức lực đều bị đào không. Hắn vừa mới nghĩ tới trước mắt Dương Đào, nghĩ tới trước mắt nữ tử, nghĩ tới bắt đầu gặp được Trương gia người. Nháy mắt, hắn liền hiểu được. Vì cái gì Hoa Hạ không có siêu cấp chiến sĩ như vậy kế hoạch? Bởi vì khinh thường, đồng thời cũng không cần. Từ khi nào, chính mình cho rằng chính mình biết đến tin tức chung, Hoa Hạ thật là quá yếu. Nhưng là giờ phút này hắn lại bỗng nhiên phát hiện, là chính mình quá ngây thơ rồi. Bọn họ đã được đến bộ phận bản vẽ, đến nỗi tan nơi tập đoàn, nói cho ngươi cũng vô dụng. Bởi vì 8 đại tập đoàn đều là giống nhau. Trong đó 80% thực nghiệm số liệu, đều là cùng chung. Ta chỉ cầu, ngươi có thể cho ta một cái thông khoái. Nam tử hai mắt vô thần, hắn rất là tự trách. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình làm sai một kiện không thể tha thứ sự tình. Dương Đào không nói gì, cầm di động, tùy tay ném cho Thát Tiệp Lỵ một trường tụ hỏa phù, xoay người rời đi tầng hầm ngầm. Vân Sơn biên cảnh đồ, Vân Sơn, rốt cuộc có cái gì? Nhìn dáng vẻ, còn có mặt khác tập đoàn đang ngắm chuẩn Vân Sơn. Ừ, nhưng là Vân Sơn, là của ta. Dương Đào gắt gao nắm trong tay có được ghi âm di động, trước tiên tìm tới Lý Văn Quân. Đồng thời, Tiếu Vĩ cùng Thạch Mập Mạp Trần Hà ba người, đều đi tới Dương Đào trong nhà, tính toán làm Dương Đào xem bọn hắn quy hoạch vấn đề. Chương 466 này sinh ý, không làm. Di động cho Lý Văn Quân, hắn sắc mặt cũng thực trầm trọng. Chuyện như vậy, là hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình. Hắn tình nguyện là tiểu quỷ tử phái tới gián điệp, cũng không muốn tiếp thu có người phản quốc, chẳng sợ, đó là hắn kẻ thù. Sau đó, Lý gia lão gia tử trực tiếp cấp Dương Đào gọi điện thoại, ý tứ thực minh xác, một chữ chờ. Dương Đào tự nhiên biết lão gia tử là đang đợi cái gì, sở hữu hết thảy đều nghe lão gia tử an bài. Đối với chuyện như vậy, đã vượt qua hắn có thể xử lý phạm vi. Đào ca, chúng ta nhìn nhìn, liền này phiến địa vực thực không tồi. Bất quá không biết ngươi trong lòng quy hoạch là bao lớn, không biết có đủ hay không. Tiếu Vĩ cầm một trương bản đồ, bãi ở Dương Đào trước mặt trên bàn. Hơn nữa dùng hồng vòng vẽ một cái không sai biệt lắm trăm mẫu quyển quyển, chung quanh, Thạch Mập Mạp cùng Trần Hà đều vây quanh cái bàn, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Đào. Cái này, hẳn là đủ rồi đi. Ta đối với này đó, không có cái gì khái niệm. Trần Hà, cái này hẳn là ngươi làm quyết định sao? Dương Đào khoan thai cười cười, đối với cái này quy hoạch, hắn trong lòng thật đúng là không có cái gì khái niệm. Lão bản, ngươi này phủi tay trưởng quầy thật đúng là có thể a. Trần Hà mắt trợn trắng, kia tinh xảo dung nhan mặt trên, xét qua một kia bất đắc dĩ tươi cười. Bất quá càng nhiều, lại là một cổ tử nhiệt tình. Như thế đại địa phương, ta cho rằng lúc đầu là đủ rồi. Đương nhiên, hậu kỳ không đủ nói, còn có thể đủ kéo dài. Ngươi nhìn xem, cái này chung quanh đều thực hảo khuyết trương mở ra. Hơn nữa đặc biệt là bên này, liền tính là kéo thương nghiệp phát triển, bên này sau này hẳn là cũng sẽ không đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Trần Hà giờ phút này lấy ra nàng chuyên nghiệp mà lại độc đáo giải thích, tự cấp Dương Đào không ngừng nói tỉ mỉ. Đồng thời, nếu sau này chúng ta bay thẳng đến Vân Sơn thôn bên này khai phá nói, là có thể đủ trực tiếp hình thành một cái đồ sộ phát triển phố, nói không chừng, sẽ làm nơi này biến thành một cái phố buôn bán đâu. Trần Hà vô cùng tự tin, bởi vì các nàng trước mắt sản phẩm, chính là đi ngân thủy. Như vậy sản phẩm lớn nhất chịu chúng chính là nữ nhân. Nữ nhân có không đi dạo phố sao, nếu Lạc Bạc tập đoàn trực tiếp ở bọn họ nơi dừng chân ngoài cửa khai cửa hàng, không thể không nói, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ tử lại đây. Hơn nữa, Vân Sơn thôn đến trấn trên con đường cũng sửa được rồi. Giao thông hoàn toàn không là vấn đề. Kia cái này hảo, đến lúc đó ta thuê cái bể mặt ha. Nhà của chúng ta tiểu Mỹ không chịu ngồi yên, đến lúc đó làm nàng đi làm điểm tiểu sinh ý. Thạch mập mạp hàm hậu ở một bên cười, trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. Tiểu Mỹ giờ phút này bụng cũng lớn, phỏng chừng nếu không mấy tháng, thạch mập mạp liền phải đường cha. Ha ha, thạch lão bản này không thành vấn đề a, đến lúc đó đưa ngươi mấy gian hảo. Trần Hà bàn tay vung lên, rất là hào sảng mở miệng. Bất quá cuối cùng, như cũng là đem ánh mắt nhắm ngay Dương Đào. Lão bản, ngươi nhìn xem, đây là ta vừa mới ý tưởng. Hơn nữa chúng ta công ty trước mắt có như vậy năng lực, đầu nhập này đó. Cuối cùng đánh nhịp quyết định, như cũng là muốn Dương Đào tới định đoạt. Thực hảo a, không thành vấn đề a, nếu như vậy, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Tốt nhất chính là mời mấy cái sinh vật học chuyên gia lại đây, sau này công ty mặt khác sản phẩm đều phải khai phá. Hơn nữa, đi ngân thủy cao cấp nhãn hiệu bất biến tiền đề hạ, giảm bất cung hóa, khai phá loại kém thứ sản phẩm. Dương Đào nhưng không nghĩ sau này mỗi ngày còn muốn luyện chế đi ngân thủy thuốc bột, hắn nhưng không có thời gian này. Chuyện như vậy, hắn có thể nghiên cứu ra phương thuốc tới, nhưng là như thế nào đi chấp hành, vẫn là muốn giao cho những người khác. Ân, cái này ta sẽ chủ bị. Trần Hà gật đầu, mà một bên Tiếu Vĩ còn lại là trực tiếp lấy ra một phần văn kiện, bày ở Dương Đào trước mặt. Gì? Dương Đào hơi hơi buồn bực, êm đẹp, lấy ra thứ này tới làm cái gì? Hắc hắc, thổ địa phê văn. Người ký tên thì tốt rồi. Cảm tình Tiếu Vĩ lúc này, đều đã chuẩn bị tốt. Nhìn dáng vẻ bọn họ bắt đầu chuẩn bị công tác, đều làm tốt ra. Ha ha, các ngươi thật đúng là tốc độ A. Dương Đào một bên cười to, một bên cầm lấy thẳng tắp tiếp bá bá bá viết xuống chính mình đại danh. Ra đây chạy nhanh liên hệ công trình đội, còn có nguyên liệu phương diện. Như vậy đại công trình, cần phải không ít đồ vật ta. Tài liệu cùng chuyên nghiệp thiết bị phương diện, thạch mập mạp tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Hơn nữa thạch mập mạp là người, Dương Đào rất là tín nhiệm. Nói nữa, đây cũng là chuyện tốt, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Tóm lại Trần Hà bọn họ đi làm việc này, Dương Đào thực yên tâm. Hảo, cụ thể chiêu công phương diện, ta cũng sẽ làm người đi tuyên truyền. Ít nhất Vân Sơn thôn bên này, trên cơ bản hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó cùng nhị trụ nói một chút, liền không thành vấn đề. Tiếu Vĩ ở một bên bổ sung, bất quá sắc mặt có điểm ngượng ngùng, tựa hồ có cái gì lời nói muốn nói. Ngươi đây là làm gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng A. Dương Đào nhịn không được mắt trợn trắng. Bọn họ vài người còn dùng đến như vậy sao? Kỳ thật, chính là bọn yêm tưởng nhập điểm cổ. Thạch mập mạp đầy mặt đỏ bừng, này rõ ràng là kiếm tiền sự tình. Bọn họ lúc này đưa ra như vậy yêu cầu, xác thật có điểm ngượng ngùng. Có thể a, này hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá các ngươi chỉ có chia hoa hồng, ở công ty không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Dương Đào tưởng đều không có tưởng. Liên đáp ứng rồi xuống dưới. Đương nhiên, hắn tử tục tiểu cũng nói ở phía trước. Hắn không hy vọng sau này công ty bị người có tâm tính kế. Ha ha, cái này là tự nhiên. Tiếm chính là tưởng chia hoa hồng tồn điểm dưỡng lao phí. Thạch mập mạp rất là vừa lòng, trực tiếp móc ra di động, liên hệ tài liệu cùng công trình đội. Ân, là ta, thạch mập mạp tha ta yêu cầu đại lượng tài liệu biết. Bằng không cũng sẽ không tìm tới ngài A là lạc bạc tập đoàn đơn tử, bọn họ cũng muốn xây dựng chính mình sở khu. Ân, chính là cái kia lạc bạc tập đoàn. Cái gì? Không đồng ý. Thạch mập mạp thanh âm decibel, tức khắc kéo cao vô số lần. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được, đối phương thế nhưng không đồng ý cho hắn cung hóa. Nếu là giống nhau công trình, thạch mập mạp chính mình hoàn toàn có thể thu phục. Nhưng lại như vậy thật lớn công trình, thạch mập mạp nhưng ăn không vô. Cho nên hắn yêu cầu sớm tài liệu cùng trang trí phương diện này long đầu xí nghiệp, nhưng là đối phương cho hắn hồi phục, lại là hỏi là lạc bạc tập đoàn sau, minh xác tỏ vẻ không đồng ý. Các ngươi đây là... Đô đô đô. Thạch mập mạp nói còn không có nói xong, điện thoại chung liền truyền đến từng đợt vội âm. Xảy ra chuyện gì? Tiếu Vĩ vội vàng mở miệng do hỏi, việc này đều quy hoạch hảo. Phê văn đều thu phục, liền kém giai đoạn trước khởi công cùng thiết kế. Hiện tại tài liệu xuất hiện vấn đề, kia hết thể đều phải kéo sau. Ta cũng không biết, bọn họ cố ý hỏi, vừa nghe là Lạc Bạc tập đoàn sau, liền nói thẳng không làm thanh âm này. Thạch Mập Mạp cũng buồn bực, một tay gãi sau đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo lý thuyết, này tiền tài hai tập đoàn, là sẽ không cự tuyệt như vậy đại đơn tử mới đúng rồi. Ngươi nói cái gì? Dương Đào trong lòng vừa động. Ngạch, Dương Đào huynh đệ. Ta là nói, này tiền tài hai cái tập đoàn, hẳn là sẽ không cự tuyệt như vậy đại đơn tử. Bọn họ là tỉnh nội long đầu lão đại, như vậy rõ ràng kiếm tiền đơn tử, bọn họ như thế nào khả năng cự tuyệt đâu. Dương Đào nghe xong sau, trong lòng vừa động. Một đoạn ký ức, nổi lên trong lòng. Chương 467 nghe trộm. Tiền tài hai cái tập đoàn. Chính mình trước kia còn không phải là gặp được quá tiền tài hai cái đại thiếu sao, lúc ấy vẫn là bởi vì Phương Nhu, bởi vì mua xe. Sau lại, bởi vì Lâu Tây Các, trực tiếp làm Trương Khiếu Thiên người cấp giết chết. Trương gia là cái gì gia tộc, tiền tài hai nhà tự nhiên là không dám trêu chọc. Mà Dương Đào là cái gì thân phận, tiền tài hai nhà cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, Lạc Bạc tập đoàn sự tình, bọn họ chính là sẽ không cứ như vậy buông tha. Dương Đào thậm chí đều không cần tưởng, giờ phút này tỉnh nội sở hữu tài liệu cùng trang trí xí nghiệp, chỉ sợ đều thu được tiền tài hai đại tập đoàn cảnh cáo, làm cho bọn họ không cần cùng Lạc Bạc tập đoàn làm buôn bán. Kỳ quái, thế nhưng sở hữu công ty đều không làm chúng ta sinh ý. Quả nhiên, Thạch Mập Mạp vừa mới lại lần nữa đánh mấy thông điện thoại. Nhưng là được đến phản hồi, lại là chứng minh Dương Đào nội tâm phỏng đoán. Dương Đào huynh đệ, ngươi đừng có gấp. Việc này, ta sẽ nghĩ cách. Thạch Mập Mạp một bên thủ sẵn đầu, một bên an ủi mọi người. Cau mày, như cũ tưởng không rõ, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như bây giờ chẳng huống. Không cần, chỉ sợ, đây cũng là nhằm vào ta. Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Lại là ngươi. Trần Hà một cái không nhịn xuống, kinh hô ra tới. Bắt đầu ở đế đô thời điểm, liền xuất hiện quá chuyện như vậy. Vừa mới đi vào tỉnh thành, lại xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại thế nhưng vẫn là bởi vì Dương Đào, Thiên Lạc. Chính mình cái này lão bản, nhìn dáng vẻ thực có thể gây chuyện á hơn nữa cho người, một đám đều không đơn giản nha. Ha ha cái kia lão bản, ta không có mặt khác ý tứ. Nhìn Dương Đào trừng tới ánh mắt, Trần Hà thật ngượng ngùng khoan thai cười cười, vội vội vàng vàng che giấu chính mình vừa mới thất thố. Mà Tiếu Vĩ còn lại là lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Đối với điểm này, hắn ngay từ đầu thời điểm trong lòng cũng đã có phỏng đoán. Giờ phút này, bất quá là chứng minh rồi chính mình nội tâm phỏng đoán thôi. Ngạch Thạch Mập Mạp, ngươi nhìn xem có thể hay không đủ tìm xem mặt khác con đường đi. Thật sự không được, ta tới nghĩ cách. Dương Đào cũng thực buồn bực, những việc này là chính mình muốn sao. Kia tiền tài hai cái công tử, rõ ràng là chính mình tìm chết được không. Này cũng trách ta lạc. Không có việc gì, Dương Đào huynh đệ, ta ở tỉnh ngoại cũng nhận thức người. Việc này ta cũng tới ngẫm lại biện pháp, tóm lại ngày mai trời tối phía trước, nếu không nghĩ tới biện pháp giải quyết, ta đây lại đến tìm ngươi. Như vậy hảo không? Kia Thành, làm ngươi lo lắng. Dương Đào lại lần nữa cùng mấy người trao đổi một ít chi tiết sau, liền về tới chính mình trong động phủ. Ai, nhìn dáng vẻ chính mình vẫn là ngốc hảo. Giống như mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ gây chuyện. Vẫn là thanh thản ổn định tu luyện hảo. Dương Đào một bên nói thầm, một bên phân loại hảo tự mình mua tới đồ vật. Trung cấp thiên nhãn phủ. Này cũng không phải là đơn giản đồ vật. Thiên nhãn phù nhất quan trọng đặc điểm không phải thấu thị, mà là có thể nhìn đến linh khí. Mà địa hỏa nơi địa mạch, đồng thời cũng là linh khí một loại. Bất quá sơ cấp thiên nhãn phù, căn bản không thích hợp điều tra địa hỏa, bởi vì nó thấu thị linh khí khoảng cách hữu hạn. Nhưng là trung cấp liền không giống nhau, dựa theo Dương Đảo biết nói tin tức tới xem, là hoàn toàn phù hợp chính mình nhu cầu. Bất quá này chế tác quá trình, nhưng không có như vậy đơn giản. Hơn nữa, sử dụng trung cấp thiên nhãn phù đối nhân thể bản thân nhu cầu, cũng càng thêm hà khắc. Nếu thân thể không thể đủ thừa nhận, hậu quả cũng là dị thường nghiêm trọng. Cái gì? Hắn thật thả ra như vậy cùng nôn. Trương Đông Lưu nhìn trước mắt trở về Trương gia người, sắc mặt xẹt qua một tia ôn giận. Nhưng là hắn không có trực tiếp phát hỏa, bởi vì ở hắn bên người, có một cái xa lạ nam tử. Này nam tử xuất hiện, làm Trương gia mặt khác 5 người, đều cảm thấy rất là nghi hoặc. Bởi vì bọn họ đều không quen biết cái này xa lạ nam tử, chính là này nam tử trên người hơi thở, lại là làm cho bọn họ âm thầm đề phòng. Đúng vậy, thiếu gia, kia Dương Đào chính là có như vậy cuồng vọng. Hơn nữa hắn thủ đoạn rất là đặc thù, tựa hồ có thể giấu đi thân hình. Ân. Trương Đông Lưu khẽ cau mày, nhìn về phía một bên nam tử. Trần Thiếu, chẳng lẽ này Dương Đào là cùng ngươi giống nhau tồn tại? Này nam tử không phải người khác, thật là Trần gia người. Bọn họ lần này tới, cũng không phải là vì Dương Đào sự tình mà đến. Kia đan dược, đối với Trần gia tới nói, cũng không phải cái gì đại sự tình. Lần này lại đây, thuần túy là xuất phát từ đối Trương Đông Lưu lén hỗ trợ. Cái này ta còn không biết, muốn xem mới biết được. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trần Hưng hơi tự hỏi một chút, trực tiếp đem vấn đề ném về Trương Đông Lưu. Chúng ta nơi này, chính là có 5 cái hóa kính cao thủ. Tính toán trực tiếp đi Vân Sơn tìm hắn, đương nhiên, nếu có thể làm Trần Thiếu cũng. Ân, nếu ta lại đây, tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Trần Hưng rất là tùy ý mở miệng, chính mình chính là ngưng khí nhị tầng tồn tại. Trước mắt tuy rằng có 5 cái hóa kính cao thủ, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, diệt sát đối phương, đều là một giây sự tình. Tu tiên người, cùng võ giả, hoàn toàn là 2 cái bất đồng thế giới người. Hảo, vậy làm phiền Trần Thiếu. Trương Đông Lưu vừa nghe, tức khắc đại hỉ. Đôi tay không ngừng ở qua lại xoa xoa, mày thượng chọn. Chúng ta đây hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Trần Thiếu ngài xem như thế nào. Ta không có chút nào vấn đề. Kiếc hảo, Trần Thiếu, ngài thỉnh, ta vì ngài chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. Trương Đông Lưu trong mắt lướt qua một tia ái mộ ánh mắt, này trong ánh mắt ý tứ, nam nhân đều minh bạch. Trần Thiếu nhìn đến sau, khoe miệng hơi hơi thượng kiểu, trực tiếp đi theo Trương Đông Lưu, đi tới một phòng chung. Đẩy ra cửa phòng thời điểm, đã thấy được trong phòng kia 2 cái xinh đẹp nữ tử. Trần Thiếu rất là vừa lòng khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Thiếu gia, nay Trần Thiếu rốt cuộc là cái gì người? Hắn thế nhưng như vậy gần nữ sắc, hơn nữa. Câm miệng. Người bên cạnh còn tính toán nói cái gì? Tức khắc bị Trương Đông Lưu cùng quát lớn ở. Trần Thiếu chính là tiên sư, hắn gần nữ sắc hoàn toàn là vì tu luyện. Các ngươi không biết, liền không cần múa mép khua môi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền xuất phát. Mấy người không dám nhiều lời, tuy rằng bọn họ tu vi so Trương Đông Lưu muốn cao, nhưng là Trương Đông Lưu là gia tộc dòng chính, địa vị so với bọn hắn cao. Trương Đông Lưu nhìn mấy người đi rồi lúc sau, tức khắc đẩy ra kia Trần Thiếu bên cạnh cửa phòng, đi vào sau, thế nhưng từ giường đế kia, móc ra một cái nghe lén khí tới. Kia thật lớn cái lồng, trực tiếp nhắm ngay mặt tường, tiến hành nghe lén. Chuyện như thế nào? Thế nhưng một chút thanh âm đều không có, chẳng lẽ này Trần Thiếu, thật là ở tu luyện sao? Trương Đông Lưu rất là tò mò, này Trần Thiếu mỗi đêm ít nhất muốn 2 nữ tử. Chính là mỗi lần ra tới sau. Kia 2 nữ tử tựa hồ đều ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Cho nên Trương Đông Lưu lúc này mới muốn nghe một chút xem, đối phương rốt cuộc là đang làm cái gì quỷ. Chính là rất nhiều lần, mỗi lần đều là không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Trương Đông Lưu đối Trần Hưng như vậy, tự nhiên là muốn từ hắn trên người, được đến tu luyện pháp môn. Hơn nữa lúc này đây, hắn không có tính toán làm Trần Hưng cứ như vậy đơn giản trở về. Ừ, liền tính ngươi là ở tu luyện, nhưng là lần này, ta cũng nhất định phải từ trên người của ngươi, lộng tới ta muốn đổ vật. Kia hai nữ tử, cũng không phải là đơn giản nữ tử a. Trương Đông Lưu khỏe miệng chảy qua một tia quỷ dị tươi cười, thu hồi nghe trộm thiết bị, trong ánh mắt, có đắc ý quang mang hiện lên. Chương 468 tuyệt hảo lô đỉnh. Nay tỉ mỉ thật đúng là khủng bố, làm đầu người náo say xe, bất quá cảm giác này, thật đúng là hưởng thụ nha. Dương Đào thật sâu hộp ra một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Làm kia đã đỏ bừng hai mắt, thông thả thả lỏng một chút. Ngực không ngừng phập phồng, hơi thở sâu xa mà dài lâu, một nuốt vừa phun chi gian, chung quanh nhìn không tới linh khí, không ngừng dung nhập Dương Đào thân thể bên trong. Nửa giờ sau, Dương Đào chậm rãi mở mắt ra. Như vậy tu luyện, gần chỉ có thể đủ làm hắn loại bỏ mệt nhọc, đến nỗi tu vi thượng tinh tiến, kia nhưng yêu cầu chậm rãi tích lũy. Lưu gia, không đáng sợ hãi. Không biết Trương gia người, cái gì thời điểm sẽ qua tới. Chỉ cần chính mình bãi bình Trương gia, vậy có thể làm Văn Đình đã trở lại. Mấy ngày nay Lý Văn Đình không ở bên người, Dương Đào thật đúng là cảm giác thiếu điểm cái gì dường như. Nhìn dáng vẻ, chính mình ở bất chi bất giác chung, đã thói quen Văn Đình tại bên người. Dương Đào lại lần nữa thật sâu hít một hơi, tính toán tiếp tục bắt đầu ký ức chính mình trong đầu linh dược tri thức, chậm rãi tiêu hóa. Hơn nữa, hắn còn đang không ngừng tự hỏi, kia Sơn Mục tập đoàn thực phẩm chức năng, rốt cuộc có cái gì không thích hợp địa phương. Nay cỏ cây chi đạo quả nhiên phức tạp, tỉ mỉ lúc sau chính là diễn sinh biến hóa, kỳ thật phương diện này, còn bao hàm tương sinh tương khắc bất đồng linh dược chiết cây, rồi mới phát sinh bất đồng thay đổi. Đồng thời chung quanh hoàn cảnh cũng có thể đủ thay đổi ân. Đồng nhiên, Dương Đào trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Rất quan trọng, hắn nội tâm có như vậy cảm giác. Tỉ mỉ. Dương Đào không ngừng hồi tưởng, rất muốn bắt lấy vừa mới trong đầu xẹt qua cái loại cảm giác này. Diễn sinh biến hóa. Dương Đào trong đôi mắt lộ ra lạnh băng thần quang, đại não đang không ngừng vận chuyển. Tương sinh tương khắc. Ầm vang. Dương Đào đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn bay nhanh lấy ra một bên thực phẩm chức năng, lại lần nữa nhìn bên trong thành phần, trong đôi mắt hiểu ra quan mang, càng ngày càng tràn đầy. Đúng vậy, tương sinh tương khắc diễn sinh biến hóa. Ta phía trước vẫn luôn đều đi vào lầm khu, đáng chết, ở hương mệ thụ sự kiện phát sinh thời điểm, ta nên nếu muốn đến điểm này. Nay ở y y học thượng, nói chính là dược tính tương mắng. Liên tỉ như đại gia biết rõ, nào đó đồ ăn không thể đủ đặt ở cùng nhau ăn. Một thứ gì đó không thể đủ trước sau đoạn thời gian nội ăn, bằng không liền sẽ sinh ra kịch độc một đạo lý. Dương Đào ngay từ đầu, thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Con hảo, hiện tại hẳn là còn không tính vãn. Sơn Mục tập đoàn thực phẩm chức năng, rất có thể lại lần nữa bởi vì hương mệ thụ thành phần mà làm nhân thể nội sinh ra không tưởng được kết quả. Điểm này, Dương Đào không nghi ngờ. Chính hắn là có thể đủ làm được, chỉ cần giải dược tính, rồi mới đúng bệnh hốt thuốc, là có thể đủ làm được làm nhân thể sinh ra độc tố. Nhìn dáng vẻ, nếu là hương mễ thụ, kia bọn họ hẳn là nhất định là mượn dùng cái này đột phá khẩu. Hừ, nếu là mặt khác tình huống, ta thật đúng là trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ mới hảo, nhưng là hương mệ thụ. Đối với tiểu quỷ tử ý tưởng, Dương Đào đã rất rõ ràng. Mặc kệ mặt khác thủ đoạn, ít nhất người khác này hương mệ thụ thủ đoạn, hắn vẫn là muốn phòng ngự. Dương Đào có thể luyện chế ra tiêu hóa rất hương mệ thụ thành phần dược liệu, nhưng là cụ thể nên như thế nào làm người trực tiếp đi tiếp xúc, cái này làm cho Dương Đào trong lúc nhất thời khó xử. Đệ nhất, phóng tới uống nước chung. Như vậy là tốt nhất, nhưng là như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm những cái đó công nhân giải quyết vấn đề, chính là bọn họ nếu mang về, đưa cho những người khác đâu. Đệ nhị, đó chính là phóng tới trong không khí. Nhưng là phương pháp này thực không thể thực hiện, phạm vi quá lớn. Dương Đào phạm sầu, không biết nên như thế nào tìm được một cái nhất hữu hiệu biện pháp, có thể dùng một lần làm tất cả mọi người giải trừ thai hoàng ẩm. Mà lúc này, Trương Đông Lưu cùng Trần Hương chờ 7 người, đã đi tới Vân Sơn Thôn. Vân Sơn thôn thôn dân, đối với người xa lạ đã đến, đã sớm thấy nhiều không trách. Con đường sửa được rồi lúc sau, giao thông phương tiện, cũng thường xuyên có người lại đây nhìn xem phong cảnh cái gì. Hơn nữa Nhất Kinh Sơn một tập đoàn đầu tư, khiến cho này một mảnh địa phương, tựa hồ bị rất nhiều nhìn đến, thậm chí có người còn muốn mua đất khai phá. Cho nên bảy người đã đến, cho dù là bay thẳng đến Vân Sơn mà đi, cũng không có làm càng nhiều người nghĩ nhiều. Chẳng qua nhìn bọn họ phương hướng sau, có nhiệt tâm thôn dân nhắc nhở, đó là Vân Sơn, hiện tại có sương mù không thể đi lên. Trần Thiếu, không biết ngài như thế nào xem. Bảy người không có dừng lại bước chân, nhưng là đối với vừa mới nhiệt tâm thôn dân nhắc nhở, Trương Đông Lưu hơi hơi nhìn một bên Trần Hưng, tò mò hỏi. Là trận pháp. Giờ phút này bọn họ khoảng cách Vân Thâm dưới chân, đã không xa. Trần Hưng trước mắt sáng ngời, hắn có thể cảm nhận được Dương Đảo Linh Điển Trung Linh Khí, còn có kia rất nhỏ trận pháp dao động. Đồng thời, Trần Hưng hơi hơi ngoại phóng một tia hơi thở, đi cảm thụ này chung quanh Linh Khí. Mắt càng thêm sáng ngời, lúc ấy Dương Đảo chính là ở trận pháp bên ngoài, liền kiến một khối dùng để thực nghiệm Linh Điển, kia Linh Điển, bị Trần Hưng cảm nhận được. Hắn nội tâm đại hỉ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, thực mau liền có định luận. Giống nhau đệ tử, đều là ở danh sơn đại xuyên, hoặc là chính mình sư môn trung tu luyện. Mà giờ phút này nơi này, nói không chừng là có người ngẫu nhiên được đến cái gì pháp môn, lúc này mới chậm rãi chính mình phát triển. Ha ha ha, thật đúng là vật khí, kia cái này Dương Đảo, nói không chừng chính là người này. Nơi đó mặt đã có trận pháp, hẳn là sẽ có không ít thứ tốt đi. Ân. Đương Trần Hưng hơi thở phóng xuất ra đi thời điểm, ở trong động phủ Dương Đào, cùng ở Dương Đào trong nhà đả tọa thắt thiệp lị, đều cảm nhận được. Thứ tư, nguyên bản ở cùng Dương Linh chơi đùa Kim Mao, cũng đều lập tức lông tơ tạt lập, vọt tới ngoài phòng. Kim Mao, ngươi bảo hộ Dương Linh. Ta đi chủ nhân bên kia liền hảo. Thắt thiệp lị tương đối chủ động, nàng biết, việc này chính mình tránh không khỏi. Ta cũng đi. An Nhã cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút đã xảy ra cái gì, đi theo Thất Tiệp Lệ thân hình, hướng tới trên núi mà đi. Dương Đảo. Nói vậy ngươi cũng biết chúng ta tới đi, ta là Trương gia người. Trương Khiếu Thiên ca ca, ngươi vẫn là xuất hiện đi. Trương Đông Lưu đi tới trận pháp bên ngoài, nhìn chung quanh linh điển trùng trung dược, nội tâm cũng là hơi hơi vừa động. Hắn gân cổ lên, đối với bên trong lớn tiếng mở miệng. Đúng rồi, ta lần này mang đến 5 đại hóa kính cao thủ. Bọn họ đều có nửa giáp tu vi, nếu ngươi có thể trực tiếp đánh bại bọn họ, ta đây Trương gia, nhận tài. Trương Đông Lưu hai tròng mắt chung xẹt qua một đạo khác sáng rọi, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là lời này một mở miệng, lại là làm chung quanh 5 người kinh ngạc vạn phần. Bởi vì bọn họ không có nghe được trong nhà có như vậy cách nói nha, Trương Khiếu Thiên sự tình, kia chính là Trương gia thể diện vấn đề, như thế nào có thể cứ như vậy đơn giản chấm dứt. Trần Thiếu, đến lúc đó còn thỉnh ngài áp trận. Trương Đông Lưu mặc kệ 5 người khiếp sợ ánh mắt, trực tiếp đi tới Trần Hưng bên người, rất là cung kính thấp giọng mở miệng. Ân, yên tâm. Trần Hưng khỏe miệng chảy ra nhàn nhạt tươi cười, bất quá bỗng nhiên. Hắn quay đầu nhìn lại. An Nhã cùng Thất Tiệp Lệ thân ảnh, ảnh ngược ở hắn hai trong mắt chung. Đây là tuyệt hảo lô đỉnh. Nhìn đến An Nhã trong nháy mắt, Trần Hưng cả người đều run run một chút. Chương 469 chiến hoặc là lăn. Theo Trần Hưng ánh mắt chuyển biến, Trương Đông Lưu mắt cũng hướng tới một bên mà đi. An Nhã cùng Thất Tiệp Lệ thân ảnh, nháy mắt xâm nhập Trương Đông Lưu hai mắt bên trong, kinh diễm. Trước mắt An Nhã, chỉ có thể đủ dùng kinh diễm tới hình dung. Chậc chậc chậc Trần Thiếu, thật đúng là khó có thể tưởng tượng, ở như vậy sơn gian còn có thể đủ nhìn đến như thế không tầm thường nữ tử, Trần Thiếu quả nhiên là vận khí siêu nhiên a. An Nhã khuôn mặt, dáng người, đi lại mỗi một bước, đều là như vậy mê người. Gần là ánh mắt đầu tiên, khiến cho Trương Đông Lưu nội tâm nảy sinh tà ác hẳn giống, đương nhiên. Hắn càng thêm biết, Trần Hưng giờ phút này cũng kiềm chế không được. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Trần Hưng hô hấp đều dồn dập lên, chút nào đều không cố kỵ chung quanh hoàn cảnh, trực tiếp đối với Trương Đông Lưu quát lớn. Này nữ tử dáng người bộ dạng không nói, nhưng là nhất chủ yếu chính là, nàng thể chất. Ha ha, như vậy hảo thể chất, thật đúng là khó được ai cho dù là ở chúng ta nơi địa phương. Như vậy thể chất không thể nghi ngờ không phải bị các đại tông môn thủ cất giấu, không nghĩ tới, thế nhưng có thể làm ta gặp được, tạo hóa A. Trần Hưng hai tròng mắt không ngừng hiện lên từng đợt lục quang, đây là một loại pháp thuật, có thể nhìn đến đối phương thể chất. Mà An Nhã trước mắt thể chất, đối với Trần Hưng tới nói, tuyệt đối là đại bổ. Nếu dùng An Nhã làm lô đỉnh, tới tu luyện hắn công pháp, kia hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đạt tới ngưng khí đỉnh núi. Nhất định phải được đến nữ tử này, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Trần Hưng trong miệng nói thầm, trong đôi mắt lục quang không ngừng chớp động. Thức mau, hắn mày không tự giác nhíu lại. Quả nhiên, như vậy thể chất sẽ không bị mai một, thế nhưng có người trước tiên. Trong cơ thể có mặt khác lực lượng tồn tại, hừ. Bất quá lần này gặp ta, mặc kệ như thế nào, kia đều là của ta. Hắn hai trong mắt, phảng phất có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Tỷ như giờ phút này, hắn liền đã nhận ra An Nhã trong cơ thể âm hàn chi khí. Phải biết rằng, Dương Đào đều chỉ là ở ngẫu nhiên dưới tình huống, mới đã nhận ra kia một kia hơi thở. Mà đối phương, giờ phút này còn không có tới gần, liền nhìn ra manh mối. Này pháp thuật công năng, có thể thấy được đốm. Các ngươi là cái gì người? An Nhã hơi sau lui lại mấy bước, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Trần Hưng cùng Trương Đông Lưu trong mắt đều mang theo không có hảo ý ánh mắt. Đặc biệt là Trần Hưng, ánh mắt kia, phảng phất hận không thể muốn ăn luôn chính mình giống nhau. Chúng ta là tới tìm phương diện này người, vị này mỹ lệ cô nương, nếu ngươi không có sự tình nói, vẫn là trước tiên ở một bên ngốc đi. Trương Đông Lưu ngữ khí rất là nhân tình. Tuy rằng nội tâm có điểm không cam lòng, nhưng lại như cũ bổ sung một câu. Đây là chúng ta Trần Thiếu, bằng không, làm Trần Thiếu bồi ngươi đi một chút đi. Trần Thiếu đối quốc gia của ta sơn xuyên con sông, chính là rất có kiến giải. Ân, các ngươi tới tìm Dương Đào. Kia nhìn dáng vẻ, các ngươi cũng không phải cái gì người tốt lạc. An Nhã vừa nghe là tới tìm Dương Đào, hơn nữa nhìn đối phương này tư thế. Mày đẹp đốn hơi nhíu. Nga. Ha ha nhìn dáng vẻ, cô nương ngươi cùng Dương Đào là quen biết. Nếu như vậy, vậy ngươi càng thêm hẳn là ngốc tại một bên. Chúng ta làm việc từ trước đến nay đều thực chú ý, giống nhau đều họa không kịp người khác. Đây là chúng ta cùng Dương Đào chi gian ân oán. Cô nương ngươi như vậy nhược nữ tử, vẫn là không cần trộn lẫn hảo. Trương Đông Lưu hơi hơi sửng sốt lúc sau. Khỏe miệng xẹt qua một tia nghiền ngẫm tươi cười. Trong đầu, lại là đang không ngừng bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc nên như thế nào, mới có thể đủ phát động kế hoạch của chính mình. Dương Đào tự nhiên là muốn xử lý, nhưng là hắn nhất muốn, lại là Trần Hưng hết thảy. Tu chân công pháp, cùng người tu chân thủ đoạn, đây mới là hắn chủ yếu mục tiêu. Đêm qua kia hai nữ tử, Trương Đông Lưu đã làm điểm tay chân. Hơn nữa ở hôm nay cơm sáng bên trong, Trương Đông Lưu cũng có mặt khác động tác. Chính là hắn trong lòng như cũ vẫn là không có 10 phần tự tin, đối với người tu chân, hắn hiểu biết quá ít. Nhưng là hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, mà An Nhã xuất hiện, có lẽ là mặt khác một cái cơ hội. Thắt tiếp lị, ngươi đi thu phục những người này đi. Dương Đào không có ra tới, khẳng định là có chuyện khác. An Nhã thanh âm đều lạnh xuống dưới, vừa mới Trần Hưng cùng Trương Đông Lưu ánh mắt, đã làm An Nhã rất là khó chịu. Hiện tại có nghe được lời như vậy, kia An Nhã tự nhiên là không có chút nào băn khoăn. Thắt tiệp lị thực lực, nàng chính là rất rõ ràng. Ân. Trần Hưng nhíu mày, đến bây giờ hắn mới chú ý tới thắt tiệp lị. Nữ tử này trên người, có một cổ hơi thở nguy hiểm, vừa mới bắt đầu thời điểm. Bởi vì An Nhã quan hệ, hắn thế nhưng cấp xem nhẹ. Ha ha, ngươi thật là có ý tứ, chúng ta. Câm miệng. Trương Đông Lưu chảo phúng lời nói giống nhau, lại bị Trần Hưng cấp đánh gãy. Mà hắn chung quanh năm đại hóa kính cao thủ, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, trực tiếp đi tới Trương Đông Lưu trước người, đem Trương Đông Lưu bảo hộ ở trung gian. Cái gì? Nếu giờ phút này Trương Đông Lưu còn không biết, này trước mắt nữ tử không đơn giản nói, kia hắn có thể trực tiếp tìm khối đậu hủ đâm chết. Nhưng là vừa mới, hắn còn tưởng trào phúng tới. Giờ phút này lại xuất hiện tình huống như vậy, cái này làm cho Trương Đông Lưu cảm giác chính mình mặt nóng rát sinh đau, này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao. Hơn nữa vẫn là như vậy nhanh chóng. Mấy cái võ giả, cái kia chính là cái ngày mốt bao cỏ, vừa mới hơi thở, chính là ngươi vọng lại lạc. Thắt Tiệp Lỵ một chút tình cảm đều không cho, liền đem Trương Đông Lưu hoa vào bao cỏ hàng ngũ. Ngươi! Trương Đông Lưu hàm răng cắn chi chi rung động, cái gì thời điểm có người dám can đảm như vậy vũ nhục chính mình. Hơn nữa vẫn là làm cho chính mình mặt, như vậy sỉ nhục, hắn trước nay đều không có cảm thụ quá. Câm miệng, nàng là một cái tùy tay đều có thể đủ triển áp ngươi cao thủ. Trần Hưng lại lần nữa quát lớn, trong lòng đối Trương Đông Lưu cũng cực kỳ bất mãn. Vừa mới có thể cảm nhận được chính mình hơi thở, kia tuyệt đối là người tu chân. Mặc kệ đối phương là cái gì cấp bậc, đều có thể đủ nhẹ nhàng triển áp Trương Đông Lưu. Chính là cái này nhị hóa, thế nhưng còn lộ ra như vậy thần thái tới, này không phải tìm chết sao. Vị đạo hữu này, ta tới gần là cùng bên trong người có xích mích. Trần Hưng trong đôi mắt màu xanh lục hơi thở liên tục chớp động, kia màu xanh lục chỗ sâu trong, mơ hồ gian thổi qua mấy cái cổ xưa ký hiệu. Ngưng khí nhị tầng. Thức mau, Trần Hưng liền xác định đối phương tu vi, thế nhưng cùng chính mình giống nhau. Cái này làm cho hắn trong lòng hơi chút yên ổn một ít, nếu cùng đẳng cấp nói, hắn phần thắng vẫn là khá lớn. Đương nhiên, trừ phi tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Thắt Tiệp Lỵ liều mạng. Chẳng sợ hắn cuối cùng có thể thủ thắng, kia chính mình cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Như vậy tốn công vô ích sự tình, hắn cũng không muốn đi làm. Không sai, nhìn dáng vẻ ngươi có xem xét hơi thở phương pháp. Chạm vào. Thắt Tiệp Lỵ hơi hơi vẫy vây tay, làm An Nhã sau lui, cả người tu vi cổ động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hưng. Đạo hữu, chiến đi, hoặc là các ngươi lăn. Thắt Tiệp Lỵ đánh gãy Trần Hưng vô nghĩa, trong tay xuất hiện một đoàn âm trầm hơi thở. Đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi là địch. Trần Hưng lại lần nữa mở miệng, bất quá hắn phía sau trong tay, cũng xuất hiện một đoàn lục quang. Ngươi tìm Dương Đảo phiền toái, vậy chú định chúng ta chi gian là địch nhân. Nói lời này thời điểm, Thắt Tiệp Lỵ nội tâm cũng là chua xót. Không có biện pháp, ai làm chính mình bị quản chế với Dương Đào đâu. Chương 471 mét xa. Vậy đã tội. Trần Hưng trong miệng nói đường hoàng lời nói, phía sau trong tay, đã ngưng tụ ra một cái màu xanh lục tiểu đầu tử giống nhau quang điểm, đang không ngừng tản ra mỏng manh quang mang. Trong đầu, đồng thời đang không ngừng tự hỏi, Dương Đào rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì còn sẽ có một cái ngưng khí nhị tầng người tới giúp hắn? Hoặc là nói, hắn cũng là nào đó tông môn người. Này nữ tử, trên người nơi nơi đều là âm trầm hơi thở, tu luyện công pháp, cũng không phải thực chính diện. Cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Mặc kệ, dù sao ta là phải được đến cái kia tuyệt hảo lô đỉnh. Trần Hưng cắn răng một cái. Phía sau kia nguyên bản lòng bàn tay chiều thượng bàn tay, chậm rãi hướng tới phía dưới quay cuồng. Vô thanh vô tức, kia một viên màu xanh lục tiểu quang đầu, từ Trần Hưng lòng bàn tay chạy xuống, lặng yên hoàn toàn đi vào dưới chân đại địa trung. Đi! Thắt Tiệp Lỵ trực tiếp phất tay, một đoàn thật lớn hắc khí, quay cuồng hướng tới Trần Hưng mà đi. Kia hắc khí hậu phương, mang theo vô số khói đen, khí thế kinh người. Sau lui! Thiếu gia, năm đại hóa kính cao thủ, giờ phút này nơi nào còn không rõ chính mình gặp cái dạng gì người. Bọn họ nội tâm run rẩy, người tu chân, kia căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Đáng chết, vì cái gì nơi này còn sẽ xuất hiện người tu chân. Trương Đông Lưu thầm hận, bất quá ở năm đại cao thủ dưới sự bảo vệ, hắn trong tay, lấy ra một cái tiểu xảo cái chai. Này cái chai chỉ có ngón cái đại vô cùng mini. Liền nơi này, chúng ta đủ xa. Sau lui một khoảng cách sau, Trương Đông Lưu trực tiếp ngồi xổm xuống thân thể. Làm năm đại hóa kính cao thủ bảo hộ trụ chính mình, mà chính hắn còn lại là chậm rãi cầm cái chai, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong đầu, ở thiên nhân giao chiến. Mặc kệ, đua một phen, hoặc là lao tử là có thể đủ đạt tới mặt khác thiên địa. Cuối cùng, Trương Đông Lưu cắn răng một cái, chậm rãi mở ra kia thật nhỏ cái chai. Đồng thời, hắn dùng hàm răng rảo phá chính mình ngón tay, bài trừ một giọt máu tươi, chậm rãi đặt ở bình khẩu. Nhẹ nhẹ. Chỉ thấy kia ngón cái lớn nhỏ cái chai bên trong, tức khắc toát ra tới một cái thật nhỏ xanh biếc con rắn nhỏ. Kia con rắn nhỏ phảng phất đã chịu Trương Đông Lưu máu tươi dụ dỗ, đông nhiên vừa mở miệng. Trong miệng, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo hàn quang hiện lên. Đó là con rắn nhỏ hàm răng, cực kỳ sắc bén. Con rắn nhỏ dùng sức một hút, kia rõ ràng tiểu xảo thân thể, tại đây một khắc, thế nhưng phá lệ đem kia tích có thân thể hắn 1/3 đại huyết tích, hút vào trong miệng. Ông! Con rắn nhỏ một thoáng, chạy ra khỏi bình nhỏ. Toàn bộ thân thể không ngừng đong đưa, kia nguyên bản màu xanh lục da thượng, hiện ra tới từng đợt tơ máu. Đi thôi, đi thôi. Trương Đông Lưu trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm đâu, thanh âm xuất hiện sau, con rắn nhỏ lảo đảo lắc lư, phảng phất là uống say giống nhau, hướng tới Trần Hưng bên kia mà đi. Khai! Trần Hưng nhìn đến kia đoàn hắc khí sau, chân phải dùng sức một dậm, vừa mới hoàn toàn đi vào ngầm kia tiểu đậu xanh giống nhau quang điện, tức khắc phát ra một cái hoa văn. Tư tư tư! Đó là một đạo xanh biếc hủ ngân, từ Trần Hưng chân phải bắt đầu, hướng tới thác tiệp lỵ bên kia không ngừng lan tràn. Nơi đi qua, đại địa thượng thảo tức khắc hủ hóa, mà ở này cơ sở mặt trên, một ít xanh biếc hủ thảo, thế nhưng sung ra. Toàn bộ dấu vết, giống như một cái xanh biếc giải lụa rực rỡ giống nhau, nháy mắt liền tới rồi thác tiệp lỵ trước người. Đinh! Đồng thời, Trần Hưng tay phải chung, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái tiểu xảo mục thuẫn. Tay trái chung có vài đạo linh phủ. Mục thuẫn về phía trước, chặn kia đoàn đánh úp lại hắc khí. Sắt! Thác tiệp lỵ gầm nhẹ một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo tiểu xảo kiếm khí, lập tức hướng tới Trần Hưng mà đi. Dưới chân không ngừng biến hóa vị trí, hữu kinh vô hiểm tránh thoát kia màu xanh lục hủ ngân. Có điểm bản lĩnh, ngươi là cái nào tông môn người? Thác tiệp lỵ trong tay một hoa. Một đạo hắc khí phá không mà ra, đối với kia xanh biếc hủ ngân dùng sức một chạm. Bùn đất bay mua qua sau, kia hủ ngân thế nhưng đỉnh chỉ lan tràn. Chạm vào. Trần Hưng trong tay phủ dẫn động, từng đạo màu xanh lục quang hoa xuất hiện, hướng tới thác tiệp lỵ mà đến. Mà hắn tay phải tiểu mục thuẫn, cao cao hướng tới phía trước giơ lên, chuẩn bị nên đón kia kiếm khí đã đến. Phanh phanh phanh. Đáng chết. Trần Hưng không có lường trước đến, đối phương kiếm khí thế nhưng như thế cường đại. Chính mình trong tay tê dại, toàn bộ thân thể đều bị kéo, sau lui vài bước. Hơn nữa, hắn có thể nghe được, chính mình trong tay một thuẫn vừa mới phát ra từng đợt vỡ vụn thanh âm. Định trừ nhìn lại, quả nhiên. Nay một thuẫn mặt trên, đã xuất hiện một chuỗi thật nhỏ vết rách. Đi! Trần Hưng cắn răng. Tay trái trung linh phủ toàn bộ đều bị dẫn động. Hơn 10 nói xanh biếc quang hoa, gào thét mà qua, mục tiêu thẳng chỉ một bên thác tiệp lỵ. Hừ! Thác tiệp lỵ trong tay nhanh chóng biến hóa, đầu ngón tay có nhân nhân quang mang hiện lên. Ở nàng trước người, tức khắc xuất hiện từng mảnh lũ quang, biến thành một cái vòng bảo hộ. Ầm ầm ầm chạm vào. Kia vòng bảo hộ vừa mới xuất hiện, chung quanh xanh biếc quang hoa cũng đã giết đến. Mãnh liệt va chạm tới rồi vòng bảo hộ mặt trên, xuất hiện vô số gợn sóng. Mà thác tiệp lỵ cả người, liên tiếp sau lui 6 bước. Mỗi một bước, thân thể của nàng đều rất nhỏ đong đưa một chút. Mỗi nhiều lui một bước, thân thể đong đưa liền càng kịch liệt. Phụt! Thẳng đến cuối cùng, thác tiệp lỵ cuối cùng không có nhịn xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trước người vòng bảo hộ cũng không có kiên trì trụ, ngay sau đó tiêu tán mở ra. Đáng chết, nếu không phải trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở dương đào ra. căn bản không có biện pháp đi luyện chế chính mình linh phủ, chính mình nơi nào sẽ như vậy chật vật. Thất Tiệp Lỵ trong lòng thầm hận, cắn răng phủi tay, một đạo kiếm khí lại lần nữa hướng tới Trần Hưng mà đi. Ngăn trở. Trần Hưng nguyên bản vừa mới dâng lên đắc ý tươi cười, tức khắc biến thành trầm tĩnh. Đôi tay chân khí không ngừng hoàn toàn đi vào tay phải Tiểu Mộc Thuẫn bên trong, ngạnh sinh sinh chống đỡ được Thất Tiệp Lỵ này kiếm khí. Hừ, nếu ngươi cùng Dương Đào là một đám, vậy chớ có trách ta. Đến nỗi cô nương ngươi, như vậy tốt lô đỉnh, vẫn là đi theo ta đi. Trần Hưng khỏe miệng cũng có máu tươi nhỏ giọt, trên mặt đất để lại không ít. Nhưng là hắn chút nào đều không thèm để ý, ít nhất, giờ phút này hắn thắng. Chính mình cùng Thất Tiệp Lỵ đều là ngưng khí nhị tầng, trong cơ thể chân khí dung lượng không sai biệt lắm. Giờ phút này hắn đã tính đến, Thất Tiệp Lỵ tuyệt đối đã không có chút nào phản kháng lực lượng. Đương nhiên, nếu còn có mặt khác linh phù nói, vậy phải nói cách khác. Vừa mới hai người đấu pháp, kỳ thật rất là nhanh chóng. Cho tới bây giờ, Trương Đông Lưu thả ra đi con rắn nhỏ, mới đến tới rồi Trần Hưng sau lưng vị trí. Nhẹ nhẹ, con rắn nhỏ phun ra nuốt vào đầu lưỡi, vô cùng hưng phấn một hút, Trần Hưng rơi xuống trên mặt đất máu tươi, lập tức đã bị nó hút vào tới rồi trong cơ thể. Giờ phút này, nếu có người chú ý nói, nhất định sẽ phát hiện, con rắn nhỏ thân thể tựa hồ lớn vài phần, mà trên lưng màu đỏ, cũng nồng đậm vài phần. Hừ, nói đi, Dương Đào rốt cuộc là cái gì người? Trần Hưng rất là cẩn thận hướng tới Thất Tiệp Lỵ tới gần, trong tay có không ít vết rách mộc thuẫn như cũ không có thu hồi tới. Hắn ánh mắt, càng có rất nhiều tham lam nhìn một bên An Nhã. Chút nào đều không có chú ý tới, ở hắn phía sau, có một con rắn nhỏ đang không ngừng tới gần. Giờ phút này khoảng cách hắn, nhiều nhất còn có 1 mét xa. Chương 471 là nó sao? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đáng tiếc, ta cũng không biết đáp án. Thất Tiệp Lỵ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, nàng tự nhiên minh bạch Trần Hưng muốn biết cái gì. Buồn cười chính là, chính mình trước mắt cũng không biết, Dương Đào rốt cuộc là cái gì nền móng. Hừ, chết đã đến nơi, còn không nói lời nói thật sao. Ngươi hẳn là biết, nếu chúng ta người như vậy muốn trừng phạt một người nói, thủ đoạn chính là có quá nhiều quá nhiều. Trần Hưng khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, chậm rãi từng bước một hướng tới Thất Tiệp Lỵ đi đến. Mà hắn chút nào đều không có chú ý tới, hắn phía sau con rắn nhỏ, đã càng ngày càng gần. Vô thanh vô tức, phảng phất con rắn nhỏ ở vừa mới nuốt Trần Hưng huyết sau, Trần Hưng liền không thể đủ nhận thấy được hắn tồn tại giống nhau. Con rắn nhỏ là không cố kỵ sợ hướng tới Trần Hưng mà đi, sa tâm đang không ngừng phun ra nuốt vào. Mặc dù là lại có cái gì thủ đoạn, cũng không có chút nào tác dụng. Ta căn bản là không biết ngươi muốn đáp án, bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nơi này, không phải ngươi có thể tới. Thất Tiệp Lỵ nội tâm cũng có tính toán, lời này nàng là cố ý nói như vậy. Dương Đào kia hỏa trạch pháp thuật, nàng là kiến thức quá uy lực. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Dương Đào động thủ, kia trước mắt cái này nam tử, sẽ không có chút nào phần thắng. Mà nàng giờ phút này như vậy mở miệng, nhất định sẽ làm nam tử làm theo cách trái ngược, đây là nhất người tu chân ngạo khí. Vừa lúc là bị dễ dàng lợi dụng một chút. Nga! Là sao? Ha ha a, thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng Dương Đào có thể chiến thắng ta sao? Là sao? Ngươi cứ như vậy tự tin. Dương Đào thanh âm, đột ngột ở Trần Hưng phía sau xuất hiện. Sắc thực nói, là từ Trương Đông Lưu đám người phía sau mây mù trung truyền đến. Ngươi chính là Dương Đào. Trần Hưng cùng Trương Đông Lưu bọn người quay đầu, hai mắt nhìn về phía Dương Đào nơi địa phương. Trương Đông Lưu nội tâm chấn động, giờ phút này nếu Trần Hưng hơi hơi cúi đầu nói, liền nhất định có thể nhận thấy được kia con rắn nhỏ. Rốt cuộc, kia con rắn nhỏ chung quanh có hồng quang ở lòng lánh. Không sai, chính là ta. Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, bất quá ở hắn đáy mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một đạo buồn bực. Bởi vì vừa ra tới, hắn liền thấy được kia huyết hồng con rắn nhỏ. Đó là cái gì thần thông sao? kia con rắn nhỏ như thế nào êm đẹp, bay thẳng đến bên kia đi qua. Cảm giác, như thế nào có điểm quái đâu. Bất quá Dương Đào che giấu thực hảo, ít nhất, Trần Hưng là không có nhìn ra cái gì manh mối tới. Bá. Trần Hưng hai tròng mắt chung, màu xanh lục quang mang sẽ qua. Ân. Ha ha ha ngưng khí một tầng. Hảo, hảo, hảo. Ở biết được Dương Đào tu vi sau, Trần Hưng vui sướng phá lên cười. Lúc này đây, không có đến không, nhìn dáng vẻ, nơi này sở hữu hết thảy đều đem là chính mình. Dương Đào trên người, khẳng định có truyền thừa. Nghĩ đến đây, Trần Hưng trên mặt xẹt qua một tia tức giận. Đáng chết, Dương Đào, không thể không nói, vận khí của ngươi thật đúng là không tồi. Đương nhiên, thay lời khác tới nói, cũng rất kém cỏi. Ân, đây là vì sao? Dương Đào vừa mới còn tính toán trực tiếp động thủ, chính là nghe được Trần Hưng lời này sau, lại là hơi hơi sửng sốt, hơi chút dừng dừng trong tay động tác. Trần Thiếu, này Dương Đào, vẫn là giao cho chúng ta đến đây đi. Bởi vì sợ hãi Trần Hưng tiến lên, nếu nói như vậy, vậy nhất định sẽ nhận thấy được con rắn nhỏ. Cho nên Trương Đông Lưu chủ động mở miệng, hơn nữa ý bảo chúng quanh năm đại hóa kính cao thủ. Trần Thiếu, Dương Đào hai tròng mắt gắt gao là co rụt lại, đối phương chính là một cái người tu chân. Hơn nữa vẫn là họ Trần, chẳng lẽ là cái kia Trần gia người sao? Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, như thế nào cảm giác không phải tới tìm ta? Còn có, trước mắt tiểu tử này vì cái gì như vậy tích cực chủ động? Dương Đào sắc mặt sinh nghi, có điểm không hiểu được đối phương rốt cuộc là đang làm cái gì xiếc. Ngươi chính là Trương gia người. Bị chính mình giáo huấn quá cái kia hóa kính cao thủ, thế nhưng có mặt. Dương Đào tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều liền xác định người tới thân phận. Ừ, không sai. Dương Đào, ngươi giết chúng ta Trương gia thiếu chủ, cái này sống núi xem như kết hạ. Bất quá chỉ cần ngươi có thể ở năm đại cao thủ vây công hạ bất tử, kia việc này, ta Trương gia liền tính. Trương Đông Lưu trái lương tâm mở miệng, nếu Trương gia biết Dương Đào là người tu chân nói, mới không dám như vậy làm càn. Người tu chân cùng cổ võ giả chi gian chênh lệch, kia nhưng giống như hồng câu A. Bởi vì, dùng võ nhập đạo người, cơ bản không có khả năng. Nếu là ở cổ đại có lẽ có kinh tài tuyệt diễm hạ người có thể làm được, nhưng là hiện tại thời đại, căn bản không có khả năng. Ừ, ngươi thật cho rằng ta sẽ sợ hãi một cái nho nhỏ Trương gia sao? Dương Đào cười lạnh, trong tay đã bắt đầu niết động pháp quyết. Quản hắn cái gì Trương gia cùng Trần gia, chỉ cần tới, vậy một cái đều không thể đủ thả chạy. Nay bên ngoài ngầm, sớm tại lần trước, đã bị Dương Đào chôn xuống tụ hỏa phù. Giờ phút này nếu phát động hỏa trạch, hắn tự tin, có thể lưu lại mọi người. Chạy về hướng đông, các ngươi vẫn là đừng cố sức. Tuy rằng hắn mới ngưng khí một tầng, nhưng cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Ừ! Dương Đào, ngươi thật đúng là may mắn, nguyên bản ta có một cái linh xà. Chỉ cần bị hắn cắn thượng một ngụm, vậy ngươi hết thảy đều là của ta. Như vậy ngươi cũng có thể đủ thiếu chịu điểm thống khổ. Đáng tiếc a, kia linh xà giờ phút này không còn nữa. Cho nên, đây cũng là ngươi không tin, ta sẽ dùng nhất thống khổ phương thức, từ ngươi trong miệng kể ra ta muốn biết đến hết thảy. Linh xà. Trần Hưng nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hắn bên người cái kia, chẳng lẽ còn không phải là linh xà sao? Đó là cái dạng gì linh xà? Dương Đào lời nói chung mang theo cổ quái, mà một bên Trương Đông Lưu lại là một trái tim cao cao nhắc lên. Này linh xà, nguyên bản chính là Trần Hưng. Bất quá là bắt đầu thời điểm, Trần Hưng uống nhiều quá thổi phồng ra tới. Lúc ấy Trương Đông Lưu liền có mặt khác tâm tư, này không, đêm qua hắn làm kia hai nữ nhân gian lận, ở bất chi bất giác chung, trộm tới này linh xà. Đồng thời, không lâu trước đây còn dựa theo Trần Hưng đêm đó thượng khoác lác phương pháp, trực tiếp đối với Trần Hưng sử dụng. Giờ phút này, kia linh xà liền sắp đến Trần Hưng bên chân. Gần là mấy cái hô hấp là đủ rồi. Dương Đào, ngươi chịu chết đi. Vì không ở này cuối cùng mấy cái hô hấp thời gian bên trong lật thuyền, Trương Đông Lưu giống giận một tiếng, hấp dẫn ở chung quanh người lực chú ý. Hắn chủ động tiến lên, tính toán trực tiếp đối với Dương Đào công phạt. Hừ! Ngươi như vậy tu vi, xứng sao? Dương Đào trong đôi mắt cổ quái, càng thêm nồng hậu. Phất tay gian, một đạo đao khí xuất hiện, bước bách khai trường chạy về hướng đông. Mà lúc này, kia linh xà đã đi tới Trần Hưng bên chân, mở ra mồm to. Cái kia Trần ra người, ngươi nói linh xà, là nó sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hơi nhắc nhở điểm điểm Trần Hưng dưới chân phương hướng. Trần Hưng hồ nghi, rất là cảnh giác. Nhưng là lại cũng ở trước tiên, vận dụng khỏe mắt dư quang, hơi hơi đi xuống. Vừa vặn không tốt, nhìn đến linh xà mở ra miệng rộng, trực tiếp đối với chính mình chân một ngụm cắn hạ. Đáng chết, đây là Trương Đông Lưu. Trần Hưng giống giận, hắn muốn thu chân, dịch chuyển, đáng tiếc hết thể đều trở. Chương 472 thực lực giống như khẩu khí. A. Linh xà một ngụm cắn ở Trần Hưng trên chân, kêu rên từ đối phương yết hầu trùng tễ ra tới. Hắn không cam lòng, chính mình đồ vật, thế nhưng bị dùng để đối phó chính mình. Chính là giờ phút này, hết thể đều chậm, hết thể cũng xong rồi. Linh xà cắn hắn lúc sau, có thể rõ ràng nhìn đến. Trần Hưng máu đang không ngừng hướng tới linh xà bên kia hội tụ mà đi, mà linh xà thân thể đang ở lấy một loại mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, không ngừng tăng đại. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 30 cái hô hấp. Gần là 30 cái hô hấp lúc sau, Trần Hưng cả người liền giống như da bọc xương giống nhau. Mà linh xà đã trưởng tới rồi 2 mét trưởng, cánh tay thô. Khởi. Trương Đông Lưu trong thanh âm tràn ngập kích động, trong tay một cái pháp quyết bị niết động. Kia linh xà phần đầu, tức khắc xuất hiện một cái độc đáo điểm đỏ. Đó là ngay từ đầu thời điểm, nuốt vào Trương Đông Lưu huyết. Cung cấp vì thế một cái lời dẫn, thông qua cái này lời dẫn, linh xà vừa mới hấp thu Trần Hưng hết thảy, tựa hồ đều ở chuyển hóa. Bá! Kia điểm đỏ đột nhiên bắn ra một đạo hồng mang. Hồng mang vô cùng chuẩn xác chiếu tới rồi Trương Đông Lưu trên trán phương. Từng luồng tin tức không ngừng truyền vào, cùng với, còn có Trần Hưng một bộ phận tu vi. Ầm vang. Trương Đông Lưu trong hai, có tiếng sấm vang lên. Thân thể hắn mặt ngoài, vô số đen nhánh dơ bẩn bị bài xuất ra. Thế nhưng cứ như vậy đơn giản đã thông hai mạch nhâm đốc, thiếu gia quả nhiên là ngút trời chi tư, đây là đại tạo hóa. Năm đại cao thủ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Nay chẳng phải là thuyết minh, sau này bọn họ thiếu gia chính là người tu chân. Kia toàn bộ Trương gia, cũng chính là người tu chân gia tộc. Nay đối bọn họ tới nói, đồng dạng là thiên đại chuyện tốt. Bọn họ cẩn thận đề phòng Dương Đào, sợ Dương Đào tới ngăn trở này hết thảy. Đáng tiếc, bọn họ suy nghĩ nhiều. Dương Đào chậm rãi từ từ vòng qua Trương Đông Lưu, đi tới thắt tiệp lỵ một bên, ngồi xổm xuống đi, đem đối phương nâng dậy tới. Cái này, ngươi biết sao? Hơi xem xét hạ, phát hiện đối phương cũng không có vết thương chí mạng sau, Dương Đào mới bắt đầu tò mò dò hỏi lên. Nay hẳn là một loại âm độc dẫn độ chi thuật. Thông qua máu vì môi giới, kia linh xà là vật dẫn, có thể trực tiếp bá đạo cướp đi bị công kích người hết thảy. Thắt tiệp lỵ ra đầu đều ở tê dại, như vậy thủ đoạn, quá mức khủng bố. Đương nhiên, như vậy thủ đoạn giống nhau rất ít xuất hiện. Bởi vì kia linh xà thực yếu ớt, nó làm vật chứa, tự thân không đủ cường đại, kia vật chứa bên trong bao hàm đồ vật cũng không thể đủ quá nhiều. Cho nên, giống nhau ngưng khí 6 tầng lúc sau, này pháp thuật liền không có dùng. Nếu đối phương tìm được rồi cũng đủ cường đại vật chứa đâu. Dương Đào mày nhăn lại, hắn cảm giác sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Không có khả năng, như vậy vật chứa rất khó tìm đến. Giống nhau đều là dụng tâm đào tạo, hơn nữa, phần lớn đều là dùng để vì tư chất không tốt hậu bối đệ tử chuẩn bị. Thất tiệp lỵ ngữ khí rất là khẳng định, nhưng là nàng giờ phút này tu vi mới ngưng khí nhị tầng. Nếu bị theo dõi nói, kết cục cùng trước mắt Trần Hưng sẽ không kém quá nhiều. Giờ phút này Trần Hưng, hoàn toàn thành da bọc xương. Cũng không biết rốt cuộc sống hay chết. Nhưng là kia lỗ trống hai mắt, lại thực sự dọa người. Bạch bạch. Trương Đông Lưu chậm rãi tiến lên, từng bước một, hướng tới kia linh xà tới gần. Nếu ta không có đoán sai nói, cuối cùng này nam tử, sẽ chính mình nuốt rớt linh xà. Thắt Tiệp Lỵ lời nói vừa mới rơi xuống, liền xem lớn Trương Đông Lưu đối với linh xà, mở ra miệng rộng. Kia linh xà chậm rãi bắt đầu xúc bay thẳng đến Trương Đông Lưu trong cơ thể mà đi. Quả nhiên, này linh xà là vật chứa, nhưng là lại chỉ có một lần tác dụng. Thắt Tiệp Lỵ tiếp tục ở một bên vì Dương Đào giải thích, chính là này quá trình, làm nàng nhìn liền sởn tóc gáy. Mà một bên An Nhã, đã sớm gắt gao nhắm lại mắt. Trường hợp này, quá khủng bố. Ầm vang. Cuối cùng, Trương Đông Lưu trong miệng toát ra một đạo hồng quang, xông thẳng phía chân trời. Đó là linh khí, nguyên bản thuộc về Trần Hưng. Trương Đông Lưu vừa tiến vào ngưng khí một tầng, không thể đủ hấp thu như vậy nhiều, đành phải làm nó tiêu tán. Này nói quang mang, bị rất nhiều người thấy được. Cho dù là khoảng cách tương đối xa xôi địa phương, cũng có thể đủ mơ hồ nhìn đến. Nay trong đó, bao gồm Sơn Mục tập đoàn bên trong người, bao gồm vừa mới đạt tới tỉnh thành Tạ gia người. Ha ha, đây là người tu chân cảm giác. Thật là không tồi. Trương Đông Lưu trong đôi mắt như cũ có hồng quang chớp động, chính là trong thanh âm chứa đầy không gì sánh kịp khoái cảm. Dương Đào, giao ra ngươi sở có được hết thảy. Thực lực càng cường, dã tâm lại càng lớn. Trương Đông Lưu trong đầu, không ngừng thoáng hiện Trần Hưng biết nói hết thảy. Đối với Dương Đào biết nói hết thảy, Trương Đông Lưu tức khắc tò mò lên. Hắn muốn được đến Dương Đào hết thảy, thậm chí là một bên Thắt Tiệp Lỵ hết thảy. Hắn cảm giác, như vậy chính mình là có thể đủ càng thêm cường đại. Người xác định. Dương Đào bất đắc dĩ bĩu môi, thầm nghĩ, này nha tích có phải hay không có gặp qua việc đời a? Mới ngưng khí một tầng liền dám như vậy kiêu ngạo, khiến cho như là một cái nhà giàu mới nổi giống nhau. Bất quá Dương Đào điểm này thật đúng là không có tưởng sai, trước mắt Trương Đông Lưu, thật đúng là chính là một cái bạo phát hộ. Ngẫm lại xem, một cái trước kia vĩnh viễn đều chỉ biết cổ võ, hơn nữa vẫn là xuất phát từ ngày mốt tu vi tiểu tử. Đột nhiên trong nháy mắt liền như bức hống hống đạt tới ngưng khí một tầng, lại còn có trở thành người tu chân. Thực lực cường đại như vậy biến thiên, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến đối phương tâm thái cùng tính cách. Hừ, Dương Đào, nếu là ta và ngươi hai người nói, vậy ngươi còn có thể đủ chống lại. Nhưng là giờ phút này, ngươi giúp đỡ không được. Trương Đông Lưu rất là khinh thường nhìn thoáng qua một bên Thắt Tiệp Lỵ, trong đôi mắt như cũ có điểm tham lam. Mà ta bên này, còn có năm đại cao thủ. Năm người đồng thời tiến lên một bước, trên người chân khí liền thành một bên, biến thành một trận thật lớn uy áp, hướng tới Dương Đào bên kia đánh sâu vào mà đi. Nha! Khí thế ngập trời, An Nhã không có thừa nhận trụ, từ nay về sau lùi lại vài bước. Rồi mới đâu? Dương Đào khỏe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, trong lòng càng thêm khinh thường lên, cứ như vậy năm người, hữu dụng sao? Chính mình có ẩn thân gia thú có thể vận dụng. Nhất chủ yếu chính là, hỏa trạch sở yêu cầu tụ hỏa phù, liền ở dưới chân, cứ như vậy sáu người, cũng tưởng cùng chính mình chống lại. Buồn cười. Hừ, nếu ngươi tìm chết, vậy chớ có trách ta. Trương Đông Lưu có loại bị Dương Đào treo chọc cảm giác, phất tay gian, năm đại cao thủ đồng thời tiến lên, khí thế nối thành một mảnh, hướng tới Dương Đào lại lần nữa triển áp qua đi. Đáng tiếc, thực lực của ngươi cũng không có người khẩu khí đại. Dương Đào khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, đôi tay đã không còn tự nhiên rủ xuống, mà là thong thả giơ lên. Trong tay pháp quyết, bắt đầu không ngừng bày ra tới. Dưới chân, Dương Đào chân khí tàn sát bừa bãi, chung quanh tụ hỏa phù tại đây một khắc, toàn bộ bị dẫn động. Một mảnh nóng bỏng sóng nhiệt, đột nhiên lên tràn ngập ở Trương Đông Lưu đám người chung quanh. Đáng chết, đây là cái gì? Trương Đông Lưu trong tay xuất hiện một viên xanh biếc quang đầu, hướng tới ngầm nhấn một cái. Đây là Trần Hưng pháp thuật, không lâu trước đây vận dụng quá. Ngay sau đó, Trương Đông Lưu hai mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn pháp thuật, thế nhưng không dùng. Chương 473 hiểu lầm quá độ. Như thế nào sẽ như vậy? Trương Đông Lưu trên mặt hoảng loạn, giờ phút này căn bản là không có cách nào che lấp. Hắn trong tay, lại lần nữa xuất hiện một viên quang đầu, phiên tay gian, dùng sức hướng tới trên mặt đất ấn đi. Thậm chí, Trương Đông Lưu toàn bộ thân thể đều nửa ngồi xổm, bàn tay đều cùng đại địa dán ở cùng nhau. Nhưng là thực mau, Trương Đông Lưu sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Toàn bộ bàn tay, lập tức từ mặt đất rời đi. Nhiệt, nang. Không hảo, thiếu gia, không biết vì cái gì, ta cảm giác trên mặt đất tựa hồ có loại hấp lực. Bên cạnh năm đại cao thủ chung, có người sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng giờ phút này hắn như cũ có thể trực tiếp nâng lên chân, nhưng là hắn đã nhận ra không thích hợp. Toàn bộ đại địa, phảng phất là một cái thật lớn lốc xoáy. Đang không ngừng hấp dẫn bọn họ, phảng phất muốn đem bọn họ dung nhập đến ngầm, giống như đầm lầy. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Có người mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hoảng loạn. Nay quá khác thường, đại địa độ ấm cũng đang không ngừng kéo lên. Cảm giác là phải bị thiêu đốt giống nhau. Đáng chết, Dương Đào, ta muốn ngươi chết. Không cam lòng. Trương Đông Lưu như thế nào có thể cam tâm, kế hoạch của chính mình vừa mới thực hiện. Chính mình mới được đến lực lượng như vậy, chờ đợi chính mình, còn có tốt đẹp tương lai. Chính là hiện tại, chính mình pháp thuật thế nhưng không có chút nào tác dụng. Nhất định là Dương Đào dở cho quỷ, nhất định là, chỉ cần giết rớt Dương Đào. Kia sở hữu vấn đề đều giải quyết. Hòa Trạch, hiện. Dương Đào khỏe miệng như cũ treo cười lạnh, tươi cười chung mang theo nồng đậm kinh thường. Trương Đông Lưu đám người nơi đại địa mặt trên, lập tức xuất hiện từng đợt mắt thường có thể thấy được sóng nhiệt. Sóng nhiệt thành màu đỏ sậm, tận trời mà thượng. Một vài. Đồng thời, Dương Đào ở chính mình trong lòng yên lặng tính toán. Chính mình ở trạng thái toàn thịnh hạ. Rốt cuộc có thể làm này hỏa trạch liên tục bao lâu? Thiên lạc, đây là cái gì? Thiếu gia cứu ta. Cơ hồ là một cái nháy mắt, chung quanh độ ấm đống nhiên nhảy lên tới rồi một cái tân độ cao. Năm đại cao thủ cho dù là hoa kính, bọn họ giờ phút này cũng không có chút nào biện pháp làm quá nhiều chống cự. Nhất làm cho bọn họ kinh hãi cùng run rẩy chính là, chung quanh độ ấm còn ở kéo lên. Bọn họ muốn phi túng, muốn rời đi này phiến địa phương. Đáng tiếc, dưới chân hấp dẫn chi lực như cũ đang không ngừng gia tăng. Muốn rời đi, khó. Theo thời gian trôi đi, bọn họ thân thể bắt đầu không ngừng mất nước. Thân hình mắt thường có thể thấy được trở nên thật nhỏ lên. Hỏa lãng, trực tiếp đem bọn họ cắn ướt. A, hiện trường có thể lưu lại, gần là kêu hoảng sợ thét chói tai. Không. Dương Đào, ngươi không thể đủ như vậy. Trương Đông Lưu run sợ lên, giờ phút này cái gì cái gọi là tu vi, cái gọi là truyền thừa, hết thể đều bị hắn vứt tới rồi một bên. Mạng sống, mới là hắn trước mắt nhất muốn. Đáng tiếc, Dương Đào như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, hỏa trạch lực lượng, lại lần nữa kéo lên một cái độ cao. Sóng nhiệt làm chung quanh không khí xuất hiện vằn mèo, Trương Đông Lưu thân thể bị chậm rãi biến đạo, đến cuối cùng, toàn bộ biến thành hư vô. Hô! Lại qua 10 cái hô hấp, Dương Đào cảm giác muốn tới chính mình cực hạn, lúc này mới thu trong tay chân khí. Sắc mặt vi bạch, trên trán mặt cũng che kín mồ hôi. Đào ca, ngươi không sao chứ? An Nhã tuy rằng nội tâm như cũ đang run rẩy. Nhưng là nhìn đến Dương Đào tựa hồ có điểm đứng thẳng không xong, vội vàng chạy tới, đỡ Dương Đào. Yên tâm, ta không có việc gì. Thắt tiếp lị, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Dương Đào khẽ lắc đầu, hướng tới chính mình trong động phủ đi đến. Hắn nội tâm ở yên lặng tính toán, vừa mới tổng cộng tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nhìn dáng vẻ, chính mình tu vi vẫn là quá thấp điểm. Không được. Trung cấp thiên nhãn phủ, vẫn là muốn nhanh lên làm ra tới. Chỉ có tới ngưng khí nhị tầng, ta mới có thể đủ thi triển đào tạo đẳng cấp cao linh dược pháp quyết, nhanh hơn linh dược sinh trưởng. Như thế, mới có thể đủ tốt tuần hoàn. Dương Đào âm thầm cắn răng, nắm thật chặt nắm tay, vùi đầu chui vào động phủ bên trong. Bất quá Trương gia, hẳn là cũng không đáng sợ hãi. Nhưng là Trần gia nhân vi cái gì lại đây, còn không rõ ràng lắm. Nhìn dáng vẻ, vẫn là trước không tiếp Văn Đình lại đây hảo. Nhưng là tốt xấu ta muốn chuẩn bị chuẩn bị. Lần trước Dương Đào chính là đáp ứng rồi Lý Văn Đình, lại đi tiếp nàng thời điểm, liền phải cầu hôn. Tự nhiên này cầu hôn xính lễ, cũng không thể đủ thiếu. Dương Đào cũng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc chuẩn bị một ít cái gì xính lễ, mới là tốt nhất. Đương nhiên, việc này cũng không nóng nảy. Giờ phút này nhất quan trọng, lại là trung cấp thiên nhãn phủ. Cả buổi chiều thời gian, Dương Đào gần động thủ một lần, lúc này đây, còn không có bắt đầu bao lâu, liền thất bại. Vì cái gì, rõ ràng đều là giống nhau phủ. Nhưng là vì cái gì ta cảm giác, mặc dù là ta lại lần nữa động thủ, như cũ sẽ thất bại. Đây là một loại kỳ quái cảm giác, từ Dương Đào thất bại một lần lúc sau, liền hiện lên ở trong lòng. Chẳng sợ Dương Đào nỗ lực có thể đi áp chế, đều không thể đủ loại trừ. Chẳng lẽ nói, ta quên mất cái gì? Hoặc là nói, ta nội tâm xuất hiện mặt khác biến hóa. Dương Đào suy nghĩ không ngừng phát tán, muốn tìm được chính mình sinh ra loại này cảm xúc nguyên do. Đồng thời, hắn nghĩ tới làm điểm chuyện khác, tới thay đổi chính mình lực chú ý. Thì như, luyện chế đi ngân thủy thuốc bột. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Thế nhưng như vậy đều có như vậy sợ hãi. Còn không có khai lò, kia lo lắng tâm tư lại lần nữa xuất hiện. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm chấn động vạn phần, hắn đã nhận ra vấn đề. Giờ phút này, Dương Đào không có chú ý tới chính là, ở hắn hậu bối, cái kia thật nhỏ bộ xương khô, đã đang không ngừng bắt đầu minh diệt lên. Đây là lần trước giết chết Lưu Tiêu Giang lúc sau, tồn lưu lại bộ xương khô. Dương Đào chính mình vẫn luôn đều không có chú ý, khiến cho nó lưu tại chính mình trên người. Không đúng, này thực không đúng. Cuối cùng, Dương Đào áp chế chính mình nội tâm sợ hãi, luyện chế một lò thuốc bột, tuy rằng thành công. Nhưng là toàn bộ trong quá trình, chính mình thiếu chút nữa liền thất thủ. Nếu không phải cứu viện kịp thời, chỉ sợ thật đúng là sẽ thất bại. Dương Đào đứng dậy, trực tiếp rời đi động phủ, về tới trong nhà. Thất Tiệp Lỵ, ngươi lại đây một chút. Tình huống như vậy, Dương Đào trước nay đều không có gặp được quá. Mà hắn giờ phút này trong đầu có thể nghĩ đến, duy nhất có thể trợ giúp chính mình người, trừ bỏ Vương Hoa, chính là Thất Tiệp Lỵ. Hiển nhiên, giờ phút này tại bên người, cũng chỉ có Thất Tiệp Lỵ. Vừa mới ta nói sự tình, ngươi cũng biết đi. Ngươi như thế nào xem? Dương Đào cau mày, hai mắt nhìn một bên, trong đầu cũng đang không ngừng suy tư nguyên do. Nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. Cái này, ta cũng không thể đủ xác định. Bất quá, hoặc là có thể từ mặt khác phương diện tới tìm xem. Thất Tiệp Lỵ quay chung quanh Dương Đào, đánh giá cẩn thận. Đồng thời phát khai chính mình chân khí, ở Dương Đào trên người tìm tòi lên. Ân, thức mau, Thất Tiệp Lỵ liền bắt giữ tới rồi kia một cổ tử dao động. Người cởi ra quần áo. Cái gì? Dương Đào bị Thất Tiệp Lỵ nói cấp dọa tới rồi. Này hảo hảo, làm gì muốn cởi quần áo? Gì? Càng thêm làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, giờ phút này cửa truyền đến một trận kinh hô. Mà đến người, không phải người khác, đúng là Trần Hà cùng Thạch Mập Mạp. Giờ phút này Trần Hà, đôi tay che miệng, hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Phảng phất không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy. Chương 474 kỳ 3 lý do. Chính mình nhìn đến cái gì? Dương Đào thế nhưng cùng nữ nhân này có liên quan, thiên lạc, nữ nhân này có cái gì tốt? Có thể cùng Văn Đình so sánh với sao? Trần Hà cảm giác chính mình muốn điên mất rồi, nàng đã não bổ đầy đủ hết kế tiếp hình ảnh. Đương nhiên, này hết thể đều là ở chính mình không có vừa lúc xâm nhập tiền đề dưới. Vốn dĩ, Thạch Mập Mạp cùng Trần Hà lại đây, là thương lượng tài liệu phương diện sự tình. Nhưng là bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ đụng vào như vậy xấu hổ một màn. Ngạch, cái kia Trần Tổng A, ta tưởng chúng ta có phải hay không hẳn là. Thạch mập mạp trên mặt cũng mang theo một tia xấu hổ, Lý Văn Đình hắn cũng nhận thức, như vậy giống như tiên nữ giống nhau mỹ nhân nhi, ở thạch mập mạp trong mắt, tựa hồ cũng chỉ có Dương Đào có thể có được. Chính là Dương Đào giờ phút này sợ phải làm hết thảy, lại là làm thạch mập mạp có điểm trái tim băng giá. Nhưng mặc dù là như vậy, thạch mập mạp vẫn là lựa chọn về trước tránh. Đình chỉ đình chỉ. Dương Đào ra đầu tê dại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn đối phương bộ dáng này, hoàn toàn là hiểu lầm nha. Nếu chính mình không giải thích, làm Lý Văn Đình cũng đi theo hiểu lầm nói, vậy thật muốn đau đầu đã chết. Trần Hà, thạch mập mạp. Các ngươi không cần đi, ta xem các ngươi là hiểu lầm. Liền cùng nhau lưu lại đi, cụ thể vì cái gì, các ngươi ở một bên nhìn sẽ biết. Dương Đào cũng không có lập tức giải thích, gần là làm cho bọn họ hai người ngốc tại một bên. Ngươi nói, rốt cuộc là vì cái gì? Ta ở ngươi hậu bối, cảm nhận được khác dao động. Thắt tiệp lị như cũ lạnh nhạt, đối với vừa mới đã đến mà đến, xem đều không có nhiều xem một cái. Ở nàng xem ra, phàm nhân trung quy là phàm nhân, so nàng kém hơn nhất đẳng. Ân. Dương Đào minh bạch điểm này sau, làm cho mấy người mặt, trực tiếp cởi ra áo trên. Thình thịch thình thịch. Nhìn đến Dương Đào thượng thân kia rắn chắc cơ bắp, Trần Hà mặt đẹp ửng đỏ, trái tim không biết cố gắng nhanh chóng nhảy lên lên. Đáng chết, Trần Hà ngươi đây là suy nghĩ cái gì? Thầm mắng chính mình một tiếng sau, Trần Hà lại lần nữa hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Bởi vì giờ phút này, Thất Tiệp Lệ đã đi tới Dương Đào hậu bối, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cảm nhận được dao động địa phương. Tiểu xảo bộ xương khô. Lão bản ngươi cái gì thời điểm hình xăm sao? Gần là liếc mắt một cái, Trần Hà liền thấy được Dương Đào hậu bối bộ xương khô văn lạc. Giờ phút này phảng phất còn ở phát ra quan mang, chật lóe chật lóe. Nhưng là Trần Hà lại là không có dám lên trước, bởi vì không biết vì cái gì nàng ở sâu trong nội tâm, mặc danh toát ra tới một cổ khủng hoảng cảm. Thứ này, nhìn có điểm người. Thạch mập mạp một bàn tay sờ soạng chính mình khuôn mặt, không có tiến lên không nói, còn sau lui một bước nhỏ. Ân, ngươi cảm nhận được, chính là thứ này sao? Vì cái gì ta không có nhận thấy được? Dương Đào trong đầu đang không ngừng hồi tưởng, chính là hắn vẫn luôn đều không có nhớ lại tới, thứ này là cái gì thời điểm, như thế nào xuất hiện ở chính mình hậu bối. Việc này, đợi chút nói. Hiện tại các ngươi biết cụ thể nguyên nhân đi, này hình xăm, ta cũng không biết cái gì thời điểm xuất hiện, nhưng là ta vừa mới cảm giác thân thể có điểm không thoải mái, làm Thất Tiệp Lệ giúp ta nhìn xem thôi. Dương Đào lúc này mới chậm rãi giải thích lên, nhìn hai người nghiêm túc gật đầu bộ dáng, hắn trong lòng mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thạch mập mạp, ngươi lại đây, là bởi vì tài liệu sự tình sao? Ân, đúng vậy. Nhìn Dương Đào lại lần nữa mặc xong rồi quần áo, mà một bên Thất Tiệp Lệ cũng rời đi sau, thạch mập mạp cảm xúc mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Thạch lao bản hắn thử tìm mấy cái tỉnh ngoài thương gia, nhưng là tiền tài hai cái tập đoàn, ở tỉnh nội lực ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa không biết ai thả ra lời nói lao bản ngươi đắc tội Lưu gia, đế đô Lưu gia, cho nên rất nhiều người đều sợ hãi. Mặt sau nói Trần Hà không có nhiều lời, nhưng là người đều có thể đủ nghĩ đến. Một cái đắc tội đế đô Lưu gia người, ai còn dám cùng hắn làm buồn bán A. Bất quá vẫn là có mặt khác biện pháp, ta trước kia có cái bạn tốt. Cũng là này hành, hắn cũng bên ngoài tỉnh. Bất quá. Thạch mập mạp đem nói tới rồi một nửa, liền không có mở miệng. Mà một bên Trần Hà, sắc mặt cũng ửng đỏ lên. Ân. Bất quá cái gì? Ngươi nói bái. Dương Đào sắc mặt cổ quái, có điểm buồn bực mở miệng hỏi. Bất quá Dương Đào huynh đệ, ngươi cũng biết. Ta người này chính là ta cùng kia anh em, là cùng mệnh tương liên. Hắn cũng không có con nối dõi, bất quá này không phải tiểu Mỹ có mang sao. Cho nên chuyện của ta, hắn nghe nói. Hắn có cái yêu cầu, chính là ngươi nếu có thể chữa khỏi hắn nói. Kia mặc kệ gặp được cái dạng gì lực cản, hắn đều có thể đủ cho ngươi cung ứng tài liệu. Thạch mập mạp cũng thật ngượng ngùng mở miệng, thực rõ ràng, này trong đó là có lừa đảo chơi sâu ý tứ. Nhưng là thạch mập mạp cũng là bất đắc dĩ, hắn lý giải hắn anh em tâm tình. Không có tiểu hài tử, đối với bọn họ tới nói, kia hoàn toàn là một loại thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ. Ngạch thạch lão bản nói, là hắn bằng hữu vấn đề. Trần Hà ở một bên bổ sung nói, nói xong lời này sau, cả người khuôn mặt lập tức giống như hồng chỉ quả giống nhau. Ngạch! Nam nhân vấn đề. Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Dương Đào huynh đệ, nếu ngươi phương tiện nói, liền giúp hắn đi. Nếu thật sự không được, ta lại cùng hắn nói, hẳn là cũng không thành vấn đề. Thạch mập mạp sắc mặt càng thêm khó xử, nhưng là suy xét đến kia anh em tình huống. Hắn cũng ra mặt dày, muốn Dương Đào ra tay. Có thể a, này không thành vấn đề. Là hắn lại đây vẫn là. Dương Đào cẩn thận nghĩ sau, cảm thấy Lưu Gia trước mắt mang đến ảnh hưởng, vẫn là không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Tuy rằng chính mình được đến vài thứ kia, có thể làm Lưu Gia uống thượng một hồ. Nhưng là này liên lụy quá lớn, hơn nữa Lưu Gia bản thân cũng là máy móc khổng lồ. Mặc dù là thật sự xảy ra chuyện, kia cũng không phải đoạn thời gian nội có thể trực tiếp bãi bình. Nay chỉ sợ còn muốn cho Dương Đào huynh đệ ngươi đi một bộ. Thạch mập mạp sắc mặt lại lần nữa khó xử vài phần. Đây cũng là ngay từ đầu ở trị hết tiểu Mỹ lúc sau, hắn không có chủ động đối Dương Đào mở miệng nguyên nhân. Ta cái kia anh em, nói là tin một cái phong thủy đại sư nói, rời đi quê nhà, tới rồi lân tỉnh, tìm cái phong thủy bảo địa, xây nhà. Lúc sau, quả nhiên hắn tiền vô như nước. Cho nên đối với kia phong thủy đại sư dặn dò, càng thêm để ý này không, năm đó kia đại sư liền nói, làm hắn ở 40 tuổi này một năm, không thể đủ rời đi trong nhà nửa bước. Vừa lúc, năm nay chính là này một năm. Nghe được thạch mập mạp lời này, Trần Hà đôi mắt đẹp đều trừng đến đại đại. Ngay từ đầu nàng là nghe xong thạch mập mạp nói lên, nói có nguyên nhân, không thể đủ tới. Nhưng là nàng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Này tính cái gì? Kia như thế nào hành? Chúng ta lão bản như vậy vội, chẳng lẽ liền vì như vậy lý do, làm lão bản tự mình đi một chuyến A. Ở Trần Hà trong mắt, việc này không khỏi cũng quá hoang đường điểm. Nay việc này, mặc kệ như thế nào khuyên, cũng chưa dùng. Thạch mập mạp chua xót mở miệng, mặt mang bất đắc dĩ tươi cười, đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên Dương Đào. Chương 475 cao thủ. Không có việc gì, chỉ cần hắn thật sự có như vậy năng lực, ta qua đi cũng không có cái gì. Dương Đào một chút đều không thèm để ý, lộ ra một tia lý giải ánh mắt. Phong thủy. Lão bản, đây là thật sự sao? Nhìn đến Dương Đào đều đồng ý, Trần Hà Nội tâm hơi hơi sửng sốt. Nàng chính là Yến Đại tốt nghiệp cao tài sinh, đương nhiên là tuyệt đối chủ nghĩa duy vật giả. Ha ha, việc này, khó mà nói. Dương Đào cũng không có chính diện trả lời, bởi vì việc này thật không tốt nói. Đề cập phạm vi rất là rộng lớn, cho dù là giờ phút này Dương Đào, cũng không dám nói chính mình có thể nhìn thấu phong thủy này một môn. Dương Đào huynh đệ, cái này ngươi yên tâm, ta kia bằng hữu tuyệt đối đáng tin cậy. Thạch mập mạp vừa nghe Dương Đào không có cự tuyệt, trong lòng vô cùng vui vẻ, trực tiếp vỗ chính mình bộ ngực mở miệng cam đoan. Vậy là tốt rồi, người an bài cái thời gian, ta cái gì thời điểm đều có thể. Sau đó, Dương Đào nghĩ, lại lần nữa mở miệng tiếp tục nói. Bằng không, ngươi đem đối phương liên hệ phương thức cho ta đi. Nhà ngươi tiểu Mỹ hiện tại cái này tình huống, phỏng chừng ngươi tránh ra cũng không yên tâm. Khó mà làm được, ta nhất định phải quá khứ. Nếu ta không đi, tiểu Mỹ nhất định sẽ không tha thứ ta. Nào biết thạch mập mạp dùng sức lắc đầu, căn bản là không đáp ứng Dương Đào một mình qua đi. Này tốt xấu cũng là Dương Đào ra tay hỗ trợ, thạch mập mạp trong lòng sáng tỏ, chính mình thái độ nhất định phải bày ra tới. Cuối cùng, Dương Đào bất đắc dĩ, đành phải làm thạch mập mạp mang theo chính mình qua đi. Đương nhiên, Trần Hà cũng là muốn quá khứ. rốt cuộc sau này sự tình, Trần Hà ở bên ngoài. Mà An Nhã cùng Thất Tiệp Lệ cũng là muốn cùng nhau. Giờ phút này An Nhã, ở Dương Đào xem ra, hoàn toàn chính là một cái bom hẹn giờ. Nếu cứ như vậy lưu tại trong nhà, không chừng sẽ cho trong nhà mang đến cái dạng gì mầm thai hoa đâu. Đến nỗi Tiểu Mỹ, Dương Đào trực tiếp làm nàng trụ tới rồi chính mình ra, rốt cuộc có Kim Mao nhìn, tình hình chung vẫn là có thể ứng phó. Thạch Mập Mạp trực tiếp lộng một cái thương vụ xe, 5 người trực tiếp đánh xe lên đường. Thẳng đến 6 tiếng đồng hồ chờ, mới đến Lân Tỉnh tỉnh thành. Dương Đào huynh đệ, kế hoạch của ta là ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, hắn trụ kia địa phương, còn muốn 2 cái giờ lộ trình. Hơn nữa ngươi xem thời gian này, cũng nên nghỉ ngơi. Thạch Mập Mạp nhìn thời gian, đã là 11 giờ nữa. Tuy rằng trên đường phố như cũ có thể nhìn đến không ít bóng người, nhưng là thật là hẳn là nghỉ ngơi. Một bên An Nhã, đã sớm đánh vô số ha thiết. Cho dù là Trần Hà, trên mặt cũng mang theo ủ rũ. Nay tàu xe mệt nhọc, đích sắc làm người hao tổn tinh thần. Thất Tiệp Lệ không có chút nào biểu hiện, trước sau như một lạnh nhạt. Tựa hồ điểm này lộ trình đối với nàng tới nói, không có một tí xíu áp lực. Hào đi, Dương Đào lựa chọn tính xem nhẹ Thất Tiệp Lệ cảm thụ, gật gật đầu, đồng ý Thạch Mập Mạp đề nghị. Vậy ngươi tìm một chỗ trú đi, đại gia cũng đều mệt mỏi. Tốt, liền ở phía trước cách đó không xa. Thạch Mập Mạp gật gật đầu, trực tiếp đánh xe, hướng tới hắn đã sớm dự định hảo khách sạn mà đi. Đây là trước mắt bọn họ ly gần nhất 5 sao cấp khách sạn, dựa theo Dương Đào yêu cầu, tổng cộng 4 cái phòng. Bởi vì An Nhã cùng Thất Tiệp Lệ, cần thiết muốn ở cùng một chỗ. Tiểu thư, ngươi như vậy làm chúng ta thực khó xử. Chờ đến Dương Đào bọn họ đi vào khách sạn trước đài thời điểm, một nữ tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này nữ tử dáng người rất là nóng bỏng, xa xa nhìn ra, liền giống như một đoàn liệt hỏa. Cả người đều là hồng xà liền thể y y, mặc dù là giờ phút này đã nhập thu, nhưng là nữ tử trang điểm, lại là có thể làm người cảm nhận được mùa hè hơi thở. Hơn nữa nàng cố ý nhiễm hồng hỏa hồng sắc đầu tóc, chẳng sợ giờ phút này gần là nhìn đến bóng dáng dáng người, cũng đã làm chung quanh có vài người, đang âm thầm không ngừng nuốt nước miếng. Liền một gian, chẳng lẽ không được sao? Vừa mới ta đều thấy được, các ngươi nơi này không phải còn có 4 gian phòng sao? Tạ Hỏa Nhi mày đẹp hơi nhíu, nội tâm rất là khó chịu. Đáng chết! Hảo hảo làm gì làm chính mình lại đây tham gia lần này hội nghị sao? Nhất đáng giận chính là, trong nhà cái gì đều không cho chính mình. Làm chính mình một người cứ như vậy lại đây, hừ. Này không phải khi dễ người sao? Càng thêm làm nàng khó chịu chính là, nội thành bên trong 5 sao cấp khách sạn, thế nhưng đều đủ quân số. Còn không phải là một cái kinh tế diễn đàn sẽ sao? Cần thiết làm cho như vậy khoa trương sao? Nhưng là vừa mới chính mình rõ ràng thấy được nơi này còn có phòng trống, nguyên bản bực bội nội tâm giống như cảm thấy từng đợt mừng thầm, chính là lại bị báo cho, không thể đủ cấp chính mình. Vị tiểu thư này, thật là xin lỗi, nơi này phòng, chúng ta là đã dự định. Cho nên, ta biết ta, nhưng là ngươi nhìn xem kia, đây đều là cái gì lúc? Bọn họ khẳng định sẽ không muốn, cho nên ngươi liền cho ta một gian đi. Ta muốn lại không nhiều lắm, được không nha? Liền tính nhân ra lại đây, kia cũng có tam gian sao. Tạ Hỏa Nhi có điểm nôn nóng tùy ý vãn giật mình tóc đẹp, cái này làm cho chúng quanh âm thầm chú ý Tạ Hỏa Nhi thật lâu nam tử, lập tức lại lần nữa nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nói nữa, đối phương liền tính là lại đây. Bọn họ còn có 3 cái phòng đâu. Cùng lắm thì, ta ra gấp 2 giá, được không sao? Bất đắc dĩ, Tạ Hỏa Nhi thật sự là không nghĩ đi tìm tiếp theo ra. Đành phải lấy ra như vậy đối sách, hơn nữa, trong tay đã móc ra một trương thẻ ngân hàng tới. Nhìn nàng này tư thế, tính toán là tới cường đâu. Không tốt. Trước đài người phục vụ còn không có mở miệng, một bên Thạch Mập Mạp đã ra tốc hướng tới trước đài đi đến. Lần này lại đây. Dương Đào chính là bán chính mình một cái thiên đại mặt mũi a. Đây là dọc theo đường đi, Thạch Mập Mạp nghĩ thông suốt. nếu không phải chính mình, chỉ sợ Dương Đào thật đúng là sẽ không ra tới. Hắn thạch mập mạp tin tưởng, cuối cùng Dương Đào nhất định sẽ có biện pháp thu phục việc này. Nếu là như thế này, thạch mập mạp nhưng không hy vọng ở nhà ở như vậy chuyện nhỏ mặt trên, làm Dương Đào nội tâm xuất hiện cái gì ngăn cách. Người phục vụ, chính là ta dự định phòng, đây là ta đã chịu hẹn trước xác nhận tin nhắn, phiền toái ngài kiểm tra thực hư một chút. Thạch mập mạp nội tâm khẳng định, trước mắt nữ tử rất là quyến rũ. Hoặc là nói, mị lực không gì sánh kịp. Nhưng là hắn trong lòng chỉ có tiểu Mỹ, mà này dọc theo đường đi, đều là cùng An Nhã cùng đi đến. Cho nên thạch mập mạp, đối với Mỹ nữ miễn dịch lực, tức khắc bay lên. Người đính. Nhìn người phục vụ đã bắt đầu cấp thạch mập mạp làm thủ tục, nữ tử tò mò đánh giá một chút thạch mập mạp. Rồi mới quay đầu, tức khắc thấy được Dương Đào bọn họ bốn người. Một cái nam tử, mang theo ba cái nữ tử. Hơn nữa tựa hồ mỗi cái đều là mỹ nữ, tuy rằng trong đó có một cái mang theo mũ, che khuất hơn phân nửa mặt, nhưng là gần là nhìn kia tinh xảo cảm, liền biết nhất định là cái siêu cấp đại mỹ nữ. Tạ Hỏa Nhi nội tâm hồ nghi, bất quá trong giây lát phản ứng lại đây, giờ phút này chính mình chính là muốn nhà ở tử. Cái kia, mập mạp lão bản. Tạ Hỏa Nhi tùy tiện mở miệng, thậm chí còn chủ động vươn cánh tay ngọc, làm bộ dựa vào thạch mập mạp trên vai mặt. Ngươi làm gì? Kia tay ngọc vừa mới dựa đi lên, thạch mập mạp kinh hách một chút, lập tức thân mình uy hiếp, né tránh đi. Hơn nữa một đôi không lớn mắt, gắt gao chờ Tạ Hỏa Nhi, trong đôi mắt tràn ngập cảnh giác. Cái kia, các ngươi liền 5 người đi. Có thể làm một gian phòng cho ta sao? Ta có thể mặt khác nhiều cho ngươi tiền thuê nhà, xem như đối với ngươi bồi thường. Tạ Hỏa Nhi tay ngọc bị thuận thế đi xuống đi, nhưng là toàn bộ thân mình lại là không có chút nào đã chịu ảnh hưởng. Một chút hơi hơi xúc không kịp phòng hơi hơi nghiêng đều không có phát sinh. Đây là một cái chi tiết, nhưng là lại bị Dương Đào cùng Thất Tiệp Lệ đồng thời phát hiện. Hai người rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, nội tâm đều xẹt qua một cái từ, cao thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu đối phương là cổ võ giả, kia giờ phút này nhất định có thể bị Dương Đào như vậy ngưng khí kỳ người cao thủ đến tu vi dao động. Chính là giờ phút này, Dương Đào cùng Thất Tiệp Lệ hiển nhiên đều không có cảm nhận được đối phương chân khí dao động.